Chương 1955, Thù binh Thanh Vân. Được rồi mỹ nhân, hiện tại chỉ có hai người chúng ta là không phải nên hưởng thụ một chút giã ngoại mang đến kích thích và vui sướng đây. Chu thần ma chảo đưa về phía Thanh Vân ngực, Thanh Vân lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thời gian qua lạnh lẽo cô quạng nàng hôm nay vậy mà sẽ bị như vậy, cho dù chết cũng không thể bị này người xấu xí làm nhục. Thanh Vân tàn nhẫn xuống tâm, nguyên khí bắt đầu ở trong kinh mạch lịch chuyển, cắn một cái ở đầu lưỡi mình. Không cho phép Chu thần nhìn tình huống không đúng, vội vàng đưa ngón tay đưa vào Thanh Vân trong miệng, rất sợ nàng cắn đứt đầu lưỡi mình. Ai yêu tiểu nữ nhi, ngươi đừng cắn ta đầu ngón tay à, con bà nó, ngươi còn dùng lực. Chu thần bị đau hô lên. Thanh Vân dùng sức kẹp chặt ngón tay hắn đầu không nhả ra, đau hắn nhai răng. Ba Chu thần lần nữa một cái tát vô vào Thanh Vân lên, dùng sức xoa nhéo, loại cảm giác đó để cho Thanh Vân thân thể mềm nhũn một hồi, hàm răng cũng buông lỏng một điểm. Chu thần vội vàng đem ngón tay thu hồi lại. Ngươi loài chó sao con bà nó, muốn cắn cũng là cắn ta xúc xích à, cái gì là xúc xích? Thanh Vân khóc hỏi. Ngạch, đó là có thể lên ngươi lên trời đồ vật. Được rồi, trước không trêu chọc ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi nhiều người như vậy ở nơi này sâu trong núi lớn làm cái gì? Đừng nói với ta du sơn ngoạn thủy, nếu là dám nói láo, hừ hừ tiểu ra ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Chu thần buông ra Thanh Vân, nghiêm trang hỏi. Thanh Vân chỉnh sửa một chút bị Chu thần bóp có chút nếp nhăn quần áo, vẫn là không ngừng được khóc, trên mặt đỏ ửng cũng còn không có biến mất. Ta có thể nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, đương nhiên, nếu như ngươi hãy thành thật nói cho ta biết mà nói, ta có thể cân nhắc thả ngươi, ngươi muốn là dám lừa gạt ta mà nói, bọn họ chính là ngươi hạ tràng. Chu thần không có vấn đề nói, coi như là không hỏi Thanh Vân, đuổi kịp mới vừa rồi hai huynh đệ kia cũng có thể hỏi rõ. Thanh Vân nhìn trên đất những thứ kia màu đen cặn bã không nhịn được run một cái, nàng mới vừa rồi rõ ràng cảm thấy Chu thần trên người tản mát ra khí thế. Nếu như nói sức mạnh kia tác dụng ở trên người mình mà nói, chính mình vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lập tức cũng sẽ biến thành chung quanh thực vật chất dinh dưỡng. Ta cho ngươi biết, chúng ta lần này là đi thiên trì núi, tắm mình thiên trì nước, bởi vì vị trí có hạn, chúng ta tông môn thực lực không đủ không có tranh thủ được, cho nên chỉ có ở nửa đường cướp đoạt người khác vị trí, sau đó liền gặp phải ngươi. Thiên trì núi, thiên trì nước thứ gì đây, không phải là tại Đông Phương Tiên Vực sao? Chu thần nghi ngờ hỏi. Tại Đông Phương Tiên Vực thời điểm hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua gì đó thiên trì núi, thiên trì nước. Thanh Vân ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói, này dĩ nhiên không phải Đông Phương Tiên Vực, đây là Nam Phương Tiên Vực, ngươi không phải Nam Phương Tiên Vực người sao? Thậm chí ngay cả thiên trì núi cũng không biết. Nói đến Đông Phương Tiên Vực, lần này phá lệ mời Đông Phương Tiên Vực người, cũng chỉ có hai chỗ. Hẳn sẽ có Đông Phương Tiên Vực trẻ tuổi tài năng xuất chúng tới. Nghe được cái này là Nam Phương Tiên Vực, Chu thần sửng sốt một chút, như thế thoáng cái liền chạy tới Nam Phương Tiên Vực, chẳng lẽ Diệp Tình không gian liệt phùng là không xác định truyền tống sao? Diệp Tình. Chu thần đau lòng một hồi, hắn mãi mãi cũng không quên được rời đi thời gian, Diệp Tình kia khó mà dứt bỏ ánh mắt, còn có váy đầm dài màu trắng lên máu tươi vết máu. Tiểu Tình. Ngươi có khỏe không? Chờ ta. Thanh Vân nhìn Chu thần vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diệp Tình là ai? Ngươi cũng sẽ có nữ nhân sao? Chu thần bộ dáng bây giờ xác thực rất đáng sợ, nếu như chỉ nhìn tướng mạo mà nói, phỏng chừng không có bất kỳ một nữ nhân nguyện ý tiếp nhận hắn. Là ta nữ nhân thì thế nào? Tiểu ra ta dáng dấp thật đẹp trai, các ngươi loại này người thế tục thì sẽ không biết, mang ta đi thiên trì, ta cũng phải tắm mình thiên trì nước. Đúng rồi. Thiên trì nước đến cùng có tác dụng gì, các ngươi nhiều người như vậy đi, còn mời Đông Phương Tiên Vực người. Chu thần thu liễm tâm thần, trong lòng đối với cái này thiên trì mơ hồ có chút mong đợi, mời Đông Phương Tiên Vực người. Đông Phương Tiên Vực thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng khẳng định chính là Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Tuyết Ngưng vài người rồi, chỉ là không biết trong các nàng rốt cuộc là người nào tới, có lẽ có khả năng gặp phải bọn họ cũng không nhất định, sau đó liền có thể cùng nhau trở lại Đông Phương Tiên Vực rồi. Nhưng là trên mặt vết sẹo đúng là một vấn đề, nếu như không giải quyết mà nói, e là cho dù là đứng ở người quen trước mặt người khác cũng không nhận ra được. Thanh Vân lúc này trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn, này người xấu xí lời nói có chút quái dị, nhìn dáng dấp không giống như là Nam Phương Tiên Vực người, có lẽ dẫn hắn đi thiên trì núi thời điểm có khả năng mượn người khác tay diệt trừ hắn. Đi thôi, ta biết đi thiên trì đường núi, bất quá chúng ta không thể phi hành, bởi vì này bên trong dãy núi có một con hỉ nộ vô thường ma thú phi hành, tùy tiện phi hành bị hắn phát hiện liền thảm, e là cho dù là ngươi không ngăn được hắn móng vuốt. Thanh Vân mặt vô biểu tình nói, chỉ cần Chu Thần không đúng nàng làm bậy mà nói, tu vi cao hơn nữa nàng cũng có thể bảo trì chấn định. Chu Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, ở nơi này trong dãy núi xác thực không có nhìn thấy có bất kỳ phi hành đồ vật, có lẽ giống như Thanh Vân theo như lời như vậy, vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Hắn cho Thanh Vân một cái ánh mắt để cho nàng dẫn đường, chính mình theo thật sát ở phía sau, dọc theo đường đi có chút khô khan vô vị, mấy ngày nay nhìn trước mặt Thanh Vân, Chu Thần ánh mắt đều sẽ rơi vào kia dãy rùa eo cùng lên, trong lòng có một cỗ hỏa diễm từ đầu đến cuối vô pháp tát. Nữ nhân này, thật khó chịu, ta muốn không muốn làm chút cầm thú sự tình đây. Chu Thần ở trong lòng nghĩ đến, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng, hắn không có làm ra thất thường gì cử động. Chỉ là ánh mắt có một số việc không kiên sơ. Phát hiện Chu Thần không có phương diện kia động tác sau đó, Thanh Vân cũng không có mới bắt đầu câu nệ, thỉnh thoảng sẽ chủ động cùng Chu Thần nói chuyện, bất quá đại đa số thời điểm đều là đang bấy Chu Thần mà nói. Chu Thần, ngươi là Đông Phương Tiên Vực người sao? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở này bên trong dãy núi đây? Chu Thần, ngươi là tông môn nào? Đệ tử tông môn nào có tốt như vậy phúc phận nhận được ngươi loại thiên phú này cường đại đệ tử? Chu Thần, ngươi đến cùng là tu vi gì? Tại sao ta một chút cũng không nhìn thấu? Chu Thần đối với những vấn đề này, Chu Thần trực tiếp đều lười được trả lời nàng, tình cờ cảm thấy không thú vị mới có thể nói với nàng đôi câu không quan trọng mà nói, đói bình thường đều là Chu Thần đi bắt một ít món ăn dân dã trở lại nhét đầy cái bao tử, buổi tối phải dựa vào tại trên cây to nghỉ ngơi, qua đều là dãi gió rầm sương thời gian. Bóng đêm bao phủ trong rừng rậm, một đống lửa chiếu sáng phụ cận một khối nhỏ phạm vi. Bên cạnh đống lửa có hai người chính ngồi chung một chỗ ăn đồ ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi người hầu gái này cũng không tệ lắm, đem ta hầu hạ được rồi ta có thể cho ngươi một điểm khen thưởng. Chương 1956, tuổi khô lửa bốc. Chu Thần kéo xuống rồi một tảng lớn thơm ngát thịt nướng, ăn miệng đầy đều là dầu. Thanh Vân lặng lẽ nhìn hắn một cái, nàng phát hiện này người xấu xí không có lúc trước nhìn như vậy khiến người chán ghét. Cùng những thứ kia nghiêm trang đạo mạo ra hỏa so ra tốt hơn nhiều, ít nhất không đúng tự mình động thủ động cước thời điểm nhìn vẫn là chuyện như vậy. Ngươi không để ý tới ta, ta liền đối với ngươi cảm ơn đái đức, nhiều ngày như vậy, vẫn luôn là ta đang làm những chuyện này, ngươi tại sao không có cho ta tưởng thưởng gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại khi dễ ta một nữ nhân. Ha ha, này đều là nữ nhân hẳn làm sự tình, ngươi bây giờ như thế hầu hạ ta, về sau liền muốn như vậy hầu hạ đàn ông ngươi. Đương nhiên, hầu hạ đàn ông ngươi mà nói, ngươi còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình yêu cầu học tập. Chu Thần tuét miệng cười nói. Thanh Vân nhìn Chu Thần nụ cười cũng biết không phải là chuyện gì tốt, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi, chuyện gì yêu cầu học tập? Hắc hắc, giường che chuyện là ngươi nhất định phải học tập một bộ phận, nếu như ngươi không biết rõ làm sao ở trên giường lấy lòng một người nam nhân mà nói, cũng liền không giữ được người đàn ông này tâm, cũng liền nữ nhân các ngươi cái gọi là hạnh phúc. Phi Thanh Vân đỏ mặt, cũng biết người này trong miệng không nói ra được cái gì tốt mà nói, cả ngày đều chỉ biết muốn những thiếu nhi này không thích hợp sự tình. Ai ta nói chuyện ngươi còn đừng không tin, tuyệt đối đều là kinh nghiệm nói, sẽ không lừa ngươi, không tin chúng ta có thể thử một chút. Chu Thần nhìn Thanh Vân mặt lộ ra tà ác nụ cười, gương mặt kia tại dưới ánh lửa chiếu đỏ bừng, phá lệ mê người. Ngươi chớ hòng mơ tưởng, ta mới sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện đó, ta chỉ biết để lại cho ta sinh mạng một nửa kia. Ngươi hay là thôi đi. Thanh Vân khinh thường nói, trong lòng nhưng có chút xúc động. Nam nhân háo sắc nàng vẫn luôn biết rõ, rất ít có nam nhân không háo sắc, trừ phi không có cơ hội. Thanh Dương lúc trước vẫn vây quanh nàng chuyện, đơn giản chính là muốn lấy được thân thể nàng, mà nàng một mực theo Thanh Dương chào hỏi, từ đó thu được không ít chỗ tốt cùng lợi ích. Có lẽ Chu Thần nói không sai, muốn lưu lại một người nam nhân tâm, tự cần phải biết như thế nào trên giường lấy lòng nam nhân. Càng muốn khuôn mặt càng đỏ, đột nhiên phát hiện thật giống như người bên cạnh sắc mặt không đúng, Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía rồi Chu Thần. Thật tiểu nữ nhi, mấy ngày nay không có chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi liền xương cuồng có phải hay không, như thế nói chuyện với ta đây, ngồi vào bên cạnh ta tới. Chu Thần lạnh mặt nói. Ta không có, thật xin lỗi. Thanh Vân thoáng cái liền luống cuống, mấy ngày nay Chu Thần xác thực không có đối nàng tay máy tay chân. Thế nhưng này không đại biểu Chu Thần cũng sẽ không đối với nàng có cái gì ý nghĩ tà ác, cho nên vẫn là vội vàng nhượng bộ tương đối khá. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc nàng phát hiện, Chu Thần một số thời khắc nhìn qua giống như một tác nhân, thật ra thì tâm địa cũng không xấu, giảng nói với hắn lời hay mà nói, hắn cũng sẽ không truy cứu. Ngồi lại đây, chớ cùng ta nói nhảm. Chu Thần vẫn là mặt lạnh, Thanh Vân do dự một chút, vẫn là cúi đầu rời đến Chu Thần bên người, trung gian chỉ cách hơi có chút khoảng cách. Quá xa, dựa vào ta. Thanh Vân lại rời một điểm, thân thể đã sát bên Chu Thần rồi. Chu Thần đem Thanh Vân nắm ở rồi trong ngực, để tay ở nàng ngang hông tắc quái. Có phải hay không ta gần đây đối với ngươi quá ôn nhu, lại dám nói chuyện với ta như vậy, trừng phạt ngươi hôn ta một hồi không? Thanh Vân túi đầu không dám lộn xộn, cũng không dám lại nói lung tung, chỉ là trả lời một chữ không, nàng không dám không vâng lời Chu Thần. Chu Thần một cái tay gợi lên nàng cằm, để cho nàng khuôn mặt đối với mình, nhìn gương mặt kia, Chu Thần một cái hôn xuống. Tay cũng từ bên hông chui vào trong quần áo, vướt ve kia chân nhắn ra thịt. A Chu Thần đầu lưỡi không ngừng xâm lược Thanh Vân miệng, cùng nàng quấn quýt lấy nhau. Thanh Vân kiều hừ một tiếng muốn tránh thoát Chu Thần ôm ấp, một cái tay đã bắt đầu hướng trước ngực nàng xuất phát. Ừ, rõ ràng tư tưởng bên trên không muốn, nhưng là thân thể cũng rất thành thực. Thanh Vân tượng trình tính vùng vẫy vài cái liền hoàn toàn sủi lơ ở Chu Thần trong ngực, cả người vô lực phản kháng, mặc cho Chu Thần giày xéo. Thanh Vân thuận theo thái độ cũng hoàn toàn đốt lên Chu Thần, trực tiếp đem Thanh Vân ôm ở chân mình lên, một đôi tay tại Thanh Vân bộ vị nhạy cảm rong ruổi. Xoẹt Chu Thần một cái xé ra Thanh Vân quần áo, mảng lớn da thịt trắng như tuyết phơi bày ở bên ngoài, Chu Thần còn không có dừng lại, vài cái liền đem Thanh Vân lột sạch sẽ. Không được gừ ai, Chu Thần lấy ra một cuốn chăn ném vào trên cỏ, này đã định trước không phải một cái bình tĩnh ban đêm, hai người rất nhanh thì đã thẳng thắn đối lập. Theo một tiếng kèm theo đau đớn rên rỉ vang lên, trên thân thể va chạm cùng tiểu hừ liền từ chưa dừng lại. Đống lửa tắt, hai cái kiệt sức người cũng đổ chung một chỗ đã ngủ say, chứng kiến này xuân sắc, chỉ có chung quanh không biết mệt mỏi kêu to côn trùng. Ừ, Thanh Vân mềm dẻo xoa có chút căng đầu, cảm giác cả người đều có chút đau nhức, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, phát hiện thật giống như có cái gì không đúng. A, một tiếng thét chói tai dọa tỉnh lại trong ngủ say Chu Thần. Chu Thần thoáng cái lật lên, nhìn đến bên người cả người Thanh Vân, thở một hơi, thoáng cái lại nằm xuống, đem Thanh Vân ôm ở trong ngực. Kêu la cái gì, vạn nhất chung quanh có người mà nói không phải liền bị phát hiện, chúng ta bây giờ nhưng là đều không mặc gì. Buông ta ra, ô ô, ngươi tên cầm thú này tối hôm qua đối với ta làm gì đó, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Thanh Vân ô ô khóc, cả người đều dán tại Chu Thần trên người. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh những chuyện kia, tiểu hủy khuất không ngừng được khóc. Ho khan khục, đừng khóc, loại chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện, tối ngày hôm qua ngươi cũng không có cự tuyệt ta nha, hơn nữa thân thể rất thành thực, rất phối hợp ta, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Thần ôm Thanh Vân, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng sau lưng, lúc này hắn cũng không tiện nói cái gì khác, tối hôm qua vốn chính là hắn trước chủ động trêu đùa Thanh Vân, nếu không sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Phụ trách, ngươi như thế đối với ta phụ trách, chẳng lẽ muốn ta theo lấy ngươi sống hết đời sao? Ngươi cảm thấy này với ta mà nói công bình sao? Thanh Vân đẩy ra Chu Thần, lấy ra một bộ quần áo mặc vào người, dậm chân một cái liền xông vào trong rừng cây. Alo, Chu Thần kêu một tiếng, Thanh Vân căn bản là không có để ý đến hắn, trực tiếp liền đi. Ta đây làm tất cả là chuyện gì con A đệ đệ, ngươi thật đúng là không một chút nào không chịu thua kém, lần này ngươi ngược lại ăn thịt. Ta có thể khó chịu A, Chu Thần lẩm bẩm lầu bầu nói, mặc quần áo vào đánh sửa lại một chút một mảnh hỗn độn chiến trường, phi thân đuổi theo. Chương 1957, một cái điều kiện. Chu Thần tốc độ so với Thanh Vân nhanh hơn rất nhiều, cho nên không bao lâu thời gian liền đuổi kịp nàng, chỉ là Chu Thần không nghĩ tới nữ nhân này quả nhiên cùng người khác đánh nhau, hơn nữa đối phương vẫn là ba gỗ cùng ba đan hai huynh đệ. Len ken Thanh Vân. Hai chúng ta huynh đệ cho tới bây giờ chưa từng trêu cho ngươi, ngươi tại sao phải quấn chúng ta không thả? Nếu như ngươi còn như vậy mà nói liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ba đan tính khí nóng nảy một ít, một bên cầm kiếm cùng Thanh Vân chống lại, ba gỗ cũng ở đây vừa rút sấn, hai người liên thủ rất nhanh thì có khả năng đánh bại Thanh Vân, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không muốn bị thương Thanh Vân, cho nên cũng không có hạ ngoan thủ. Nhưng là Thanh Vân cũng không giống nhau, động một chút là xuống sát chiêu. Tại ba đan trên người thêm một ít vết thương. Ca, chúng ta không muốn lại nhân nhượng nữ nhân này rồi, quả thực là không một chút nào nói phải trái, trực tiếp đưa nàng bắt giữ lại nói, vạn nhất không chú ý bị nàng suy giảm tới rồi yếu hại liền hỏng bét. Ba đan một mặt nộ khí, một kiếm đánh bay rồi Thanh Vân trường kiếm, một chưởng liền muốn rơi vào Thanh Vân trên cổ. Thanh Vân muốn tránh cũng không kịp, bởi vì ba gỗ phong bế nàng đường lui, nếu như gắng gượng gần lần này mà nói không chết cũng muốn trọng thương, xem ra ba đàn cũng là chân nộ rồi. Dừng tay, Thanh Vân chỉ cảm giác mình bị một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm eo, tại một lần cuối cùng tránh thoát ba đan một trường này. Chuyện gì xảy ra? Chu Thần ôm Thanh Vân, lạnh lùng hướng về phía ba gỗ hỏi. Huynh đài, cái này không thể trách huynh đệ chúng ta hai người, sáng sớm hôm nay chúng ta mới vừa chuẩn bị lên đường, Thanh Vân cô nương liền từ chúng ta phía sau đánh tới, suýt chút nữa thì rồi ta mệnh, ba đan cũng là không có cách nào mới có thể hạ nặng tay. Ba gỗ vẻ mặt đau khổ nói, Trương Trạc không có nghĩa là hắn đần, liền từ mới vừa Chu Thần phi thân cứu Thanh Vân cũng có thể thấy được hai người quan hệ không giống mới bắt đầu đơn giản như vậy, cho nên cái này Thanh Vân bây giờ còn chọc không được. Xác thực như thế, huynh đài, hai huynh đệ chúng ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là chưa bao giờ sẽ đối với chính mình ân nhân nói láo, không tin ngươi có thể chính mình hỏi Thanh Vân. Ba đan nộ khí chưa tiêu, cũng đi theo mở miệng nói. Nghe bọn hắn nói như vậy, không cần hỏi Thanh Vân cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi, nữ nhân này nhất định là trong lòng tức giận không có địa phương phát, cho nên tới tìm hai người này dốc sức, cũng là hoàn toàn không có suy nghĩ vấn đề. Được rồi, ta biết rồi, huynh đệ các ngươi hai người đi trước, chờ một lát chúng ta tới tìm các ngươi, cùng đi thiên chỉ đi, dọc theo con đường này còn rất nhiều nguy hiểm, kết bạn mà đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Thần từ tốn nói. Ba đan cùng ba gỗ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật gật đầu. Đã như vậy, kêu huynh đệ chúng ta đi trước một bước, ở mặt trước chờ huynh đài. Còn không đợi huynh đệ hai người đi xa, Thanh Vân liền đẩy ra Chu Thần, ngồi chồm hôm dưới đất khóc. Người tên xuất sinh này, người tên cầm thú này, ta muốn giết người, nhưng là ta lại không đánh lại người. Làm sao bây giờ? Ô hoa Thanh Vân càng khóc càng thương tâm, nghe Chu Thần trong lòng có chút khó chịu, còn có một chút áy náy. Nhưng là sự tình đã xảy ra, bất kể như thế nào đều không cách nào lại vãn hồi. Thanh Vân, ta nói rồi ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi đừng khóc có được hay không không được, không một chút nào tốt ta không muốn cùng ngươi sống hết đời, ngươi muốn bồi thường ta. Thanh Vân vừa khóc một bên na ho, nghe Chu Thần có chút bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi nói muốn ta như thế bồi thường ngươi đi, ta có thể làm được liền nhất định sẽ làm. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết, đầu tiên khoảng thời gian này ngươi muốn bảo vệ ta an toàn, thứ yếu phải giúp ta cầm đến tiến vào thiên trì vị trí, chờ ta nghĩ xong điều kiện ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Vân ngừng tiếng khóc, hận hận trợn mắt nhìn Chu Thần. Thứ áo, nữ nhân này không một chút nào đần à, đây quả thực là tại trả giá, rõ ràng đã đưa ra hai điều kiện, vẫn còn nói cái gì chưa nghĩ ra, lúc này mà lại không quên tính toán Chu Thần. Bất quá Chu Thần cũng nhận, ai bảo chính mình không để ý ở tiểu đệ đệ, chiếm người ta đại tiện nghi, bất quá với hắn mà nói, Thanh Vân nói ra điều kiện cũng là ngủ vấn đề, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta rất muốn biết thiên trì nước đến cùng có tác dụng gì, tại sao các ngươi như vậy muốn có được thiên trì vị trí. Thanh Vân lạnh mặt nói, ngươi không cần biết rõ những thứ này, ngươi chỉ cần đem ngươi đã đáp ứng chuyện của ta làm tốt là được rồi, về phần ngươi nghi vấn. Đến thiên chỉ núi tự nhiên sẽ có người vì ngươi giải đáp. Ha ha, cô nàng này hiện tại trả lại cho mình bày sắc mặt nhìn, thật là sẽ nhận định tình hình A, đây không phải là đang trả thù chính mình trước làm sự tình sao được, đến lúc đó ta hỏi lại người khác đi, khoảng thời gian này ta sẽ toàn bộ ta năng lực mình bảo vệ ngươi an toàn, bất quá đến thiên chỉ núi ta khả năng sẽ rời đi, ngươi có yêu cầu gì mà nói tận lực trước lúc này nghĩ xong, quá hạn không chờ nha. Đi thôi. Ba gỗ hai huynh đệ hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta cùng bọn hắn cùng nhau, hai anh em họ là người tốt. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, kéo lại Thanh Vân tay chuẩn bị đi tới đuổi theo ba gỗ hai huynh đệ, Thanh Vân trực tiếp bỏ rơi Chu Thần tay, nhìn cũng không có liếc hắn một cái lên trước đuổi theo. Này tất cả là chuyện gì con á? Chu Thần là có nỗi khổ không nói được, vốn là chính mình chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, nhưng là bây giờ nhưng làm thành cái bộ dáng này. Thật ra thì cũng không thể trách hắn làm sai chuyện, chỉ có thể trách hắn quá nhân từ. Nếu đúng như là đổi lại như nở dê người kha cờ mà nói, đang phát sinh rồi chuyện như vậy đi qua, hoặc là trực tiếp giết chết Thanh Vân, hoặc là sẽ nhốt Thanh Vân coi như chính mình độc chiếm, nơi nào sẽ giống như Chu Thần nhân từ như vậy. rất nhanh thì đuổi kịp ba gỗ hai huynh đệ. Thanh Vân một mực mặt lạnh đi ở phía trước, cũng không để ý bọn họ. Ba Đan lặng lẽ đụng một cái Chu Thần, hỏi nhỏ, huynh đệ, giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì như thế? Nữ nhân này dám đối ngươi như vậy, ai đừng nói nữa, đều tại ta nhất thời xung động. Chu Thần khoát tay một cái, một mặt bất đắc dĩ. Ba Đan trợn to hai mắt, không thể nào, huynh đệ, ngươi thật đúng là đem nàng giải quyết tại chỗ rồi hả? Nữ nhân này tại Thanh Vân môn địa vị không thấp, nếu như bị bọn họ tông môn biết rõ ngươi coi như thảm. Ba Gô cũng phụ hòa nói, đúng là như vậy, huynh đệ, chuyện này ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm làm ra quyết định kỹ càng, nếu không phía sau Thanh Vân môn tìm ngươi làm phiền coi như gặp nạn rồi. Không có chuyện gì, chờ đến Thiên Chỉ núi ta sẽ rời đi, ta cũng không tin Thanh Vân môn có thể tìm được ta không được, tiên giới lớn như vậy, còn chưa tới phiên một cái Thanh Vân môn một tay che trời. Chu Thần không để ý chút nào nói, vốn là dự định trở lại Đông Phương Tiên Vực, cần gì phải đi quan tâm một cái nho nhỏ Thanh Vân môn, càn khôn phủ thế lực cũng không phải nắp, coi như Thanh Vân môn tìm Tơ Y Cư Am ở, đến lúc đó Thẩm Trường Phong cũng biết nên làm như thế nào. Nam Phương Tiên Vực tông môn dám chạy đến Đông Phương Tiên Vực dương ngoài cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Chương 1958, cố tình gây sự. Không nói Thanh Vân môn, Nam Phương Tiên Vực sứ giả tại Đông Phương Tiên Vực cũng không dám tùy ý làm vậy, huống chi Nam Phương Tiên Vực phía dưới một cái tông môn. Cùng Đông Phương Tiên Vực bất đồng là, cái khác ba cái tiên vực tiên đình nắm giữ cao nhất quyền thống trị, mà Đông Phương Tiên Vực chính là chia rẽ. Có lẽ tại năm tông thi đấu sau đó Càn Khôn phủ chiếm cứ vị trí số 1, nhưng là đối với phía dưới sức ràng buộc cũng không cường, đặc biệt là một ít môn phái nhỏ, núi cao hoàng đế ở xa, căn bản không quản nhiều như vậy. Rời đi huynh đệ, ngươi có thể có nghĩ xong chỗ nếu như không có mà nói có thể theo chúng ta cùng đi Thần Kiếm Tông. Chúng ta Thần Kiếm Tông tại Nam Phương Tiên Vực cũng coi là tông môn nhất lưu, tại thiên đình đều có một chỗ ngồi, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy mạnh như vậy. Nhất định có thể có được tông môn thưởng thức, chỉ cần tông chủ một câu nói, Thanh Vân môn nhất định không dám bắt ngươi thế nào. Ba Gỗ nghe nói Chu Thần đến Thiên Trì núi phải rời khỏi, lập tức bắt đầu lôi kéo Chu Thần, hắn có thể đủ nhìn ra Chu Thần tuổi tác không lớn, ít nhất so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là tu vi nhưng không một chút nào thấp. Giống như thiên tài như vậy, nhất định có thể có được Thần Kiếm Tông thưởng thức, trở thành đệ tử nòng cốt chính là thiết ván đã đóng thuyền sự tình. Giết chết Thanh Dương sự tình cũng liền không phải trọng yếu như thế rồi, đến lúc đó hai huynh đệ cũng coi là có một phần công lao. Ô nói như vậy, Thần Kiếm Tông tại Nam Phương Tiên Vực cũng coi là cường đại tông môn, bất quá, ta còn có một ít chuyện muốn làm, khả năng không có biện pháp với các ngươi cùng đi Thần Kiếm Tông rồi, chờ sau này có cơ hội ta sẽ đến nhà viếng thăm đi. Chu Thần khéo lời từ chối rồi ba gỗ mời, tại tiên giới hắn sợ rằng chỉ có thể thừa nhận Càn Khôn Phủ. Những tông môn khác, đều không đang suy nghĩ bên trong. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không lại miễn cưỡng huynh đệ. Về sau nếu như đi ngang qua Thần Kiếm Tông mà nói, nhớ kỹ tới trong sơn môn ngồi một chút, Thanh Dương sự tình ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho tông chủ. Thần Kiếm Tông từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền. Ba không có chút ít tiếc hận nói, Chu Thần không có đáp ứng đi Thần Kiếm Tông đúng là một loại tổn thất. Trước mặt Thanh Vân nghe một trận nổi giận, một cái tu vi hơi chút cao hơn một chút xấu xí mà thôi, quả nhiên sẽ được đến như vậy đãi ngộ, dù nói thế nào Thanh Dương cũng coi là Thần Kiếm Tông đệ tử, Chu Thần giết Thanh vốn không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hừ, một đám cấu kết với nhau làm việc xấu phế vật. Thanh Vân không nhịn được lầm bầm một câu, tuy nhiên lại bị phía sau ba nam nhân nghe được. Ngươi nói gì đó, ngươi nói ai là phế vật? Sáng nay nếu như không là huynh đệ chúng ta nhân từ mà nói, ngươi cũng sớm đã chết ở trong tay của ta. Còn nói chúng ta là phế vật cũng không nhìn một chút chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ba Đan tính khí không được, lập tức liền không nhịn được lên tiếng. Sáng sớm hôm nay sự tình khiến hắn nổi giận trong bụng không có địa phương phát, hiện tại Thanh Vân lại nói năng lô mãng, cái này thì không thể nhẫn nhịn rồi. Nói chính là ngươi, thế nào ngươi còn không chịu phục sao? Có bản lãnh sẽ tới giết ta nha. Thanh Vân xoay người lại hét lên, hoàn toàn chính là một cái phụ nữ đanh đá dáng vẻ, thật là nói phải trái. Chu Thần vội vàng mặt âm trầm ngăn ở Thanh Vân trước người, giữa chúng ta sự tình không cần thiết giận cá chém thất đến trên người người khác, chứ ta đã đáp ứng ngươi biết bảo vệ ngươi an toàn, nhưng là ngươi như vậy chỉ sẽ để cho ta rất khó làm, biết không? Ta bất kể, hắn muốn giết ta, ngươi liền muốn bảo vệ ta an toàn tính mạng. Thanh Vân hận hận nói, vẫn không quên khiêu khích nhìn một cái Ba Đan. Chửi thêm một tiếng, người ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi à? Chu Thần trực tiếp hết ý kiến, nữ nhân này quả thực là không thể nói lý, trước kia cũng không có như vậy không nói đạo lý. A Ba Đan căn bản không có nói qua muốn giết ngươi có được hay không, không muốn cố tình gây sự, đại gia kết bạn mà đi, không cần nháo không vui. Ta chính là cố tình gây sự làm sao rồi, các ngươi quan hệ tốt các ngươi liền cùng nhau à, ta không cần ngươi lo ta, ngươi chớ quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Thanh Vân nói xong đạp Chu Thần một cước, lần nữa một người vọt vào trong rừng cây. Chu Thần sửng sốt một chút, sắc mặt cũng khó coi, nữ nhân này thật sự là quá tùy hứng, làm việc cũng không trải qua suy nghĩ, toàn bằng chính mình hỉ nộ ai nhạc, một mực như vậy nhân nhượng ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa làm như vậy chỉ sẽ để cho Chu Thần trong lòng kia một điểm áy náy từ từ thôi diệt, chờ đến Chu Thần không hề nguyện ý nhân nhượng thời điểm, có lẽ chính là Thanh Vân tận thế rồi. Chúng ta đi thôi, nàng thủy chung là tại chúng ta trước mặt, không cần lo nàng, thật là không thể nói lý. Chu Thần từ tốn nói, mang theo Ba Gô cùng Ba Đan tiếp tục lên đường, không có Thanh Vân ở bên người, còn cảm giác vung lòng rất nhiều. Mấy nam nhân đi đường tốc độ rất nhanh, trời tối thời điểm ba người chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai lại đổi đường. Như thế có một cỗ nhàn nhạt mùi tanh nổi lửa nướng đồ vật, Chu Thần nhíu mày. Này một khoảng cách lúc nào cũng có một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, hơn nữa liền một ít mô hình nhỏ ma thú đều không thấy tăm hơi, trên tay này mấy chỉ con mồi hay là từ dưới đất moi ra. Ta cũng ngửi thấy, hẳn là nào đó ma thú lưu lại mùi vị, hơn nữa cấp bậc không thấp, cho nên chung quanh đây liền một ít mô hình nhỏ ma thú cũng không có, buổi tối thời điểm cần phải chú ý một chút. Ba Gô cảnh giác nói, ánh mắt không ngừng quét nhìn chung quanh tình huống. Chu Thần lấp đầy cái bụng sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía hai người nói, tối hôm nay ta tới tuần tra đi, hai người các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, thuận tiện ta cũng có thể tu luyện. Như vậy sao được huynh đệ, chúng ta không thể liền điểm nhỏ này tiện nghi đều chiếm, hay là chúng ta huynh đệ hai người thay phiên tuần tra đi, ngươi tu luyện chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ba Đan vội vàng nói, vốn là thiếu Chu Thần nhân tình, lại sao được để cho một mình hắn tuần tra. Không việc gì, dù sao ta cũng vậy tại tu luyện, thuận tiện cũng làm như làm là tại tuần tra đi. Ba Gô cũng nói, chung quanh đây khả năng có một con cao cấp ma thú tại ban đêm phi thường rào hoạt, vẫn là ta tới tương đối an toàn một điểm. Chu Thần đều nói như vậy, hai huynh đệ cũng sẽ không lại từ chối, rất nhanh thì dựa vào nơi đó ngủ thiếp đi, đoạn đường này dại gió dầm xương xác thực thật mệt nhọc. Chu Thần cũng không phải chân chính muốn tu luyện, hắn hiện tại phải làm là hấp thu nguyên khí, củng cố chính mình tu vi, chờ tới bây giờ cảnh giới ổn định sau đó mới làm cái khác dự định. Màn đêm thăm thẳm, Chu Thần thỉnh thoảng sẽ hướng trong đống lửa ném mấy cây nhánh cây, sau đó sẽ tĩnh tâm đi xuống tu luyện. Thật ra thì hắn trong lòng vẫn là có một chút lo lắng, không biết Thanh Vân bây giờ đang ở đâu bên trong, một cái tu vi không cao nữ nhân ở này trong dãy núi nguyên thủy thật là nguy hiểm. A một tiếng nữ nhân thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Chu Thần đột nhiên mở mắt, đó là phương hướng đi tới, nghe thanh âm có chút giống là Thanh Vân. Đáng chết Ba Gỗ, hai người các ngươi huynh đệ ở chỗ này chờ ta, nếu như có tình huống gì mà nói liền chính mình trước chạy trốn, chúng ta thiên chỉ núi thấy. Chu Thần nói xong trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay ra ngoài, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có phi hành tài năng tiết kiệm thời gian. Trên bầu trời tầm mắt còn rộng lớn hơn rất nhiều. Chương 1959, đánh đêm đại giao. Chu Thần rất nhanh liền thấy này đen nhánh trong bầu trời đêm có một cái bóng người màu đen trong rừng vũ động, ít nhất có cỡ thùng nước, không trung còn có hai cái xanh biếc ánh mắt đang chiếu lấp lánh. Là xa hình ma thú. Thanh Vân, ngươi ở chỗ nào? Hắn hô to một tiếng, cảnh giác ngăn cản đạo kia thô hình dạng bóng dáng. Ta ở chỗ này. Mau lại đây cứu Thanh Vân, lời còn chưa nói hết liền không âm thanh rồi, hơn nữa đang ở đó bóng đen phía dưới trong rừng cây. Chu Thần không do dự, trực tiếp xông vào trong rừng rậm, hướng kia vũ động bóng đen vọt tới, dọc theo đường đi không biết đụng gây bao nhiêu nhánh cây, trực tiếp mở đi ra tới rồi một con đường. Đụng! Trong bóng tối có đồ vật gì đó đụng phải trên người hắn, giống như là lấp kín thiết tường giống nhau cứng rắn, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, đụng vào trên một tảng đá. Sưng cũng không biết đụng gây mấy cây. Hắn đây mẫu thân là vật gì? Chu Thần xoa xoa ngực bỏ dậy, ngay sau đó một cái to khỏe cái đuôi quét tới, trô đi qua tất cả mọi thứ biến thành hai khúc. Chu thần đột nhiên đạp một cái đá lớn thoát ra rừng cây bay lên trên không, đối diện đụng vào một cái to lớn màu đen đầu. Khả năng tên đại gia hỏa kia cũng không nghĩ tới chu thần sẽ đụng vào hắn bên trên nhất, cho nên không có há mồm ra cắn một cái ở hắn. Chờ nó khi phản ứng lại sau, chu thần đã nắm Long Văn Thiên kiếm đâm về phía ánh mắt nó. Ngang tinh trong mắt màu đỏ pha toái, máu tươi bắn tung tóe. Đinh hai nhức góc thanh âm mang theo một cô gió thanh sông chu thần muốn nói, lỗ thai cùng mũi đều chảy ra máu tươi. Kêu nữa a, chu thần dùng sức khuấy vài cái Long Văn Thiên kiếm, phun ra ở trên người hắn máu tươi nóng bỏng, khiến hắn có chút không chịu nổi, vội vàng lọt vào rồi trong rừng rậm, tiếp tục hướng mới vừa rồi thanh vân phương hướng chạy tới. Bóng đen to lớn kia nguyên lai là một cái cự mãng, hoặc giả thuyết là dao long, cự mãng thông linh sau đó tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ lột sắc thành dao. Nếu như muốn trở thành long tộc lời còn cần kinh nghiệm thiên kiếp rèn luyện huyết mạch, thành công độ kiếp là có thể nhảy lên trở thành long tộc một phần tử, nếu như thất bại, chính là hủy diệt. Chu thần còn có chút vui mừng chính mình đụng phải chỉ là một đầu đại dao, nếu đúng như là gặp phải một con rồng mà nói, cũng liền không cần theo chân nó chu toàn, quay đầu chạy, mới là đứng đầu lựa chọn chính xác. Trong bóng tối cũng phân biệt không rõ ràng phương hướng, thế nhưng chu thần có khả năng cảm giác chính mình cũng không có lệch, sau lưng đại gia hỏa cũng đuổi tận cùng không bông, hơn nữa tốc độ không chậm, mắt thấy cũng nhanh muốn đuổi kịp mình. Trong rừng cây vô căn cứ toát ra tử khí, vốn chính là ở trong bóng tối, hắc sắc tử khí không ngừng ăn mòn chung quanh bất kỳ có sinh cơ đồ vật, thực vật khô héo đổ nát, ngay cả đất đai đều biến thành màu đen, chu thần thân ảnh cũng biến mất ở trong đó. Đại giao cũng mất đi mục tiêu công kích. Ở nơi đó hồ loạn phá hư chung quanh hết thảy, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, giống như là thiên thai giống nhau kinh khủng. Bằng vào cơ hội này, chu thần mò tới mới vừa rồi thanh vân lên tiếng địa phương, rất nhanh thì cảm giác được nàng vị trí, tại trong một đống loạn thạch tìm được hôn mê bất tỉnh thanh vân. Alo, mau tỉnh lại. Chu thần dò xét một hồi thanh vân thân thể cũng không đáng ngại, lại vỗ một cái mặt nàng, thanh vân cũng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy là chu thần. Thoáng cái nào vào trong lòng ngực của hắn. Ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn bảo vệ ta an toàn sao, ngươi tên hôn đản này chạy đi đâu, ta thiếu chút nữa liền bị đầu kia đại giao ăn, ngươi có biết hay không? Chu thần vỗ một cái nàng sau lưng an ủi, không sao, ta đây không phải tới cứu ngươi sao, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, cái tên kia bị ta làm cho bối rối, trong chốc lát không phát hiện được chúng ta. Ừ, ôm thanh vân, chu thần chạy thật nhanh. Hắn bây giờ mới biết tại sao tất cả mọi người đều không muốn lựa chọn vừa nhanh lại phương tiện phi hành. Ở nơi này sâu trong núi lớn, không biết có bao nhiêu lợi hại ma thú chờ có người theo bầu trời bay qua, bọn họ chỉ cần há mồm ra liền có thể ăn đến miễn phí thức ăn. Trở lại mới bắt đầu nghỉ ngơi địa phương, ba gỗ cùng ba đan đã tắt đống lửa, hai người núp trong bóng tối, nhìn thấy là chu thần tài nhảy ra ngoài, phương xa trên núi đại giao vẫn còn tàn phá. Huynh đệ! Ngươi không có chuyện gì chứ, tên kia là mang dao, chúng ta một đoạn thời gian trước còn gặp được hắn, chỉ là không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ừ, hẳn là chỉ là trùng hợp thôi, người này cũng không nhận biết chúng ta, không nói trước những thứ này, tìm một chỗ trốn đi, vạn nhất tên kia nổi điên chạy khắp nơi, bị hắn phát hiện thì phiền toái. Chu thần cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ôm thanh vân cùng ba gỗ hai huynh đệ trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Một đêm chưa ngủ. Chu thần từ đầu đến cuối căng thẳng một cầu nối, rất sợ man dao sẽ tìm tới, có vài người có thể sẽ cho là ma thú trí lực không cao, thậm chí có chút ít vụ về, nhưng là chu thần lại không cho là như vậy, có được lấy một tia huyết thống long tộc man dao tuyệt đối không phải là gì đó ngu xuẩn, hơn nữa này trong rừng rậm là ma thú địa bàn, vạn không thể xuống ý khinh tâm. Cho đến sắc trời hơi sáng, hắn mới ra ngoài hơi chút dò xét một hồi, tối ngày hôm qua chiến đấu bên trong dãy núi. Có một mảng lớn thổ địa biến thành một khối tử vực, tất cả mọi thứ biến thành màu đen cho bụi, đó là bởi vì tử khí nguyên nhân. Còn có một mảng rừng lớn đều bị man dao san thành rồi đất bằng, so với chu thần lực tàn phá lớn hơn nhiều lắm, tốt tại tên kia sớm liền không thấy bóng dáng. Chu thần thậm chí tại cây cối cặn bã chung phát hiện mấy cỗ thi thể, nhìn dáng dấp cũng là một ít tông môn đệ tử, thương hại bọn hắn gặp thai bay vạ gió. Còn không biết chuyện gì xảy ra cũng đã chết ở man dao dưới thân thể. Hô đi thôi, chúng ta phải thêm nhanh thời gian, ta có chút chán ghét như vậy thời gian, ta còn có ta bản thân sự tình phải làm. Trở lại ẩn thân địa phương, chu thần hướng về phía ba người nói. Như vậy thời gian trải qua có chút khó chịu đựng, hắn có chút cấp thiết muốn phải trở về Đông Phương Tiên Vực, trở lại Càn Khôn Phủ, hắn còn không có quên đi tới tiên giới mục tiêu. Mấy người lần nữa lên đường, lần này trên đường sẽ không có gì va chạm, Chu Thần cũng rất ít mở miệng nói chuyện, Thanh Vân trải qua tối ngày hôm qua sự tình cũng nghe lời nói một ít, không có lại đi tìm ba đàn phiền thoái. Vốn là giữa bọn họ cũng không có ân oán gì, chẳng qua là lòng của nữ nhân ngực quá chật hẹp, muốn tìm một chỗ chút khí mà thôi. Một đường vượt núi băng đèo, trên đường rất ít gặp phải cái khác người sống, cho đến tới một cái trấn nhỏ đi qua, bọn họ mới cảm nhận được một vài người khí, nơi này không sai biệt lắm đã thoát khỏi thâm sơn ma thu phạm vi, cũng có thể dùng nhanh nhất phương thức lên đường. Nhanh, đến nơi này trấn nhỏ, còn có mấy ngày là có thể đến Thiên Chỉ núi. Ba không có chút ít cảm thán nói, không nói trước Thiên Chỉ núi chỗ tốt, đoạn đường này đi tới chính là một loại khảo nghiệm. Dọc theo con đường này tất cả mọi người mệt mỏi, tìm một cái khách sạn hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Chương 1960, bị gài bẫy. Chu Thần từ tốn nói, lên trước bước vào trong trấn lý nhỏ. Có thể là cái trấn nhỏ này rất ít có người ngoài giao thiệp với, đột nhiên tới mấy cái người xa lạ trong trấn nhỏ người còn không như thế thói quen. Một ít tiểu hài tử hiếu kỳ vây quanh Thanh Vân chuyển không ngừng, bởi vì Thanh Vân dung mạo rất xinh đẹp, trong trấn nhỏ rất khó thấy như vậy mỹ nữ. Chu Thần đãi ngộ nhưng hoàn toàn ngược lại, không có một người dám đến gần hắn, thậm chí coi hắn đi ở trên đường thời điểm, người khác cũng sẽ chủ động tránh hắn, chỉ vì trên mặt hắn kia nhìn thấy giật mình vết sẹo. Người kia là thế nào nhìn qua thật là khủng khiếp a, đúng vậy, nói nàng là xấu xí đều hơi quá đáng, xấu xí đều so với hắn dáng dấp đẹp mắt. Im miệng, đây là từ bên ngoài người tới, hơn nữa chúng ta không mò ra bọn họ tu vi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, lúc trước không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Những lời này đều bị Chu Thần nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười một tiếng mà qua, ngược lại Thanh Vân cùng ba đàn có chút mất hứng, sắc mặt có chút khó coi. Ngoài trấn nhỏ người tới viên không nhiều, ngay cả khách sạn đều chỉ có một nhà, tốt tại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Mấy người chỉ là ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một hồi cũng không có cái gì quá cao yêu cầu. Lúng túng là, bởi vì Thiên Trì sự tình, này chỉ có một cái khách sạn đều chỉ còn lại có cuối cùng hai gian phòng, không có cách nào bốn người không thể làm gì khác hơn là quyết định hai gian phòng, ba nam nhân ở cùng nhau mở gian, Thanh Vân một người mở gian. Tại trong khách sạn ăn một chút đồ vật, vài người trở về đi đến trong phòng, đi tới cửa thời điểm. Thanh Vân nhẹ nhàng xé một hồi Chu Thần tay áo, dựa vào ghé vào lỗ thai hắn nói, ngươi qua đây ở chung với ta đi, ba cái đại nam nhân ở một gian phòng quá chật chội, chúng ta một người một nửa, không cho vượt ranh giới. Chu Thần gật gật đầu, hướng về phía ba gỗ nói, ta tại Thanh Vân trong căn phòng ở, chờ một lát ra ngoài mua chút đồ vật, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Ba gỗ ừ hiểu rõ một tiếng, ba đan thần sắc có chút quái dị, nhìn đến Thanh Vân mặt đỏ dần. Ba gỗ đá hắn một cước, đem hắn đá vào trong phòng. Chu Thần xác thực cũng hơi mệt chút, trong căn phòng có một thanh ghế nằm, nằm ở phía trên liền ngủ mất rồi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm Thanh Vân đã tắm, tóc còn chưa khô, chỉ mặc một bộ lụa mỏng quần dài. Ho khan khục ta cũng đi tắm đi, ngươi tránh một chút. Chu Thần đứng lên, Thanh Vân chính là ngồi ở trên ghế nằm. Rút đi áo quần đi qua, Chu Thần lấy ra một chiếc gương, nhìn kỹ một hồi trong gương chính mình khuôn mặt. Từ trái sang phải năm đạo giữ tợn vết sẹo hoàn toàn phá hủy tấm này nguyên bản tuấn tú khuôn mặt, cũng không trách những người đó sẽ đối với hắn nghị luận sôi nổi, gọi hắn xấu xí, tiêu xấu xí đều là nâng đỡ hắn. Tuyết ngưng, Diệu Y, nếu như các ngươi nhìn thấy như vậy ta, còn có thể tiếp nhận ta sao? Chu Thần trong lòng cũng có chút khổ sở, nếu như Tuyết ngưng hoặc là Diệu Y nhìn thấy chính mình gương mặt này liền hối hận làm sao bây giờ, có lẽ không thể trách nữ nhân không chuyên tình. Giống như Thanh Vân từng nói, không có một cái nữ nhân sẽ nguyện ý theo xấu như vậy bắt quái sống hết đời. Lúc tắm rửa, đây là có một cỗ như có như không mùi thơm, Chu Thần tìm nữ A Nga Y cũng không có tìm được ngọn nguồn, có lẽ là Thanh Vân mùi thơm cơ thể cũng khó nói, không tìm được hắn cũng không có tích cực, đổi xong áo quần đi ra ngoài. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi, chờ một lát chúng ta ra ngoài mua chút đồ vật, khoảng thời gian này đều là ăn thịt nướng, đều nhanh chán ăn rồi. Thanh Vân nhìn bên ngoài nói, tựa vào trên ghế nằm không núp đích. Chu Thần nằm ở trên giường, rất lâu cũng không có ngủ qua giường, mềm nhũn cảm giác thật thoải mái, khiến hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, trong mộng có thật nhiều đại thụ che trời, còn có gió nhẹ quất vào mặt, nhưng là chẳng được bao lâu trên trời tiểu xuất hiện rồi nhiều đóa mây đen, có giọt mưa rơi xuống. Nên về nhà. Chu thần muốn bò dậy, nhưng là cả người một trận bùn rùn, một điểm khí lực cũng dùng không được. Ba tháp. Một giọt mưa giọt nước ở trên mặt hắn, loại này chân thực xúc cảm khiến hắn lập tức phản ứng lại. Đây không phải là mơ, đây là tại dãy núi chỗ sâu ùng ùng. Sấm chớp, Chu thần nằm ở trên một tảng đá mặt mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể. Hắn rất muốn bò dậy, nhưng là cả người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mở mắt nhìn nước mưa hạ xuống. Trúng độc. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không phải hẳn là tại trong khách sạn sao cùng Thanh Vân chung một chỗ. Thanh Vân Chu thần cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn, có phải hay không là Thanh Vân làm theo trước phát sinh những chuyện kia đến xem, rất có loại khả năng này, nhưng là từ nội tâm tới nói, hắn là rất bài xích cái kết quả này, chính mình liệu mình cứu người, nhưng đổi như vậy hồi báo, là ai trong lòng đều không biết dễ chịu. Tốt nhất không phải ngươi, nếu không Chu thần bình tĩnh lại, dùng hết lực khí toàn thân làm cho mình lộn một hồi, đánh rơi phía dưới tảng đá, còn bị đụng đầu đầu. Thứ áo đừng để cho ta biết là ai làm, nếu không ta thế nào cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu thần một bên mắng một bên tập trung lấy chính mình nguyên khí, để cho nguyên khí đi cọ rửa thân thể mỗi một xó xỉnh, nếu như nói là trúng độc, như vậy hẳn sẽ có một chút hiệu quả. Nhưng là làm như vậy nhưng là phí công. Có khả năng tập trung nguyên khí, thế nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến, bò đều không bò dậy nổi, chỉ có thể nằm trên đất dầm mưa. Ngang một tiếng lanh lảnh gầm to truyền tới, Chu thần mí mắt nhảy vài cái, hắn biết rõ đó là vật gì đang gầm thét. Man giao tới, cái kia bám dai như địa ra hỏa quả nhiên xuất hiện lần nữa, phải nói không phải theo mình nói, Chu thần đánh chết đều sẽ không tin tưởng, dưới gầm trời này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, nói cách khác. Âm thầm nhất định có người ở điều khiển hết thảy các thứ này. Đem chính mình khí tức thu liễm tới cực điểm, sau đó cố gắng tựa vào tảng đá bên cạnh, Chu thần cầu nguyện như vậy có khả năng tránh thoát man giao tìm kiếm. Sự tính lúc nào cũng sẽ cùng mọi người tưởng tượng đi ngược lại, một trận rất thưa thất thanh âm từ xa đến gần, man giao chính xác tìm được hắn vị trí, bất quá cũng không có giống như kiểu trước đây đại phát lôi đỉnh, mà là ngẩng lên kiêu ngạo đầu, nhìn Chu thần lộ ra một vệ nhân tính hóa cười nhạo. Xuất sinh này quả nhiên thành tinh. Thảo bị một đầu xuất sinh cho cười nhạo, Chu thần không nhịn được mắng lên, hiện tại ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, cũng chỉ có thể dùng miệng đến Chu tờ G.I.N. rồi. Man giao tựa hồ là nghe hiểu lời hắn vừa ý nghĩ, thu nụ cười lại, dùng cái đuôi quấn lấy rồi Chu thần rồi thân thể, đưa hắn lôi kéo ở trong dãy núi nhanh chóng tạt qua, thỉnh thoảng còn có thể đem Chu thần đung đưa trái phải lấy vứt vài cái, khiến hắn đụng vào đủ loại cứng rắn vật thể lên. Lần trước thể nghiệm loại cảm giác này hay là ở trong tiên mộ, Diệp Tình lôi kéo chân hắn chạy như điên, trực tiếp đem trọng thương hắn làm cho hôn mê đi, nhưng là bây giờ muốn choáng váng đều choáng váng không qua, chỉ có thể cắn răng thừa nhận trên thân thể đau đớn. Chương 1961, man giao độ kiếp. Càng mưa càng lớn, mưa lớn hợp thành từng cái dòng suối nhỏ, man giao cuốn Chu thần không ngừng hướng cao hơn bò, Chu thần ánh mắt đều không mở ra được, trong thoáng chốc thật giống như nhìn thấy gì tươi đẹp đồ vật theo trước mắt thoáng một cái đã qua, chỉ bất quá man giao tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ ràng đó là vật gì, chỉ cảm thấy nhan sắc có chút quen thuộc. Ung ung tiếng sấm càng ngày càng lớn, tựa hồ là muốn trừng phạt trong núi một thứ gì đó, liên miên tia chớp lọt vào rồi trong dãy núi, phát ra từng trận nổ vang, loại này kinh khủng thiên uy bên dưới, bên trong dãy núi ma thú đều tứ tán chạy trốn. Rất sợ một cái sơ sẩy cũng sẽ bị lôi điện cho bổ chúng. Mà man giao không một chút nào sợ hãi, đón thiên lôi mà lên, Chu thần mơ hồ phát giác một điểm có cái gì không đúng địa phương. Người này tu vi sắc thực chiều cao chút ít vượt quá bình thường. Lần trước cùng hắn gặp nhau thời điểm nếu như không là vận khí tốt cũng không thể thương tổn đến hắn. Chẳng lẽ hắn đã đến kia một mức, yêu cầu đưa tới thiên kiếp rèn luyện huyết mạch sao? Tệ hại man giao đã xông lên trên đỉnh núi. Chu thần hiện tại hoàn toàn có thể xác định nó là muốn độ lôi kiếp, để cho Chu thần hỗ trợ khiêng, hơi chút giảm bớt một hồi áp lực. Nhưng là cái này cùng chính mình có quan hệ gì đây? Độ lôi kiếp giao long yêu cầu lực lượng là kinh khủng, một cái đại la thiên tiên tiên nhân có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ nhỏ. Tại sao cái đại gia hỏa này sẽ tìm tới chính mình? Chu thần nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì bị thương ánh mắt nó, thù dai sao kia man dao là thế nào đi tới nơi này, đương thời rõ ràng đã thoát khỏi nó, hơn nữa phía sau cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bóng dáng, một đường theo lâu như vậy mới tại Chu Thần suy yếu nhất thời điểm hạ thủ, người này có phải hay không thông minh có chút đáng sợ. Còn là nói hết thệ các thứ này đều có người tại phía sau điều khiển, ngang man dao dương đầu lên đầu, hướng về phía trên bầu trời lôi điện gầm thét một tiếng, lực lượng kinh khủng hướng lôi điện đánh tới, sấm chớp rền vang, chiếu sáng bầu trời đêm, phảng phất diệt thế bình thường kinh khủng. Muốn tìm chỗ chết cũng đừng lôi kéo ta nha. Chu Thần một bên mắng vừa dãy rủa, nhanh mới vừa nói xong một tia chớp liền bổ xuống, theo man dao thân thể truyền dẫn mà xuống, liên đối hắn cũng không có thoát khỏi may mắn. Phốc, Chu Thần phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều có vẻ hoài, vốn là mới vừa còn khôi phục một điểm khí lực, hiện tại cả người đều đã tê dại. Man dao đem Chu Thần thổi sang rồi trước mặt mình, nhìn Chu Thần hề hoài còn mang lấy hưng phấn vẻ mặt, trên người còn có rất nhỏ điện hồ đang lấp lánh, xem ra mới vừa lôi điện cũng không có đối với nó mang đến tổn thương gì, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, man dao càng thêm ra sức hấp dẫn kia chớp lực lượng. Lôi điện lần nữa rơi xuống, man dao vẫy vẫy đuôi, dùng sức đem Chu Thần ném lên rồi trên không, lôi điện trực tiếp rơi vào không trung Chu Thần trên người, một cỗ mùi khét cùng tung tóe máu thịt tung bay, Chu Thần liền ý thức đều không như thế thanh tỉnh. Không thể cứ như vậy ngất đi, phải kiên trì lên, ngất đi nhất định phải chết. Chu Thần đột nhiên nghĩ tới chính mình bên trong chiếc nhẫn đồ vật, đem một bộ màu bạc khôi giáp mặc vào người, trong thân thể lưu lại lôi điện chi lực lập tức bị hấp thu được sạch sẽ, cũng để cho hắn khó được thở một hơi. Lung la lung lay trên không trung đứng vững vàng thân thể, Chu Thần vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy kia hưng phấn con người, bộ dáng kia giống như là một đứa bé thấy được chính mình yêu quý thứ gì đó. Màu đen cái đuôi đưa về phía bầu trời, Chu Thần không có phản kháng, bởi vì dù sao cũng không trốn thoát, còn không bằng mặc cho man dao định đoạt, sau đó lại tìm cơ hội chạy thoát. Bị man dao bắt được, Chu Thần lung lay không chìm vào hôn mê đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào man dao. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Man dao ngước đầu đầu bay lên bầu trời, xuyên thấu rồi màu đen trong lôi vân, từ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy chói mắt tia chớp, man dao đã hoàn toàn chui vào trong lôi vân. Lôi vân phảng phất bị man dao lớn mật hành động bị chọc giận, trong lúc nhất thời lôi điện toàn bộ đều hướng man dao bổ tới, Chu Thần lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, đây hoàn toàn chính là đang làm chết. Coi như là muốn độ kiếp hóa long cũng không cần làm như vậy chứ. Hoa lạp lạp lôi điện một tia không dư thừa bổ vào man dao trên người, kinh khủng kia lại lực lượng kinh khủng không ngừng rèn luyện man dao huyết mạch, trong cơ thể loang lổ huyết mạch cũng liền từ từ trở nên thuần túy mà cương đại, nhưng là kèm theo quá trình này là thống khổ, man dao cũng không nhịn được kêu rên một tiếng. Nhiều như vậy lôi đỉnh tại rèn luyện huyết mạch sau đó toàn bộ đều bị hối xuất đến Chu Thần trên người, bởi vì hắn mặc trên người lôi thần khải giáp. Lôi thần khải giáp hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những thứ kia lôi điện toàn bộ hấp thu, khôi giáp cũng càng ngày càng ngưng tụ. Chu Thần hiện tại rốt cuộc biết man dao dụng ý, có lôi thần khải giáp, những thứ này lôi điện sẽ không làm thương tổn đến Chu Thần, hơn nữa sẽ đem rèn luyện man dao huyết mạch lôi đình hấp thu, để cho man dao sẽ không thụ đến dư thừa tổn thương cũng có thể đến rèn luyện huyết mạch mục tiêu. Thật là cái thông minh xuất sinh. Nhưng là hắn làm sao biết chính mình nắm giữ lôi thần khải giáp ban đầu rời đi tiên mộ sau đó lôi thần khải giáp còn mặc lên người. Xuyên mấy ngày Chu Thần cảm thấy quá rêu rao mới lấy xuống, biết rõ hắn nắm giữ lôi thần khải giáp người cũng chỉ có mấy cái như vậy, tổng cộng sống sót chỉ có 3 cái. Chẳng lẽ là vài người ở trong có người cho man dao tiết lộ bí mật muốn xem cái phương pháp này có hiệu quả. Man dao càng thêm hăng say, chủ động xuyên thấu trong lôi vân không ngừng dùng lôi đỉnh. Tắm mình thân thể của mình, lôi thần khải giáp hấp thu quá nhiều lực lượng, cuối cùng quả nhiên xuất hiện không tưởng tượng nổi biến hóa, những thứ kia lực lượng sấm sét sẽ chuyển hóa thành thuần túy năng lượng bồi thường cho Chu Thần, trợ giúp hắn khép lại thương thế. Man dao càng ra sức, đối với Chu Thần hiệu quả lại càng rõ ràng. Chu Thần hô to sảng khoái, thân thể cũng dần dần có phản ứng, trước cái loại này cảm giác vô lực thấy từ từ biến mất. Có lẽ là thiên uy không thể chọc giận. Lôi vân chậm rãi tăng ra, lộ ra bên trong man dao cho là lôi kiếp đã qua, ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên, to lớn trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh khủng thần sắc. Lôi điện không có đình chỉ, mà là một loại vật khác xuất hiện. Một tia màu tím lôi đình ở trên trời vạch qua, chiếu sáng nửa bầu trời, Chu Thần không nhịn được run một cái, lần này chơi lớn đi, liền ông trời già đều không nhìn nổi, đây cũng không phải là trước những thứ kia bình thường lôi đỉnh, đây là cửu thiên lôi kiếp. Man Giao muốn chạy trốn, coi như là có lôi thần khải giáp hắn cũng không dám chống cự, cho nên hắn trực tiếp đem mặc lấy lôi thần khải giáp Chu Thần ném về rồi màu tím lôi đỉnh. Chu Thần mắng to một tiếng, lôi đỉnh đã rơi xuống. Muốn ta chết ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Lôi thần khải giáp biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là lôi thần chi chủ y, hơn nữa lôi thần chi chủ y theo sát Man Giao. Màu tím lôi đỉnh chỉ lát nữa là phải bổ vào Chu Thần trên người, trong nháy mắt gắng gượng quẹo vào khúc cua, đi theo lôi thần chi chủ y mà đi. Loảng xoảng màu tím lôi đỉnh trực tiếp đuổi theo lôi thần chi chủ y cùng Man Giao. Chương 1962, Man Giao bỏ mạng. Chu Thần đều không dám nhìn tới, chỉ lo chạy thoát thân, màu tím chớp sáng ta y hàn ở sau lưng nổ tung lên, đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng, giống như ban ngày giống nhau chói mắt. Đinh Hai nhức góc thanh âm đã khiến hắn lỗ thai mất thông rồi, chỉ biết một vị chạy thoát thân, chờ đến ánh sáng biến mất hắn mới ngừng lại, sờ một hồi dưới lỗ thai mặt, tất cả đều là máu tươi. Nguy hiểm thật, may mắn đem lôi thần khải giáp ở, nếu không gặp họa chính là ta. Không đúng, tên kia hẳn là tại kinh khủng như vậy lôi đỉnh bên dưới bị thương nặng, nếu như ta Chu Thần trong lòng có chút sôi trào, Man Giao nắm giữ huyết thống long tộc, hơn nữa này Man Giao tu vi đã đến một cái kinh khủng tầng thứ. Có thể nói khắp người đều là bảo vật, hơn nữa lôi thần chi chủ ý cũng mất rồi, loại bảo vật này nhất định phải tìm trở về, coi như Man Giao không có chết, chắc đã làm trọng thương, Chu Thần hiện tại đã khôi phục một ít lực lượng, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn. Đề. Hắn không muốn sống hướng trên đỉnh núi bay đi, tới gần vừa nhìn cả ngọn núi đều không thấy, chỉ có một cái to lớn hầm động, còn có vô số điện hồ ở bên trong rong ruổi, thấy như vậy một màn. Chu Thần càng thêm vui mừng chính mình mới vừa rồi chạy nhanh. Hầm động bên trong có một cái to lớn màu đen thân thể, chỉ bất quá đã từ trung gian gãy thành hai khúc, chỉ có một cây màu đỏ cơ nhục liên tiếp, bên cạnh có một cái màu bạc đồ vật đang chiếu lấp lánh. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí đến gần lôi thần chi chủ y, đem lôi thần chi chủ y cầm ở trong tay, sau đó chạy tới Man Giao trên đầu nhìn một cái, Man Giao vốn là nhắm mắt lại đột nhiên một hồi mở ra. Bất qua ánh mắt đã ảm đạm vô quang. Cứ việc như vậy, Chu Thần vẫn bị sợ hết hồn, từ phía trên té xuống, ngã ở Man Giao bên mép lên. Thảo! Người này lại còn sống. Chu Thần mắng một câu, vội vàng bỏ dậy nhảy ra rồi, chạy đến quay đầu nhìn lại Man Giao vẫn là không nhúc nhích, cũng không có đuổi theo, hắn lại ngừng lại. Đang xác định Man Giao không có uy hiếp gì đi qua, Chu Thần đem lôi thần chi chủ y ném tới. Mang theo lôi điện đập vào Man Giao trên đầu, Man Giao nháy mắt một cái vẫn là không có cái khác phản ứng, chỉ là miệng nhúc nhích một chút. Chu Thần nhảy tới, đưa tay vuốt một cái Man Giao miệng, ha ha cười nói, ngươi tới ăn ta à, ngươi không phải như vậy cuồng sao, ngươi không phải muốn độ kiếp sao, ngươi như thế không độ kiếp nha tê cay gà, lao tử quất chết ngươi tàn nhẫn quăng Man Giao mấy cái bạc hai, đánh Chu Thần tay mình làm đau, Man Giao nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ là to lớn trong ánh mắt tồn tại lửa giận. Nhìn cái gì vậy ngươi ngạ mạn, ngươi tới cắn ta nha lại trợn mắt nhìn ta đem ngươi này một con mắt cũng cho đảo. Chu Thần lấy ra Long Văn Thiên kiếm tại Man Giao trước người khoa tay múa chân mấy cái, Man Giao quả nhiên có chút sợ hãi, không dám lại trợn mắt nhìn Chu Thần. Nay còn tạm được, để cho ta suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào ngươi đây ăn hẳn là vật đại bổ, bất quá ta chê ngươi thôi quá. Đúng rồi, gân rồng. Ngươi có không có gân rồng? Chu Thần hai mắt tỏa sáng, nhảy lên Man Giao thân thể. Man Giao thân thể đứt gãy địa phương một mảnh máu thịt bé bét, chỉ có một cây tinh tế cơ nhục còn liên tiếp hai khúc thân thể. Tìm được, đây chính là gân rồng, so ra kém gân rồng, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn là lại tại nơi này mẹ nhau mà nói, này con rắn nhỏ thì không phải là ngươi, ngay cả ngươi cũng phải bị người khác xóa bỏ. Chu Thần sửng sốt một chút. Là mộng yểm trùng vương, người này yên lặng lâu như vậy, lúc này đột nhiên lên tiếng. Xú trung tử, ngươi nói bậy gì đấy, đây là ta một người chiến lợi phẩm, ai dám giành giật với ta mà nói ta theo hắn gấp, ngươi cũng giống như vậy, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý gì, muốn ăn thịt đúng không này giao thịt hẳn là đại bổ. Chu Thần không để ý chút nào nói, chuẩn bị động thủ đối với Man Giao rút gần lột ra. Tiểu tử, không phải với ngươi khoác lác mà nói. Bổn vương lúc trước liền chân chính thịt rồng đều chẳng thèm ngó tới, chứ nói chi là như vậy một cái con rắn nhỏ, ăn hắn thịt quả thực xuống bổn vương thân phận, ta khuyên ngươi trước đem nó giết chết, sau đó thu vào trong chiếc nhẫn, mới vừa rồi làm ra tới động tĩnh lớn như vậy. Ngươi cho rằng là những thứ kia cường đại tiên nhân đều là người ngu sao? Hướng đông nam thì có ba cái đại năng tới, không một hồi nữa là có thể chạy tới, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mộng Yểm Trùng Vương chẳng thèm ngó tới nói, ngữ khí cũng không nhanh không chậm, thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Chu Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gì đó cũng không cảm giác được, nhưng là trên người nhưng xuất mồ hôi lạnh cả người, mình bị mừng rỡ làm đầu óc mê muội. Mộng Yểm Trùng Vương nói một chút cũng không sai, mới vừa rồi động tĩnh thật sự là quá lớn, những cường giả kia đại năng chỉ sợ sớm đã cảm giác được, chỉ bất quá còn không có chạy tới mà thôi. Mặc dù chính hắn không có cảm giác được, thế nhưng loại chuyện này hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương, thà tin là có, không thể không tin, mạng nhỏ trọng yếu. Con rắn nhỏ, thật xin lỗi, trả lễ lại, ngươi không để ý ta chết sống, phong thủy luân chuyển, hiện tại nên ta lấy mạng của ngươi rồi. Không hề mẹ nheo, Chu Thần nhảy đến man dao trên đầu nhàn nhạt nói một câu, Long Văn Thiên Kiếm đột nhiên cắm vào man dao trong đôi mắt, hơn nữa trực tiếp chui vào, đem man dao trong đầu cắn nát. Đây cũng là không có cách nào mới làm như vậy, theo những địa phương khác căn bản không phá nổi man dao da thịt cùng áo giáp. Man dao phát ra cuối cùng một tiếng tê thanh, hoàn toàn mất đi sinh cơ, Chu Thần không chút do dự đem hắn thu vào trong chiếc nhẫn, phân biệt phương hướng một chút bay đi. Trấn nhỏ buổi tối phá lệ yên tĩnh, không có nhà nhà đốt đèn thông minh cảnh tượng, chỉ có một mảnh nhà gỗ trong bóng đêm an tĩnh tường hòa. Chu Thần tại trấn nhỏ một bên trong suối nước tắm, đổi một thân quần áo sạch, lặng lẽ trở về đến khách sạn bên trong. Thanh Vân đã ngủ rồi, hắn nhíu mày một cái, không có đánh thức Thanh Vân, lặng lẽ nằm ở trên ghế nằm, nhắm hai mắt lại. Đi qua mới vừa rồi sự tình, hắn xác thực mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mới lên mặt trời tỉnh lại từng cái trong ngủ say người, trong trấn nhỏ rất sớm đã có người vì sinh hoạt bắt đầu một ngày làm lụng, Chu Thần cũng bị đánh thức, xoa xoa chính mình ánh mắt ngáp một cái. A, trời đã sáng, là thời điểm tiếp tục lên đường rồi. Chu Thần đứng lên, vươn người một cái hoạt động một chút thân thể, xoay người đi vào phòng bên trong, Thanh Vân còn không có tỉnh, này có chút không bình thường, không bình thường không ngừng một điểm này. Ngày hôm qua Chu Thần mình cũng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, làm sao lại tại đêm khuya xuất hiện ở dãy núi chỗ sâu. Thanh Vân đương thời hẳn là ngay ta y bên cạnh mình, chẳng lẽ chẳng có cái gì cả nhận ra được sao? Nếu như nhận ra được gì đó, nàng tại sao lại một điểm phản ứng cũng không có? Rất kỳ quái. Coi như là như vậy, Chu Thần cũng không chuẩn bị bây giờ cùng Thanh Vân nói tối ngày hôm qua sự tình, trước xem một chút nàng phản ứng lại nói. Thanh Vân rời giường. Chúng ta nên lên đường. Chu Thần kêu một tiếng, Thanh Vân một chút phản ứng cũng không có, hắn leo đến trên giường sờ một hồi Thanh Vân hơi thở. Chương 1963, Thiên Trì Ấn Ký. Còn sống, không thành vấn đề, làm sao sẽ còn không có tỉnh lại đây? Lại vỗ một cái Thanh Vân khuôn mặt, vẫn là không có phản ứng gì. Chu Thần kiểm tra một chút thân thể nàng, hết thảy bình thường, bất đắc dĩ. Chu Thần không thể làm gì khác hơn là đem chính mình nguyên khí quán trú vào thân thể nàng, đánh sâu vào một hồi Thanh Vân đan điền, trong đan điền nguyên khí không chịu khống chế phản công một hồi, đột phá đan điền tuôn ra ngoài, tại Thanh Vân trong gân mạch lưu động, Chu Thần vội vàng đem nguyên khí thu hồi lại, nếu là tại Thanh Vân trong thân thể đánh một trận, sợ rằng Thanh Vân tỉnh lại cũng là một người phế nhân. Đi qua mới vừa kích thích, Thanh Vân hơi có một điểm ý thức, mắt lim dim buồn ngủ mở hai mắt ra. Nhìn thấy Chu Thần nằm ở bên người nàng vội vàng kêu một tiếng, a, ngươi nằm úp sấp ở bên cạnh ta làm gì, nhanh lên một chút đi xuống cho ta. Chu Thần không nói gì nhìn nàng một cái đứng lên, nên rời giường, chờ một lát liền tiếp tục lên đường, không cần mấy ngày là có thể đến Thiên Chỉ Núi. Ta như thế không nhúc nhích được, ta không khống chế được thân thể của mình rồi. Thanh Vân có chút kinh khủng nói, không nhúc nhích được có phải hay không ý thức phi thường thanh tỉnh, cũng có thể vận chuyển nguyên khí. Nhưng chính là khống chế không được thân thể của mình. Chu Thần cau mày hỏi, chuyện này xác thực quá kỳ quái, Thanh Vân vậy mà cùng mình tối ngày hôm qua trạng thái giống nhau, chỉ bất quá hai người trải qua nhưng hoàn toàn khác nhau. Thanh Vân càng thêm sợ, nhìn chằm chằm Chu Thần có chút sợ hãi, ngươi làm sao biết có phải là ngươi hay không đối với ta làm gì đó cầm thú, ngươi làm sao sẽ làm ra như thế chuyện hạ lưu, thua thiệt ta còn cho rằng ngươi thống cải tiền phi, sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Ngươi nói nhăng gì đấy, ta lúc trước cũng đã gặp qua loại tình huống này, chẳng qua chỉ là lúc thời điểm tu luyện xóa khí, chính ngươi không có nhận ra được mà thôi. Một hồi nữa là tốt rồi, ta đi kêu ba đàn cùng ba gỗ, ngươi chờ một chút mà chính mình mặc quần áo lên, chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Chu thần từ tốn nói, đẩy cửa ra đi ra ngoài, lại tiến vào căn phòng cách vách. Ba đàn cùng ba gỗ sớm đã thức dậy, đang ở thu thập một ít gì đó, nhìn thấy Chu thần tiến vào, ba đàn xông tới cười hát hát nói, huynh đệ, cảm giác thế nào ta còn là một đứa con nít, ngươi cho ta truyền thụ một chút kinh nghiệm chứ. Chu thần phủi hắn liếc mắt nói, dốc lòng tu luyện mới là chính đạo, bị tiểu sắc móc rông thân thể sẽ không địa phương khóc, nữ nhân à, đều là bộ xương mỹ nữ, sẽ ăn thịt người. Đúng rồi, ngày hôm qua vẫn luôn ngây ngô ở bên trong phòng, các ngươi cũng chưa từng có tới gọi ta ra ngoài mua đồ, gọi y ta đi ra ăn cơm sao? Chu thần dò xét tính hỏi một câu, hắn còn không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba đàn cùng ba gỗ hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, cho nên còn không dám đem lời nói rõ. Hắc hắc huynh đệ, chúng ta có mấy lần đều chuẩn bị tới gọi ngươi cùng đi ra ngoài ăn một chút gì, nhưng là mỗi lần tới ngươi đều tại cùng Thanh Vân làm vận động, Thanh Vân thanh âm kia láo mê người, chúng ta đều ngượng ngùng cắt đứt các ngươi, cho nên phía sau cũng không có gọi ngươi rồi. Ba đan tiện cười nói, ba gỗ trừng mắt liếc hắn một cái hắn mới thu liễm một điểm. Chu thần lúng túng gãi gãi đầu, ta cứ nói đi, nữ nhân đều là sẽ ăn thịt người. Ta ngay cả cơm đều quên ăn, tiểu tử ngươi về sau có thể du chứ điểm nhi, đừng học xấu, lòng người khó dò có biết hay không. Ba đan gật gật đầu, mở miệng hỏi, huynh đệ, chúng ta đây chờ một lát ăn một chút gì liền chuẩn bị lên đường đi, sớm một chút chạy tới Thiên Trì núi cũng tốt nghỉ dưỡng sức một hồi, vị tắm mình Thiên Trì nước chuẩn bị sẵn sàng. Được, trước không quản Thanh Vân, chúng ta đi trước phía dưới ăn đồ ăn đợi nàng đi, nàng còn một hồi. Chu thần gật đầu nói. Ba đan đối với hắn giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, lợi hại, đều xuống không đến lên giường. Chu thần không nói gì nữa, biểu thị thầm chấp nhận, thế nhưng trong lòng cũng đã bị nghi vấn chiếm cứ. Thanh Vân rên rỉ để cho ba đan ngượng ngùng gõ cửa gọi mình ra ngoài. Thanh Vân nhưng hôn mê bất tỉnh, là mình buổi sáng mới đánh thức nàng, trạng thái cùng mình tối ngày hôm qua giống nhau như lúc. Ba người biểu hiện đều bình thường như vậy, nhưng là càng bình thường lại càng khác thường. Giống như Chu thần cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua giống nhau. Có thể xác định là, song phương nhất định là có một phương đang nói dối, về phần là ai, bây giờ còn không dễ phán đoán, nếu quả thật là ba người này một người trong đó làm, phía sau khẳng định còn có thể lộ ra chân tướng, cho nên Chu thần cũng không cuống cuồng, hắn tin tưởng phía sau đến Thiên Trì trên đường núi còn có thể phát sinh một ít thú vị sự tình. Ba nam nhân ở phía dưới điểm một ít ăn vặt chậm rãi ăn, chờ Thanh Vân thức dậy, sắp đến buổi trưa thời điểm Thanh Vân mới chậm rãi đi xuống, bước chân có chút phù phiếm, ba đan nhìn Chu thần cùng Thanh Vân ánh mắt đều không giống nhau. Chu thần đi tới đỡ nàng đến bên cạnh bàn. Ăn một chút gì đi, ăn no mới có khí lực lên đường, ta cảm giác ngươi cái bộ dáng này còn không quá thích hợp đi đường. Không việc gì, còn lại chặng đường đều có thể phi hành, ngươi đỡ ta điểm là tốt rồi. Thanh Vân từ tốn nói. Bị ba đan nhìn đến gò má có chút đỏ lên. Chờ Thanh Vân ăn xong đồ vật cũng đã là giữa trưa, bốn người đón mặt trời chói chang rời đi chấn nhỏ, chỉ có mấy người bọn hắn rời đi có vẻ hơi cô đơn, bởi vì sáng sớm hôm nay rời đi một nhóm người, đã kết bạn chỉ Thiên Trì Sơn mà đi, cũng còn có một vài người đến chấn nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi. Bay trên trời quả nhiên thư thái rất nhiều, như vậy đi đường mà nói có lẽ 2-3 ngày thời gian là có thể đến Thiên Trì núi. Lúc này bọn họ mới ở trên đường gặp một ít giống vậy đi Thiên Trì Sơn nhân, không ít người, thế nhưng có rất nhiều đều là hộ tống gia tộc của chính mình hoặc là tông môn tinh anh, chân chính muốn đi vào Thiên Trì Sơn nhân cũng không nhiều, thế nhưng từng cái khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, Chu thần đoàn người này coi như là nhỏ yếu nhất rồi. Các ngươi trước một mực ở nói nếu muốn tiến vào Thiên Trì núi mà nói, cần gì cái gọi là vị trí danh ngạch này là ai phân phối thì như thế nào có thể được Chu thần ở mặt trước lên tiếng hỏi, hắn đã đáp ứng Thanh Vân sẽ vì nàng được đến một chỗ, mắt thấy liền đến nhanh, đều còn không biết như thế nào mới có thể thu được Thiên Trì tên núi ngạch. Rất đơn giản, từng cái bị tuyển chọn người đều có một cái ấn ký, huynh đệ chúng ta hai người thì có hai cái, nếu như chúng ta bị người khác giết, ấn ký này cũng sẽ bị cướp đi, Thiên Trì núi không nhận người, chỉ nhận ấn ký. Nói cách khác, con đường đi tới này rất nhiều người đều là trải qua sinh tử gặp trắc trở, những thứ kia bị một đám cường giả hộ tống cũng còn khá một điểm, đứng đầu một mạc chính là giống như huynh đệ chúng ta này một loại, bị người vứt xác hoang dã đều là rất bình thường sự. Tình. Ba không có chút ít cay đắng nói. Thần kiếm tông cho bọn hắn cơ hội, nếu như không có thể còn sống đến thiên trì núi cũng liền ý nghĩa bọn họ căn bản không có tư cách đó, cũng không có vun trồng cần thiết, cho nên đây là một cái không cách nào hình dung lựa chọn. Cho ngươi cường đại điều kiện, thế nhưng cũng là tại sống hay chết ở giữa thu được, tốt tại bọn họ gặp Chu thần, nếu không cũng sớm đã chết ở thanh dương dưới kiếm. Ấn ký sao có phải hay không bọn ngươi lòng bàn tay cái kia ký hiệu? Chương 1964, lại vừa là mùi thơm. Chu thần nhíu lông mày, hắn đã sớm chú ý tới ba gỗ cùng ba đan ngồi nơi lòng bàn tay có một cái giống nhau ấn ký, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là thần kiếm tông ấn ký, bây giờ nói đến, hẳn là thiên trì núi. Phải chúng ta trong lòng bàn tay ấn ký chính là thiên trì núi ấn ký, nhìn dáng dấp huynh đệ còn không biết chúng ta tại sao phải đi thiên trì, thật ra thì tất cả đều là bởi vì thiên trì nước, hôm nay ao nước không phải bình thường nước, tương truyền thiên trì nước là tiên giới tinh khiết nhất nước, trăm năm mới có thể đối ngoại cởi mở một lần, có tư cách tiến vào đến trong đó người, cũng có thể hưởng thụ thiên trì nước tắm mình, tịnh hóa trong thân thể tạp chí, là về sau cảnh giới đột phá đánh. Tốt cơ sở, khả năng nghe không phải rất mê người, nhưng nếu như ngươi biết thiên trì nước lúc trước truyền thuyết ngươi sẽ cảm thấy, cho dù là một chút chỗ tốt cũng đáng. Ba gỗ một mặt hướng tới nói, hiện tại hắn thì sẽ đến đạt đến thiên trì rồi, khiến hắn làm sao có thể không kích động. Chỉ là tinh hoa thân thể tạp chất sao nếu như chỉ là như vậy mà nói, xác thực không có một chút sức thuyết phục, có rất nhiều đan dược cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả, hơn nữa một ít tốt đan dược hiệu quả cũng đều không tệ. Nói một chút coi, hôm nay ao nước có truyền thuyết gì có thể làm cho các ngươi đều như vậy hướng tới. Thiên giới theo mở ra tới nay cường đại nhất bốn người ngươi biết chưa? Ta biết, tứ đại thánh nhân, nhưng là cái này cùng thiên trì nước có quan hệ gì ha ha, tứ đại thánh nhân, mỗi một người tuổi còn trẻ thời điểm đều đã tới thiên trì, hơn nữa đều không chỉ một lần. Huynh đệ, hiện tại ngươi biết chúng ta vì sao lại như vậy hướng tới thiên trì đi. Ba gỗ nhìn Chu thần. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ là phản ứng gì, không nghĩ đến Chu thần chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng sẽ có gì đó thần kỳ truyền thuyết hoặc là hiệu quả đây, nguyên lai là như vậy hư vô mở mịt sự tình, tứ đại thánh nhân cả đời đi qua nhiều như vậy địa phương, nếu như chỉ dựa vào như vậy tới suy đoán mà nói, chúng ta đây cả đời đuổi theo bốn người bọn họ bước chân là được rồi, đúng không, ba gỗ. Ba gỗ sửng sốt một chút. Không chỉ là ba gỗ, ba đan cùng thanh vân đều sửng sốt, thật giống như Chu thần nói chuyện xác thực rất có đạo lý, tứ đại thánh nhân sống sót này sao lâu đời năm tháng, người đời sau đi dốc cả một đời sợ rằng đều không cách nào hoàn toàn đi theo bọn họ bước chân, chỉ dựa vào tứ đại thánh nhân đều đi ngày khác chỉ sơn một điểm, sức thuyết phục không đủ. Ê cái này, Chu thần huynh đệ, những thứ này đều là truyền thuyết, nhưng là chúng ta người tu hành, thà tin là có, không thể không tin. Cho dù là đối với chúng ta tu hành có một chút chỗ ích lợi sự tình, chúng ta sẽ làm tất cả không phải sao ba không có chút ít lúng túng nói. Chu thần gật đầu cười, ừ, những lời này có lý, chúng ta nhanh lên một chút đi, ngươi mới vừa rồi vừa nói như vậy ta cũng muốn đi cướp lấy một cái ấn ký rồi, gặp phải thích hợp liền động thủ. Vài người tăng nhanh tốc độ, bọn họ thời gian càng ngày càng ít, trên đường người cũng càng ngày càng nhiều. Có khả năng một đường đi tới người ở đây đều có chút tài năng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được thích hợp hạ thủ đối tượng. Trừ phi ba gỗ cùng ba đan. Đây là trước mắt đơn giản nhất là có thể cướp lấy ấn ký, thế nhưng Chu thần có chút không hạ thủ được cảm giác, này hai huynh đệ cho hắn ấn tượng không tệ, tâm địa thiện lương, làm người chính trực. Đương nhiên, đang phát sinh rồi tối ngày hôm qua sự tình đi qua, Chu thần đã đối với bên người vài người đều có lòng đề phòng. Ba đàn cùng ba gỗ, có lẽ không phải nhìn bề ngoài đi tới thành thật như vậy. Tơ y đến hôm sau, Chu thần bọn họ gặp mấy đợt người, nhưng là đối phương khí tức đều tương đối cường hãn, không tốt hạ thủ, nếu như tùy tiện hạ thủ mà nói, có lẽ sẽ trở thành người khác con mồi, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chờ đến Chu thần bọn họ hao hết khí lực được đến ấn ký thời điểm, những thứ kia cái khác đi ngang qua người đối với bọn họ khẳng định cũng sẽ không nương tay. Vẫn là ngủ ngoài trời tại trong rừng núi, lần này Chu thần không có nói ra tự mình tiến tới tuần tra gác đêm, mà là ba đan cùng ba gỗ huynh đệ hai người tại thay phiên tuần tra, thanh vân chuyện đương nhiên nghỉ ngơi. Nữ nhân bất kể đi tới chỗ nào đều có đặc quyền, đặc biệt là một ít có sắc đẹp, đây đều là xem mặt thế giới. Mỗi người đều mang theo lều vải, Chu Thần nằm xuống, nhắm mắt lại không có ngủ, cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy, bên ngoài người, chung quanh sở hữu sinh linh đều tại hắn trong cảm giác. Ba đang tựa vào trên cây trong chốc lát liền đang ngủ ga ngủ gật rồi, ba gô vẫn còn cảnh giác đêm tối rừng rậm, Thanh Vân cũng nằm, không có động tĩnh gì. Như vậy quả thật có chút buồn chán, Chu Thần từ từ cũng đã thả lỏng một chút, lâm vào nhàn nhạt giấc ngủ. Bóng đêm như nước, ba đang tựa vào trên cây đã ngủ rồi, ba gô không có gọi tỉnh hắn, nhìn ra được, ba gô đối với chính hắn một đệ đệ rất tốt. Nhưng là cũng không lâu lắm, ba gô xoa xoa mũi, ngẩng đầu lên nhìn trong bóng tối rừng rậm hai mắt, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Chu Thần đang ngủ say, mũi nhúc nhích một chút, trong giây lát thức tỉnh, một tay bịt rồi lỗ mũi mình nín thở, sau đó nhẹ nhàng vén lên lều vải. Ba đan tựa vào trên cây ngủ thiếp đi, ba gỗ nhưng té xuống đất, Thanh Vân tại chính mình trong lều không có động tĩnh. Chu Thần rụt trở về, ba gỗ mặc dù ngã xuống, thế nhưng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là trúng độc. Mới vừa để cho Chu Thần bừng tỉnh chính là lần trước cái loại này mùi thơm, tại Thanh Vân trong căn phòng lúc tắm rửa nghe thấy được qua, sau đó hắn liền hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bị người ném tới dãy núi chỗ sâu. Mình cũng ngửi thấy thứ mùi đó, bên ngoài ba gỗ hai huynh đệ khẳng định cũng đã trúng chiêu, Thanh Vân bên kia không có động tĩnh cũng không biết là tình huống gì, cũng còn khá độc này dược chỉ là khiến người ngắn ngủi mất đi ý thức cùng năng lực hành động, sẽ không chí mạng. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Hiện tại âm thầm hạ độc người còn chưa có xuất hiện, yên lặng theo dõi kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Thần cảm giác sắp không nhịn nổi, dùng hỏa diễm bao gồm mũi mới dám hít thở một chút, coi như là như vậy cũng là đem khí tức áp chế đến thấp nhất, rất sợ kinh động người trong bóng tối. Mẹ, ngươi ngược lại đi ra nhà. Chu Thần thầm mắng một tiếng, trong lòng có chút không nhẫn nại được, bởi vì không có người châm củi hỏa. Đống lửa đã tắt rồi, bên ngoài đen kịt một màu. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm từ trong bóng tối truyền tới, đó là vật gì di động thời điểm đè lên trên đất cỏ khô thanh âm. Tới Chu Thần vẫn là nằm xuống, ta y hàn ở trong cảm giác, một đầu xà hình ma thú đang ở từ từ đến gần, ở bên ngoài liếm liếm ba gô khuôn mặt, sau đó đem đầu chuyển hướng Thanh Vân lều vải, hắn tâm đều nhấc lên, mới vừa nếu như xà hình ma thú đối với ba gô hạ thủ mà nói, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu rút. Nhưng là xà hình ma thú trực tiếp nhắm ngay Thanh Vân, điều này làm cho Chu Thần ít nhiều có chút không hiểu. Khi sợ khả zz hì sư dưng màu đỏ lưới rắn ở trong không khí cảm nhận được gì đó, trực tiếp chui vào Thanh Vân trong lều, Chu Thần từ từ ngồi dậy, Long Văn Thiên kiếm cầm trong tay, Thanh Vân có bất cứ vấn đề gì mà nói hắn cũng có xuất thủ. Chương 1965, nguyên lai là ngươi. Nhưng là tiếp theo một màn khiến hắn trợn to hai mắt, Thanh Vân trực tiếp theo trong lều bỏ ra, xà hình ma thú đem lều vải chống đỡ nổi lên, Thanh Vân từ bên trong đi ra sau, xà hình ma thú cũng đi theo ra. Thanh Vân nhìn về phía Chu Thần lều vải phương hướng, Chu Thần thu liễm khí tức, lần nữa nằm xuống, Long Văn Thiên kiếm cũng thu vào, hắn muốn nhìn rõ này đến cùng là thế nào một chuyện. Man giao đây như thế xuất hiện không phải man giao, Thanh Vân lẩm bẩm nói, nhìn về phía Chu Thần phương hướng ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là từng bước một đi tới. Ta nên làm cái gì? Nàng thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là Chu Thần còn là nghe thấy rồi. Theo Thanh Vân càng ngày càng gần, Chu Thần tâm lạnh xuống, hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định chuyện kia là ai làm rồi. Thanh Vân vén lên lều vải, chui vào, tại Chu Thần ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi Chu Thần trên mặt vết sẹo, nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như ngươi trên mặt không có vết sẹo này, kia thì tốt biết bao ngươi đi cuối cùng thì sẽ là hai cái bất đồng kết quả. Thật xin lỗi Chu Thần, ta không có khả năng với ngươi như vậy một người xấu xí sống hết đời. Một cây chùy thủ hướng Chu Thần cổ vạch tới, sắp chặt đứt cổ của hắn thời điểm, hai ngón tay kẹp lấy chùy thủ, Thanh Vân thất kinh, vội vàng rút người trở ra, phá vỡ lều vải chạy ra ngoài. Chu Thần đứng dậy đuổi theo, hướng hắn va chạm tới xà hình ma thu trực tiếp biến thành hai khúc, Thanh Vân không có chạy đi mấy bước liền bị Chu Thần một cái ném trở về. Rất giật mình đi, ta còn sống. Có khả năng theo man dao trong miệng còn sống trở về, quả thật làm cho ngươi thất vọng, chỉ bất quá để cho ta càng thêm thất vọng là, những chuyện này là ngươi làm. Chu Thần từ tốn nói, trong bóng tối sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân. Thanh Vân nhìn một cái một bên chết đi xà hình ma thú, cười khổ một tiếng. Ngươi là lớn nhất biến số, Man Giao đã chết rồi sao ngươi đến cùng là thế nào làm được đêm hôm đó Man Giao độ kiếp, ngươi không có khả năng chịu nổi. Ha ha, cái này gọi là tiện nhân, tự có thiên tướng, ngươi không cần biết rõ ta là như thế gắng gượng qua đến, ngươi chỉ cần biết, ngươi không nên muốn giết ta, đây là ngươi làm đứng đầu quyết định ngu xuẩn. Giết ngươi ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ta vô pháp quên được đêm hôm đó chỗ chuyện phát sinh, hiện tại ngươi đã biết là ta làm, cho ta một cái thống khoái đi. Thanh Vân tuyệt vọng nói, bị Chu Thần phát hiện, nàng liền đã không có đường sống. Ngươi vô pháp quên được không phải đêm hôm đó chuyện phát sinh, mà là ta khuôn mặt, ta không giết ngươi, chính ngươi đi thôi, đến Thiên Chỉ núi, ta sẽ cho ngươi một cái ấn ký, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được, thế nhưng, từ đó về sau, chúng ta lại không bất kỳ dây dưa dễ má, hiểu chưa? Chu Thần lạnh lùng nói, trong lòng không gì sánh được phức tạp, nữ nhân này đáng chết, nhưng là hắn không hạ thủ được. Nghe được Chu Thần sẽ không giết chính mình, Thanh Vân ảm đạm vô quang trong đôi mắt có đồ vật gì đó lóe lên một cái, lập tức lại biến mất. Ngươi xác định ngươi không giết ta ngươi sẽ không hối hận sao? Ta không giết ngươi, ngươi đi đi, không có gì tốt đổi ý, đây là ta thiếu ngươi, hiện tại đã còn cho ngươi, đi nhanh một chút đi, Thiên Chỉ trên núi ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Chu Thần một lần nữa đốt lên tủi lửa, không có nhìn lại Thanh Vân liếc mắt. Thanh Vân trong mắt có nước mắt đang lưu chuyển. Trở về từ coi chết, vốn nên cao hứng, nhưng là nàng nhưng có chút đau lòng, thật giống như gì đó trọng yếu đồ vật đang ở cách nàng càng ngày càng xa, lại cũng không tìm về được. Có chút mất đi đồ vật, liền vĩnh viễn mất đi. Thanh Vân đi một mình vào trong bóng tối, tại sâu trong bóng tối, nàng lần nữa quay đầu nhìn liếc mắt, ánh lửa chiếu sáng kia trương giữ tợn kinh khủng khuôn mặt, là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh xuống lại cất giấu một viên như thế nào tâm trời đã sáng. Ba Đan cùng Ba Gô dần dần tỉnh lại, Ba Gô vươn người một cái đột nhiên nhảy cất lên, hỏng rồi, ta không phải tại gác đêm sao như thế ngủ thiếp đi như thế cảm giác thân thể như vậy mềm mại ngươi có phải hay không già rồi tối hôm qua ta. Không ngủ được, nhìn ngươi cũng hơi mệt chút sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó ta tới gác đêm, ngươi sẽ không quên chứ? Chu Thần cười nói, phá thoái lều vải đã bị hắn thu lại, Ba Đan cùng Ba Gô độc hắn cũng hỗ trợ luyện hóa một hồi. Hôm nay mới có thể lên đường. Ba không có chút ít ngộng bức sờ một cái đầu mình hỏi. Huynh đệ, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Tối ngày hôm qua ta lúc nào ngủ ta mình cũng không biết. Chỉ cảm thấy mùi thơm tối ngày hôm qua ta ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Chu Thần lắc đầu một cái. Đừng nữa quấn quýt những chuyện này. Chúng ta này không đều không sao sao chuẩn bị một chút tiếp tục lên đường đi. Đang muốn lúc đi, Ba Đan xông tới nghi ngờ hỏi. Huynh đệ, như thế không thấy Thanh Vân vừa nói như vậy Ba Gỗ cũng mới đảo mắt nhìn liếc mắt hỏi, đúng nha, Thanh Vân cô nương đây phía sau không phải ngươi tại gác đêm sao nàng đi đâu vậy ai đừng nói nữa, lòng của nữ nhân ai cũng đoán không cho phép, tối ngày hôm qua hắn theo ta ầm ĩ một trận trước hết chạy, mặc kệ hắn, chúng ta sẽ ở Thiên Chỉ núi gặp lại, đi nhanh đi. Chu Thần hơi xúc động nói, không có nói cho các nàng biết chân tướng của sự tình. Tránh cho bọn họ đến lúc đó gặp mặt lại sẽ một lời không hợp liền động thủ. Ba nam nhân không hề mẹ nheo, tiếp tục lên đường rồi, Chu Thần một bên lưu ý chung quanh có thể hạ thủ đối tượng, một bên hồi tưởng tối ngày hôm qua sự tình, đến bây giờ hắn còn không có nghĩ thông suốt tại sao xà hình ma thú sẽ không đối với Thanh Vân nổi điên, liền bao gồm Man Giao cũng là nàng cố ý đưa tới, một cái cô gái yếu đuối là như thế nào khống chế cường đại Man Giao. Chẳng lẽ là cái loại này mùi thơm tối hôm qua mùi thơm phiêu tán đi qua xà hình ma thú mới xuất hiện. Nhưng là Thanh Vân đã rời đi, cũng không có ai tới chứng thực trong lòng của hắn phỏng đoán, không nghĩ ra cũng sẽ không muốn, cần gì phải lại tự tìm phiền não. Chu Thần lung lay đầu, không hề đi suy nghĩ nhiều liên quan tới Thanh Vân sự tình, càng thêm chú trọng gặp phải mỗi một người, chỉ cần là nắm giữ ân ký người cũng sẽ bị hắn ước lượng một hồi. Nhìn xem có thể hay không đủ trong bóng tối hạ thủ cướp lấy ân ký. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, loại trừ đi đường cũng không phải là không có thu hoạch, bọn họ rốt cuộc tìm được thích hợp đối tượng, một nữ nhân thêm 10 cái nam nhân. Đây là một nhánh vô cùng kỳ quái đội ngũ, mười y một người ở trong chỉ có một cái là nữ nhân, còn lại đều là nam nhân, hơn nữa quần áo ăn mặc đều giống nhau như lúc, ngay cả một ít rất nhỏ động tác thói quen cũng đều không khác mấy. Đây là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, loại trừ nữ nhân kia, nữ nhân tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, giống như trên địa cầu 18-19 thiếu nữ, chính diện tuổi dậy thì, cho nên tính khí cũng không là quá tốt, đối với những nam nhân kia uống tới uống đi. Huynh đệ, ngươi không phải là muốn xuống tay với bọn họ chứ? Này thật giống như Phiêu Miểu cung cung chủ con gái lay động, ta khuyên ngươi cũng không cần đi chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Chương 1966, lẫn vào nơi Chu Quân. Ba gỗ nhìn thấy Chu Thần hướng về phía thiếu nữ hai mắt sáng lên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, không nói trước có thể hay không đánh qua 10 người kia, chống chân là Phiêu Miểu cung ba chữ kia tiểu đại biểu lấy một loại quyền uy, huống chi cô gái kia vẫn là Phiêu Miểu cung cung chủ con gái, coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với lay động hạ thủ. Chu Thần không có vấn đề lắc đầu nói, nam nhân, không phải sợ chuyện, ta bất kể nàng là ai con gái, trong mắt ta nàng bất quá chỉ là cái bình thường nữ nhân, ta đã quyết định chủ ý, hai người các ngươi huynh đệ liền không nên dính vào rồi, tối hôm nay các ngươi rời đi trước một khoảng cách, ta lưu lại tìm cơ hội cướp lấy ấn ký, nếu như ta đắc thủ bọn họ còn chưa phát hiện mà nói, ta sẽ đuổi kịp tới tìm các ngươi, thế nhưng nếu như bị bọn họ phát hiện mà nói, chúng ta liền thiên chỉ núi thấy đi. Thấy Chu Thần thái độ kiên định như vậy, ba gỗ cũng không tiện nói gì nữa, đây là Chu Thần tự lựa chọn, hắn không có quyền can thiệp. Thật ra thì Chu Thần đã không có thời gian lo lắng nữa những vấn đề này, lại có hơn một ngày thời gian sẽ đến Thiên Chỉ Núi, đến lúc đó liền không có cơ hội đi cướp lấy ấn ký rồi, cho nên cái này Phiêu Miểu cùng cung chủ con gái đã là hắn cơ hội cuối cùng. Màn đêm buông xuống, ba gỗ hai huynh đệ đã rời đi rất xa, Chu Thần tại Phiêu Miểu cung đoàn người trước mặt, chờ đến Phiêu Miểu cung rơi vào trong rừng núi hắn mới ngừng lại, sau đó hướng Phiêu Miểu cung phương hướng đi rồi. Người nào đứng lại, lại tiến lên một bước giết không tha một người nam nhân đứng dậy, lạnh lùng nhìn Chu Thần, bởi vì bọn họ đều mặc màu đen trang phục, Chu Thần cũng chia không ra ai mới là ngay trong bọn họ đầu lĩnh. Ta là đi Thiên Chỉ Sơn Nhân, nhưng là ta là một thân một mình, phía trước này có một con Thương Lang Vương. Ta một người không dám đơn độc qua đêm, cho nên muốn tới tìm kiếm che chở, hy vọng nhìn các ngươi có khả năng xin thương xót, tạm thời thu nhận ta một đêm. Chu Thần đáng thương nói, như nở dê người kha cờ cùng cô gái kia đều còn ở xa xa, lều vải cũng đã thu thập xong. Cũng ngay không có bản lãnh kia cũng muốn đi Thiên Chỉ Núi, chết cũng là đáng đời, nhìn ngươi bộ dáng này thật đáng thương, ta tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi lăn cũng nhanh chút biến, không cần chờ ta đổi ý, nam nhân lạnh lùng nói. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Chu Thần áp chế chính mình tu vi, cũng không trách nam nhân dám nói hắn như vậy. Khoảng cách gần quan sát sau đó, Chu Thần phát hiện 10 cái nam nhân tu vi đều không khác mấy, đều là Đại La Thiên Tiên đỉnh phong. Một chi đội ngũ như vậy đã có thể được xem là tương đối cường hãn rồi, nhưng là cùng những thứ kia nắm giữ Đại La Kim Tiên đội ngũ so ra lại kém rất nhiều. Đại La Thiên Tiên cùng Đại La Kim Tiên gần đây là một cái đại phân giới tuyến. Thiên tiên dễ dàng kìm tiên khó khăn, mặc dù chỉ có một chữ khác biệt, thế nhưng giữa hai người tồn tại bản chất khác biệt. Huynh đệ, ngươi là được giúp đỡ đi, ngươi ta đều là người tu hành, ta có thể cách các ngươi xa một chút, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu được các ngươi nghỉ ngơi, chỉ cầu có thể có được một điểm che chở. Ngươi xem như vậy có thể không? Chu Thần đã đem chính mình tư thái bỏ vào thấp nhất, nếu như nam nhân này không đáp ứng nữa mà nói cũng chỉ có thể sẽ nghĩ biện pháp khác rồi. Ta nói cút con mẹ nó, ngươi tìm chết đúng không? Nam nhân rút ra trường kiếm, lần này đem như nở dê người kha cờ sự chú ý đều hấp dẫn tới, đều nhìn về bên này. Chu Thần vâng vâng dạ dạ gật gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi lại nghĩ biện pháp. Làm gì chứ lão lục, ngươi có phải hay không lại tại khi dễ người, để cho cái tên kia đã tới ta xem một chút, hắn tìm chúng ta có chuyện gì ngươi cũng không theo ta hồi báo đem hắn đuổi đi, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Thanh thúy dễ nghe thanh âm chuyển tới. Cô gái kia nhảy nhót tưng bừng chạy tới. Cái kia cự tuyệt Chu Thần nam nhân khóc khuôn mặt nói, lão đại, người này nói phía trước có một cái Thương Lang Vương, tối hôm nay muốn tại chúng ta nơi này tìm kiếm che chở, chẳng lẽ loại điều kiện này cũng phải đáp ứng hắn sao? Lay động chạy tới không để ý tới lão lục, hướng về phía Chu Thần nói, ngươi, xoay người lại cho ta xem nhìn. Chu Thần xoay người cúi đầu, thế nhưng lay động vẫn là nhìn thấy Chu Thần kia trương kinh khủng khuôn mặt. Ta thiên a. Ngươi này đến cùng là thế nào à? Nha, xem bộ dáng là hậu thiên tạo thành, khuôn mặt bị thương thành như vậy, nhất định rất thống khổ chứ? Lay động bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, có chút đồng tình Chu Thần. Trên mặt thương cũng không chí mạng, nhưng là trong lòng thương nhưng mãi mãi cũng khép lại không được. Tiểu thư, loại cảm giác này ngươi sẽ không biết, ta cũng vậy, một cái người tu hành, có lẽ khi đạt tới một cái tầng thứ sau đó, vết thương này có khả năng hoàn toàn khép lại, ta cũng một mực ở vì cái này con mắt phấn đấu, sắc trời đã không còn sớm, ta cũng cần tìm một cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi một chút, mới vừa quấy rầy, xin lỗi. Chu thần xoay người liền muốn rời đi, khoe miệng nhưng mang theo cười gian. Chờ một chút, nếu quả thật giống như lời ngươi nói như vậy, phía trước có một đầu phi thường lợi hại ma thú, ngươi như vậy không phải là tại chịu chết sao tới chúng ta nơi chú quân đi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lay động gọi lại Chu thần, bên người lão lục muốn nói cái gì bị nàng ngăn chặn. Chuyện này không tốt lắm đâu. Ta nói hết rồi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, ngươi một người đàn ông cũng không cần lại lề mề rồi, đến đây đi, chúng ta nơi này còn có một chút ăn. Lay động lôi kéo Chu thần tay háo đưa hắn kéo tới trong doanh địa, lão lục bất đắc dĩ thở dài một cái, có chút không thể làm gì. Chu thần ánh mắt một mực dừng lại ở lay động trong lòng tay trái lên, nơi đó có một cái nho nhỏ ấn ký, cùng ba gỗ trong tay giống nhau như lúc. Có, tiểu cô nương, ngươi cũng không nên phôi ca ca ta là thủ tồi hoa a a phi nghĩ gì vậy, tiểu cô nương này chỗ mã tốt dáng dấp cũng xinh đẹp. Nhưng là chủ yếu mục tiêu vẫn là cướp lấy ấn ký được không. Chu thần trong lòng có chút kích động, này ấn ký đang ở trước mắt, chỉ cần cùng lay động lòng bàn tay thiếp lòng bàn tay liền có thể đoạt lại. Nhưng là lay động có rất mạnh bảo vệ ý thức, lôi kéo Chu thần tay háo cũng không có đi đụng hắn một hồi. Ngươi đang cười cái gì đây? Lay động quay đầu thời điểm không chú ý thấy được Chu thần sắc mặt nụ cười, cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là tại vui mừng chính mình vận khí sẽ tốt như thế, gặp tiểu thư như vậy tâm thiện người. Chu thần vẫn là mang theo như vậy nụ cười, rất sợ lay động hiểu ý sinh hoài nghi. Không có chuyện gì, ngồi xuống đi, chờ chút cùng nhau ăn một chút gì. Ngươi cũng vậy, mới thiên tiên tu vi cũng dám ở dãy núi này bên trong chạy khắp nơi, có khả năng sống đến bây giờ cũng thật là không dễ dàng. Đúng rồi, ngươi là tông môn nào đệ tử, không có người nào cùng ngươi cùng nhau sao? Lay động hiếu kỳ hỏi. Ngồi ở đã sinh tốt bên cạnh đống lửa, mấy cái khác nam nhân vẫn còn bận rộn, bất quá tình cờ nhìn về phía Chu thần ánh mắt có chút không quá thân thiện. Ta vốn là cô nhi một cái, có khả năng có thiên tiên tu vi đã rất không dễ dàng, lần này cũng là chuẩn bị đi thiên trì núi thử vận khí một chút, không nghĩ đến dọc theo đường đi nhiều như vậy gian hiểm, nhưng là vì trên mặt ta vết sẹo ta cũng chỉ có thể chống đỡ đi xuống. Chu thần một mực tự ti cúi đầu, không dám nhìn tới lay động khuôn mặt. Thử vận khí ngươi có biết hay không? Muốn vào thiên chỉ là yêu cầu ấn ký. Chương 1967, đêm khuya dị thường. Ấn ký gì đó, ấn ký ta cái gì cũng không biết. Chu thần vô tội nói, khẽ ngẩng đầu lên, đụng phải lay động ánh mắt lại lập tức thấp xuống. Lay động lộ ra tay trái mình, trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ ấn ký trong đêm đen có chút ánh sáng yếu ớt. Chính là cái này ấn ký, muốn đi thiên chỉ núi mà nói, nhất định phải ấn ký này mới có thể. Một mình ngươi khẳng định không có người nói cho ngươi biết những thứ này, thực tế có chút tàn khốc, ngươi khả năng không vào được. Lay động có chút tiếc nuối nói, bất quá lập tức lại tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, người cả đời này như vậy lâu dài, ngươi chỉ cần kiên trì chính mình bản tâm, liền nhất định có thể đủ đạt tới ngươi mục tiêu. Chu thần thở dài một cái tiểu nha đầu này không khỏi cũng quá thiện lương, tình cờ gặp nhau mà thôi. Quả nhiên đối với chính mình như vậy tốt coi như là từ đồng tình, cũng coi là không tệ. Ngươi đừng than thở, chẳng lẽ ngươi không tin ta nói chuyện sao? Không có, ta chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Trước ta một mực ở muốn thế nào mới có thể ở thiên trì núi tìm tới thiên trì nước, kết quả ngươi mới vừa nói cho ta biết yêu cầu ấn ký, ta cái kia căng thẳng huyền liền lo nở dê ra, ta sẽ biết khó mà lui, hơn nữa ta cũng tin tưởng ta sẽ đạt tới chính mình mục tiêu. Nếu không ta cũng không khả năng sống đến bây giờ. Chu thần mặt không đỏ tim không đập nói. Ừ, vậy thì tốt, ta còn muốn đi thu thập ít đồ, ngươi ở nơi này ngồi lấy đi. Lay động đứng lên thân đi rồi chính mình lều vải, Chu thần thêm một điểm tủi lửa, trong lòng có chút không đành lòng. Tiểu cô nương này đối với hắn càng tốt, hắn lại càng không hạ thủ được, chỉ cần là hơi chút có một chút lương tri người đều không biết đối với chính mình nhân xuất thủ. Mặc dù lay động không tính là Chu thần ân nhân, thế nhưng cũng coi là một cái hiền lành tiểu cô nương. Chu thần cân nhắc không phải phía sau nàng phiêu miểu cung, mà là có đúng hay không nổi lương tâm mình. Mới vừa rồi lão lục ngồi ở Chu thần bên người, ngựa khí không tốt nói, chúng ta thiếu cung chủ hiền lành, cho nên các ngươi gạt được nàng, nhưng là ngươi nhưng không lừa được chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng một mình ngươi ở trong dãy núi thì có thể sống đến bây giờ, thế nhưng thiếu cung chủ nếu đều đã đồng ý ngươi lưu lại, ta cũng sẽ không nói gì nhiều, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tiểu tử, đem trong lòng ngươi những thứ kia chẳng biết tại sao ý tưởng cho ta thu, nếu không thì ngươi mình tại sao chết cũng không biết. Chu thần khép cười một cái, vị đại ca kia nói đùa, các ngươi có khả năng đem ta ở lại chỗ này đã là vận hạnh, ta cảm kích các ngươi đều con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại làm ra đối với thiếu cung chủ bất lợi sự tình đây, hử, biết rõ là tốt rồi, tối nay ngươi theo chúng ta cùng nhau gác đêm tuần tra, không thành vấn đề chứ? Lao Lục híp mắt nói. Không thành vấn đề, hẳn là. Chu thần sờ một cái đầu, những người này tính cảnh giác quá cao, không tốt hạ thủ, nếu như mạnh bạo sẽ chỉ là chính mình thua thiệt, phải làm gì đây, uy hiếp lay động chỉ sợ không phải quá thỏa đáng. Thu thập xong nơi chú quân, sắc trời đã hoàn toàn âm tối xuống, một đám người vây trùng chỗ ăn mấy thứ linh tinh, lay động sắt bên chu thần một mực túi đầu ăn đồ mình, những nam nhân kia nhìn chính mình ánh mắt đều có chút hâm mộ và ghen ghét, xem ra lay động ở nơi này những người này trong tâm khảm địa vị không thấp. Có còn muốn hay không ăn thứ gì? Lay động ăn xong đồ vật lau một hồi miệng, quay đầu đi hỏi chu thần. Ta cũng ăn no, cảm ơn thiếu cung chủ. Chu thần lắc đầu một cái. Tốt lắm, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần theo chân bọn họ cùng nhau gác đêm rồi, bọn họ tu vi cao nhiều lắm, ngươi cũng không giúp được, bên kia là ngươi lều vải, tối nay chấp nhận một chút đi. Lay động vô vô tay nói, sau đó trở lại chính mình lều vải. Mấy nam nhân đều hướng nhích lại gần hắn, chu thần vẫn là cúi đầu, thấp giọng nói, ta cũng cùng nhau gác đêm, luôn có thể giúp một điểm bận rộn. Nay còn tạm được, coi như ngươi có một chút tự biết mình, ăn xong đồ vật phải đi bên kia dưới tảng cây cho ta ngây ngốc, không có tình huống đặc biệt không cho phép tùy ý đi đi lại lại. Lão Lục cười nói, chỉ nơi chú quân bên cạnh một cây đại thụ. Được ăn xong rồi đồ trong tay, chu thần tự giác ngồi vào đại thụ bên dựa y. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện. 10 cái nam nhân, 2 người một tổ, phân làm 5 cái tiểu tổ thay phiên gác đêm, chu thần không có thay phiên cơ hội, muốn ngồi suốt đêm. Một mình hắn ngồi ở dưới tảng cây cũng không người để ý đến hắn, người gác đêm đều tại bên kia len lén kể một ít cho cười, thỉnh thoảng sẽ cười trộm mấy tiếng, còn có thể hướng chu thần nhìn bên này mấy lần. Ai ngươi nói tiểu tử này đầu không thành vấn đề chứ? Thiên tiên tu vi, ở nơi này trong dãy núi tạc qua. Đây không phải là tìm chết sao? Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy chứ, sáng sớm ngày mai đem hắn cho đuổi đi, không muốn lại để cho hắn đến gần thiếu cung chủ, ta cuối cùng cảm thấy hắn nhìn qua không có đơn giản như vậy. Hai người đối thoại bị chu thần nghe rõ rõ ràng ràng, bởi vì hai tên kia đem chu thần coi là một cái chỉ có thiên tiên tu vi người, cho nên nói chuyện thời điểm cũng không có tận lực che giấu. Đối với loại đãi ngộ này, chu thần cũng chỉ có cười một tiếng mà qua. Chính mình vốn là không yên lòng, cũng sẽ không muốn vọng tưởng người khác đối với hắn có cái gì tốt thái độ. Thứ gì? Chu thần mở mắt, nhìn về phía hỏa hảo bên trong, luôn cảm giác thật giống như có đồ vật gì đó đang đến gần, nhưng lại cảm giác không tới. Ảnh dao lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng tối, tại chung quanh doanh trại không ngừng quét dọn. Ken ảnh dao đụng vào gì đó cứng rắn vật thể phía trên, bị bắn rất xa, chu thần đột nhiên đứng lên. Ảnh dao nguyên bản có thể quét dọn chung quanh tất cả mọi thứ, bây giờ lại bị bắn trở lại, hơn nữa đối phương thật giống như không hề tổn hại, tuyệt đối là gặp phải kẻ khó ăn mà rồi. Người nào hai cái người gác đêm cũng bị ảnh dao va chạm đến vật thể thanh âm hù dọa, thoáng cái đứng lên, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào trong bóng tối rừng rậm. Chu thần trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt hai người, lạnh lùng nói, tình huống không ổn. Che chở chủ tử các ngươi đi mau, ngươi ngươi như thế nói nhảm thật nhiều, đi mau đừng làm ra động tĩnh quá lớn, các ngươi muốn chạy trốn thoại phương liền nhiều. Chu thần đem hai người ném vào mấy cái lều vải ở giữa, lúc này trong bóng tối đã có đồ vật gì đó tới gần, hắn có thể cảm giác được cái loại này nhàn nhạt uy áp. Một cái to lớn đầu sói theo hai khỏa cây tảng cây nơi thò đầu ra, hai cái xanh biếc con ngươi chăm chú nhìn chu thần, cảm giác kia giống như là nhìn thấy một con kiến giống nhau nhỏ nhặt không đáng kể. Chu thần cũng ngửa đầu lạnh lùng nhìn đầu sói, trong lòng có chút chấn động, người này sợ rằng không thể so với man giao ý hế u bao nhiêu, thật đúng là bị chính mình nói trúng, phía trước này có một con thương lang vương. Hai cái người gác đêm vốn là phi thường giật mình chu thần vì sao lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, chuẩn bị tìm hắn để gây sự, nhưng là nhìn thấy kia viên đầu sói sau đó lập tức bỏ đi cái ý niệm này, nhanh chóng chui vào như nở rễ người kha cờ trong lều, đem người bên trong đánh thức. Chương 1968, Chiến thương Lang Vương. Chu Thần khẽ búng một hòn đá nhỏ, bắn vào rồi lay động trong lều, bên trong truyền đến lay động bị kinh động thanh âm. Là ai thiếu cung chủ, nhanh lên một chút trốn, có một con thương Lang Vương đến nơi chú quân. 10 cái nam nhân tạo thành một cái đội hình, chờ đợi lay động đi ra, sau đó lập tức sẽ rời đi. Lay động rất nhanh liền từ bên trong chui ra, áo quần cũng còn có chút ngổn ngang, nhìn dáng dấp cũng là nóng nảy bên trong mặc vào. 10 cái mặc hắc y hệ nhân đem lay động bảo hộ ở rồi chính giữa nhất, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Hắn như thế lay động quay đầu nhìn liếc mắt, vốn còn muốn hỏi Chu Thần vì sao lại một người đứng bất động ở nơi đó, nhưng là nhìn thấy kia viên to lớn đầu sợ đến ngay cả lời đều không nói ra được. Đi mau không cần lo lắng cho ta. Chu Thần từ tốn nói, Long Văn Thiên kiếm trong đêm đen hiện lên hào quang màu vàng óng. Lay động nhìn Chu Thần bóng lưng, có một chút gầy gò, nhưng là như vậy kiên nghị, đối mặt Thương Lang Vương cũng không thối lui chút nào, như vậy một đạo bóng lưng dường như muốn khắc khắc tại đáy lòng giống nhau. Ngươi không đi nữa liền không còn kịp rồi, thiếu cung chủ, xin lỗi. Lay động từ đầu đến cuối không có nói ra chung câu nói kia, bị 10 người đánh xông vào trong bóng tối. Hô Chu Thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm, một người đối mặt người này thời điểm còn nhẹ nhõm một chút, không cần cân nhắc đến hắn người khác sinh tử, lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhân loại, ngươi nơi nào đến dũng khí? Và bổn vương mắt đối mắt Thương Lang Vương phát ra một trận trầm thấp gầm thét, vậy mà miệng nói tiếng người, một cỗ khí lãng thổi hướng Chu Thần. Vậy ngươi cảm thấy, đối mặt với ngươi thời điểm ta nên lộ ra cái dạng gì thái độ mới có thể cho ngươi cảm thấy bình thường, là nên ôm đầu khóc giống, vẫn là quay đầu chạy? Chu Thần hỏi ngược lại, tựa như cười mà không phải cười bay lên, đến cùng Thương Lang Vương đầu cao không sai biệt cho lắm độ, cùng hắn đối mặt. Cuồng vọng, giống như ngươi vậy cuồng vọng nhân loại, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, các ngươi xông vào ta lãnh địa đều không theo ta chào hỏi, chạy trốn như nở rễ người kha cờ ta có thể không truy cứu. Chỉ bất quá ngươi, liền trở thành ta tối hôm nay điểm tâm đi. Thương Lang Vương thân thể toàn bộ theo trong rừng cây đi ra, to khỏe sau đá đột nhiên phát lực, thân hình khổng lồ không một chút nào vụ về, mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía Chu Thần cắn. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chém xuống, Thương Lang Vương trên đầu chỉ xuất hiện rồi lông tóc đứt gãy vết tích, lực đạo to lớn bắn ngược đến Chu Thần trên người, Thương Lang Vương miệng còn không có cắn phải Chu Thần thời điểm liền bị bắn ra ngoài. Ma thú như thế đều là như vậy, da dày thịt béo đánh đều không đánh nổi. Chu Thần cắn răng, xoay người xông vào trong rừng cây, chỉ bất quá cùng lay động chạy trốn phương hướng ngược lại. Thương Lang Vương thân thể khổng lồ đi theo Chu Thần đuổi theo, hắn đã vững vàng phong tỏa Chu Thần khí tức, cho nên hắn không một chút nào cuống cuồng, nhìn Chu Thần ở mặt trước chạy trốn. Lại vừa là một đạo kiếm quang vạch qua, giống như khói lửa giống nhau rực rỡ, chỗ đi qua tất cả mọi thứ gãy thành hai khúc. Loại trừ Thương Lang Vương, kiếm quang quét qua hắn chân trước, chỉ là chặt đứt một ít lông tóc. Nhân loại nhỏ yếu, không muốn làm tiếp vô vị vùng đấy, đây là ta địa bàn, ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay. Dãy rủa mọi ngươi a, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta đang dãy rủa Chu Thần quay đầu mắng một câu, hắn cũng phát hiện mình thật giống như bị tập trung rồi, bất kể hắn chạy mau hơn, Thương Lang Vương từ đầu đến cuối đều tại phía sau hắn khoảng cách nhất định bên trong. Đụng Chu Thần đụng đầu vào một mặt trên tường đất, đầu đều có chút chóng mặt cảm giác, trước mặt tường đất rất nhanh thì tiêu tan, biến thành một nhóm bụi đất. Không chạy. Đây hoàn toàn chính là mèo vờn chuột, bị Thương Lang Vương đùa bỡn, Chu Thần xoay người híp mắt lại, vô tận tử khí trong nháy mắt che giấu chúng quanh hết thảy, sở hữu còn sống đồ vật đều tại nhanh chóng khô héo, biến thành không hề sinh cơ cho bụi. Thương Lang Vương phát hiện mình không cảm giác được Chu Thần hơi thở. Hắc sắc tử khí ngăn cách hắn cảm giác, trước mắt cũng là một vùng tăm tối. Giống Thương Lang Vương gầm thét một tiếng, thức tỉnh dãy núi này sở hữu sinh linh, bao gồm đã chạy đi cực xa lay động đoàn người, lay động dừng bước, kinh ngạc nhìn Thương Lang Vương gầm thét phương hướng, mới vừa rồi cũng còn có ánh kiếm màu vàng óng lóe lên, nhưng bây giờ chỉ còn lại có bóng đêm vô tận. Ta thậm chí cũng không biết tên ngươi. Tại sao ngươi biết tại cuối cùng để cho chúng ta trước chạy trốn? Một người đối mặt cường đại Thương Lang Vương lay động ngơ ngác nói, tối hôm nay chuyện phát sinh đối với nàng trùng kích rất lớn, không nói ra được đó là một loại như thế nào cảm giác, chỉ là, bóng lưng kia có lẽ sẽ vĩnh viễn khắc khắc tại đáy lòng một cái xó xỉnh. Rít lên một tiếng để cho Chu Thần lỗ tai cùng mũi đều tràn ra máu tươi, chung quanh bùn đất giống như là thu được thứ gì hấp dẫn, biến thành từng cục cứng rắn bùn khối, tại tử khí chung quyền động. Không né tránh kịp nữa, Chu Thần bị đa nhờ Chu nở dê rồi xương sườn rắc rắc một tiếng liền gãy thành hai khúc, đó cũng không phải chí mạng là, Thương Lang Vương thật giống như thông qua loại phương thức này biết hắn vị trí, một cái móng vuốt phá không mà ra, trực tiếp đem Chu Thần đánh bay ra ngoài. Phốc phun một ngụm máu tươi đi ra, lần này trực tiếp để cho Chu Thần cả người đều có chút sủi lơ vô lực, nội tạng phảng phất đều lệch vị trí bình thường thống khổ. Mặt khác một cái móng vuốt theo sát chụp tới, Chu Thần chắc chắn sẽ không lại cho Thương Lang Vương cơ hội, xoay mình tránh thoát lần này, Thương Lang Vương hiện tại hoàn toàn là bằng cảm giác tìm Chu Thần vị trí, cho nên đây là Chu Thần cơ hội cuối cùng. Trong đêm tối đột nhiên bắt đầu rơi xuống đông tuyết, không khí kịch liệt hạ xuống, tử khí chung có một đạo mang theo nóng bỏng khí tức kiếm quang trong đêm đen lóe lên một cái rồi biến mất, không trung đã lưu lại rồi một chuôi nóng bỏng huyết hoa, rất nhanh thì bị nhiệt độ cho biến thành màu đỏ huyết vụ. Giống nhân loại, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Lang Vương trên má có một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng, từ đỉnh đầu đến miệng ba, thiếu chút nữa liền bị chia làm hai nửa. Kiền Khôn Nhất Kiếm. Chu Thần đã rất lâu cũng không có sử dụng qua một chiêu này rồi, đây cũng là hắn một trong những lá bài tẩy, một kích thành công, Chu Thần lập tức lại lọt vào rồi tử khí chung, nhìn thấy Thương Lang Vương như cũ nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa càng thêm tức giận, hắn cắn răng. Xem ra những thứ này đại gia hỏa đều không phải là dễ đối phó như vậy, nếu như không là trong đêm đen có tử khí che giấu hơi thở mà nói, sợ rằng hiện tại chết liền là chính bản thân hắn rồi. Một cơn gió lớn gào thét, tử khí đều bị thổi tan rất nhiều, bùn khối cũng ở đây bay lượn, chỉ cần đụng phải Chu Thần trên người, Thương Lang Vương trong nháy mắt sẽ nhào tới. Nhiệt độ vẫn còn không ngừng hạ xuống, Thương Lang Vương trên đầu vết thương chảy máu không ngừng. Máu tươi còn chưa xuống đến trên đất biến thành từng viên cứng rắn huyết châu. Mà Chu Thần trong thân thể nhưng là không gì sánh được nóng bỏng, chính hắn đều cảm giác có chút không khống chế nổi, giết lục thiên hỏa đã cuồng bạo đến mức nhất định. Chương 1969, còn sống là tốt rồi. Trừ lần đó ra, Chu Thần trong cơ thể là cùng tử khí hoàn toàn ngược lại sức sống, không ngừng đang giúp hắn khép lại vết thương, so cái gì chữa thương đan dược đều muốn tác dụng nhiều lắm. Tử khí bị thổi tan, Chu Thần lần nữa bại lộ ở Thương Lang Vương trong tầm mắt, Thương Lang Vương mấy hơi thở ở giữa liền biến mất ở rồi Chu Thần trước mắt, khổng lồ như vậy thân thể hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Chu Thần vốn tưởng rằng Thương Lang Vương sẽ không muốn sống nhào tới giết hắn đi, kết quả nhưng biến mất ở trong bóng tối, nhưng là càng như vậy hắn lại càng được càng nguy hiểm. Thương Lang Vương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đụng Chu Thần giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Không biết đụng gãy bao nhiêu thân cây mới ngừng lại, ngay sau đó là một cái móng vuốt mổ ra hắn lồng ngực. Cúc ngay Chu Thần gầm lên một tiếng, Long Văn Thiên kiếm lần nữa vạch qua, hao tốn hắn không ít lực lượng, cũng bức lui trên người đổ vật, nhìn hắn không được thương thế trên người bỏ dậy, từng con có bình thường lớn nhỏ cho sói chính tàn nhận theo dõi hắn, trên đầu còn có một cái vết thương đang chảy máu. Lúc này mới ngươi chân chính hình thái chiến đấu sao, xem ra tối nay nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống rồi. Chu Thần trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, tử khí cùng đông tuyết tràn ngập, Long Văn Thiên kiếm giống như là trong đêm tối quang minh, một kiếm lại một kiếm, Thương Lang Vương không dám cùng Long Văn Thiên kiếm liều mạng, cho nên chỉ có nút trong bóng tối lặng lẽ đối với Chu Thần xuất thủ. Thu nhỏ lại Thương Lang Vương càng kinh khủng hơn, tốc độ cùng lực lượng đều được tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng. Chu Thần còn chưa phản ứng kịp phía sau liền bị cắt ra mấy cái lỗ, máu tươi không ngừng phun trào, thoáng cái ngã trên đất, Thương Lang Vương nhân cơ hội nhào tới trên người hắn, một cái hướng về phía cổ của hắn cắn. Ngay tại lúc này, muốn ta chết, ngươi cũng cần phải trả giá thật lớn. Chu Thần đưa tay đưa tới sau lưng, bắt lại Thương Lang Vương móng trước, một cỗ không gì sánh được nóng bỏng khí tức vọt vào Thương Lang Vương trong cơ thể, mà hắn thân thể nhưng ở từng điểm bị đóng băng. Thương Lang Vương chỉ lát nữa là phải cắn phải trên cổ một cái cũng bị lôi thần chi chú ý ngăn chặn, vô tận tử khí tại Thương Lang Vương bị băng phong trước kia cũng vọt vào trong thân thể hắn, phá hư bên trong hết thể sinh cơ. Rắc rắc khối băng tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới, Thương Lang Vương mới vừa bị băng phong cũng nhanh muốn tránh thoát giam cầm, trên thân thể khối băng xuất hiện từng vết nước. Xuất sinh, ngươi cho rằng là cái này thì xong chưa, theo ta cùng nhau độ kiếp đi. Ha ha, Chu thần liều lĩnh cười, đưa tay chỉ trời xanh, lôi thần chi chủ ý cũng bay lên bầu trời. Ung ung lôi thần nổ vang, nguyên bản bình tĩnh đêm tối đột nhiên bị đánh vỡ. Từng đạo lôi đỉnh không có bất kỳ báo trước bổ về phía Chu thần. Chu thần mặc vào lôi thần khải giáp, nắm lôi thần chi chủ ý, đem Thương Lang Vương ôm chặt lấy. Ngao ô lôi đỉnh trực tiếp bổ vào Thương Lang Vương trên người, phát ra lang tộc phải có kêu thảm thiết, mà Chu thần nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là thân thể hơi choáng mà thôi. Lôi đỉnh vẫn còn không ngừng tàn phá, Chu thần gắt gao ôm Thương Lang Vương không buông tay, Thương Lang Vương phương phương cũng đánh hơi được khí tức tử vong, dốc sức chọc thủng đóng băng, nghiêng đầu cắn một cái ở Chu thần trên bả vai, xương đều bị cắn nát. A xuất sinh, ngươi cho rằng là như vậy ta sẽ buông tay sao, ngươi nghĩ nhiều hơn đi. Dù sao ta là một cái mạng tùi, chết cũng đã chết. Chu thần giữ tận cười, cắn một cái ở Thương Lang Vương trên cổ. Thương Lang Vương trong cơ thể bị ngọn lửa cùng tử khí phá hư rối tinh rối mù, khoe miệng chảy ra máu tươi đã biến thành màu đen. Một người một sói cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, lôi đỉnh không ngừng oanh kích lấy, đem chung quanh đều nổ ra từng cái hầm động, hơn nữa uy lực càng ngày càng mạnh. Chu thần cảm giác mình đều sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Thương Lang Vương thủy chung là Thương Lang Vương, tại tử vong dưới uy hiếp dùng hết sở hữu khí lực tránh thoát Chu thần giam cầm, một chảo trộm tới Chu thần cổ. Chu thần đã không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể dùng Long Văn Thiên kiếm đi ngăn cản. Thương Lang Vương cũng là nỏ mạnh hết đà, lần này bị cản, móng vuốt rơi vào Chu thần trên mặt, ở phía trên để lại năm đạo vết thương, cùng trước vừa vặn ngược lại, đưa hắn cả khuôn mặt đều hủy diệt. Lôi đình vẫn còn tiếp tục, Thương Lang Vương phảng phất có chút ít không chịu nổi, một chảo đánh bay rồi Long Văn Thiên kiếm, tùy ý lôi đình đánh vào trên người, há mồm ra lộ ra bén nhọn răng nanh, cắn một cái ở Chu thần trên cổ, máu tươi tung tóe, nhưng là Thương Lang Vương đã không có khí lực đi thưởng thức Chu thần máu tươi. Chu thần cũng đã dùng hết sở hữu khí lực, mất máu quá nhiều khiến hắn cảm thấy ý chí đều có chút không tỉnh táo rồi, ảnh dao tại một khắc cuối cùng cắm vào Thương Lang Vương trong tim mặt, máu tươi màu đen chảy đầy đất. Đem Thương Lang Vương thi thể thu vào trong chiếc nhẫn, Chu thần vận chuyển Thái Hạ Phục Hy công hôn mê đi. Mơ. Chu thần làm một cái thật dài mơ, mộng rất hỗn loạn, có đủ loại ma thú cùng cường đại tiên nhân, bất kể là tiên nhân vẫn là ma thú đều tại tranh đoạt giống nhau đồ vật, là một cái màu tím, cái hộp nhỏ, từng cái bắt vào tay người cũng sẽ bị như nở dê người kha cờ hoặc là ma thú liên thủ đánh chết, trên đất khắp nơi đều là tiên nhân thi thể, máu tươi hội tụ thành một con sông. Dòng sông hội tụ thành một cái hồ nước. A Chu thần đột nhiên thức tỉnh, mới hơi chút có một chút động tác cả người vết thương bị mở bung ra, thương hắn nhai răng. Ta thiên, ta lại còn sống cũng không thể trách hắn nghĩ như vậy. Đêm hôm đó bị Thương Lang Vương mở ngực bể bụng, phía sau cũng bị rạch ra, cổ cũng bị cắn bể, cả người trên dưới xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái bộ dáng này có thể còn sống đã coi như là rất may mắn. Không có gấp bò dậy, Chu thần nằm trên đất bắt đầu vận chuyển Thái Hạ Phục Hy công, chung quanh tử khí tràn ngập, trong cơ thể sức sống không gì sánh được nồng nặc, như vậy có thể làm cho thương thế hắn khôi phục nhanh chóng. Bất quá như thế nào đi nữa nồng nặc sức sống đối với hắn hiện tại tới nói giống như cũng là như muối bỏ biển, tốt tại có khả năng miễn cưỡng bỏ dậy, mặc dù sẽ không ít vết thương. Làm sao bây giờ cái bộ dáng này còn thế nào đi thiên trì núi? Chu thần tựa vào một gốc cây trên có chút ít khổ não nói. Vốn đang trông cậy vào đến thiên trì núi có khả năng gặp phải tuyết ngưng hoặc là thiên dạ vũ nhi, lần này hỏng bét, cái bộ dáng này coi như đến thiên trì núi cũng là một phế vật, thương thế có thể hay không khép lại đều không nhất định. Ngu xuẩn, rõ ràng có thể chính mình chạy trốn, hết lần này tới lần khác muốn cậy anh hùng, đáng đời ngươi không lên được thiên trì núi. Ngọc Yểm Trùng Vương tối ngày hôm qua tình huống như vậy nguy cấp, ngươi cũng không biết xuất thủ trợ giúp vẫn còn ở nơi này nói lời châm trọc. Ngươi phải hay không phải ta sủng vật rồi hả? Chu thần tuét miệng cười nói, không có chết là tốt rồi, lúc này có Ngộng Yểm Trùng Vương trò chuyện cũng tốt, kia trùng biết rõ nhiều chuyện cực kỳ. Bổn vương lúc nào trở thành ngươi sủng vật rồi, ngươi cái này ngu xuẩn câm miệng cho ta. Ngộng Yểm Trùng Vương thở hổn hển hét, hắn đối với sủng vật cái từ ngữ này đặc biệt nhạy cảm. Chương 1970, bị người bắt. Hắc hắc, ngươi xem ngươi chủ nhân đều bộ dáng này. Ngươi dù sao cũng phải hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp chứ? Chu thần tiện cười nói. Vốn là chuẩn bị giúp ngươi, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, chính ngươi từ từ thống khổ đi, ta còn là ngủ ngon thoải mái một điểm. Ngộng Yểm Trùng Vương không hề tức giận, cũng không tiếp tục để ý Chu thần. Chu thần nhìn chung quanh rừng rậm do dự một chút, vẫn là từ từ nhắm hai mắt lại, thái hạo phục hy công trong lúc vận chuyển, đem chung quanh tất cả sinh cơ toàn bộ chiếm đoạt, dùng để chữa trị tự thân thương thế, thứ hiệu quả này rõ ràng, nhưng là đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư quá lớn. Liên miên rừng rậm khô héo, tử khí sẽ hấp thu hết chỗ đi qua tất cả sinh cơ, theo trên bầu trời nhìn tiếp, một cái màu đen khu vực đang ở từ từ mở rộng, hơn nữa nhìn không rõ kia hắc sắc tử khí chung tình huống. Ngu xuẩn, ngươi bây giờ tổn thương thành tình trạng như thế này còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất người khác đi ngang qua thời điểm nhìn thấy làm sao bây giờ thu thập ngươi chẳng qua chỉ là nửa phút sự tình. Mộng Yểm Trùng Vương vẫn là không có nhịn được, chỗ vơ mắng. Vốn là ở loại địa phương này thì không phải là quá an toàn, giết người cướp của sự tình bình thường phát sinh, huống chi Chu thần hiện tại người bị thương nặng, người khác muốn thu thập hắn căn bản không cần tốn sức. Ta đây có thể có biện pháp gì ngươi lại không giúp ta một hồi, ta còn muốn đi thiên trì đây, chết cũng đã chết đi, dù sao có ngươi người này phụng bồi, ngươi không phải bình thường nói mình là thần thú sao có thần thú phụng bồi ta, ta đây không phải kiếm lợi lớn. Chu thần không để ý chút nào nói, tử khí lan tràn khu vực vẫn còn không ngừng mở rộng. Mẹ, mẫu thân, thật là không chịu nổi ngươi cái này ngu xuẩn, có người tới, lần trước ngươi giết man dao trong miệng có một hạt châu. Ăn hết ngươi thương thế liền có thể khỏi hẳn, ta khuyên ngươi trước tìm chỗ an toàn, lấy ngươi bây giờ tu vi muốn luyện hóa hạt châu kia yêu cầu một chút thời gian. Mộng Yểm Trùng Vương giận đến không được, Chu thần hoàn toàn chính là mặt dày mày dạn bộ dáng, hơn nữa xa xa có mấy đạo cường đại khí tức đang đến gần, Chu thần không thu tay lại mà nói không được. Ngươi nói sớm không phải rồi, hiện tại ta có thể đi nơi nào tìm an toàn địa phương dãy núi này, chung nói không chừng từ nơi này sẽ đụng tới một cái ma thú. Ngươi nhanh lên một chút cho ta nghĩ một chút biện pháp. Chu thần sắc thực thu tay lại rồi, mới vừa hấp thu chung quanh sức sống cũng hơi có một điểm khí lực, bay lên vừa nhìn bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Chu vi hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ biến thành màu đen tử vực, bất kể là động vật vẫn là thực vật, sở hữu sinh linh đều không có thể còn sống. Cũng có lẽ là bởi vì đây là Thương Lang Vương địa bàn, trên căn bản không có cái khắc cường đại ma thú tồn tại, nếu không thì mới vừa cũng sẽ chọc tới những thứ kia nóng nảy người. Chạy mau, ngươi ở nơi này ngớ ra làm cái gì, đã có người tới, ngươi tuyệt đối không phải là mấy người kia đối thủ. Mộng Yểm Trùng Vương có chút nóng nảy thúc giục, Chu thần không phát hiện được, thế nhưng hắn có khả năng nhận ra được. Chu thần không nói hai lời liền hướng thiên trì phương hướng chạy. Nhưng là tốc độ như thế cũng không mau nổi, hơn nữa thân thể thương thế cũng không cách nào chống đỡ hắn bay nhanh như vậy. Ngươi ở đâu mà ta tại sao không có nhìn thấy, ta có chút không nhịn được, làm sao bây giờ ngay ta y phía sau ngươi cách đó không xa, hơn nữa bọn họ thật giống như đã phát hiện ngươi, ta xem tiểu tử ngươi lần này là trốn không thoát, chỉ có giả bộ đáng thương, nhìn đối phương một cái có thể hay không bỏ qua cho ngươi, mới vừa rồi gọi ngươi không nên dính vào ngươi không nghe. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mộng Yểm Trùng Vương có chút nổi nóng, Chu thần mới vừa rồi nếu như nghe hắn mà nói không sằng bậy, có lẽ cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Thảo chờ ta thành thánh rồi, phải đem lúc trước đi tìm ta phiền toái người toàn bộ giết sạch. Chu thần mắng một câu, lọt vào rồi phía dưới trong dãy núi, tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm khôi phục chính mình thương thế. Quả thật có người đi theo hắn cùng nhau tới, hơn nữa ngay ta y phía sau hắn cách đó không xa. Hắn mới vừa ngồi xếp bằng xuống đến, trước mặt không gian liền một trận vặn vẹo, một người trẻ tuổi lão đảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này tu vi cũng mới đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng là lại có thể nắm giữ không gian chi lực, trực tiếp xuyên qua không gian tới, chỉ bất quá hắn không gian chi lực nắm giữ cũng không phải như vậy thuần túy, nếu không lúc rơi xuống đất cũng sẽ không lảo đảo. Ngươi mới vừa nói gì đó chờ ngươi thành thánh đi qua phải đem đi tìm người phiền toái người toàn bộ giết sạch tiểu tử. Ta rất thưởng thức ngươi tự tin. Ngươi tuổi trẻ đứng ở Chu thần trước mặt, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nay cũng bị nghe được Chu thần thật sự là có chút không nói gì, bất quá mình bây giờ bộ dáng này căn bản không thích hợp với hắn mạnh bạo. Huynh đài, ta đó bất quá là lơ y vô y cờ hờ mà thôi, mấy ngày nay lúc nào cũng bị người vô cớ đuổi giết. Ngươi xem, ta bây giờ đều bị thương thành cái bộ dáng này, bất kể là ai đều sẽ có điểm tính khi đúng không hy vọng ngươi thứ lỗi. Thật ra thì những thứ này đều theo ta không quan hệ nhiều lắm, ta chỉ muốn biết bên kia sự tình có phải là ngươi hay không làm. Ngươi tuổi trẻ từ tốn nói, nhưng là nguyên khí lưu chuyển gian, một điểm không nghĩ sẽ đối Chu thần khách khí dáng vẻ. chuyện gì ta đều tổn thương thành tình trạng như thế này rồi còn có thể làm cái gì những chuyện khác sao huynh đài, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chu thần vô tội nói. Đừng với hắn nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đã tra xét, này toàn bộ trong dãy núi đều chỉ có một mình hắn tồn tại, không phải hắn còn có thể là ai? Hai người trung niên cũng dùng giống vậy phương thức xuất hiện ở Chu thần trước mặt, chỉ bất quá hai cái này đối với không gian chi lực nắm giữ muốn thành thạo nhiều, tu vi cũng là sâu không lường được, trực tiếp la hét muốn đối với Chu thần xuất thủ. Hai vị tiền bối, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể đem lời nói rõ ràng ra động thủ nữa sao? Chu thần giơ hai tay lên biểu thị chính mình sẽ không phản kháng, đây hoàn toàn cũng là đang kéo dài thời gian, chính hắn cũng biết, còn muốn lừa bịp hai người kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Hừ, ban ngày ban mặt, một cái ma nhân cũng dám cản rỡ như vậy, sư đệ, chúng ta còn muốn chạy tới thiên trì, cũng không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp giam lại, chờ trở về đi rồi giao cho sư phụ xử trí. Một người trung niên ngữ khí không tốt nói, ánh mắt nhìn về phía Chu thần cũng đặc biệt tâm lãnh. Chờ một chút, tiền bối, ma nhân chẳng lẽ ngươi là lại nói ta sao? Ta có thể không phải là cái gì ma nhân, ta là tha nhờ tờ người tốt ta, các ngươi nhất định là lầm. Alo, Chu thần lời còn chưa nói hết liền cảm giác mình bị một cỗ không gian lực lượng cho cuốn đi rồi, một trận hoa mắt choáng váng đầu sau đó té xuống đất. Trên đầu có một ít ảm đạm tinh thần, chung quanh đều là mông lung một mảnh, Chu thần bỏ dậy muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là nơi nào, kết quả mới vừa nhấc chân liền bị mộng yểm trùng vương cho gọi lại. Muốn chết mà nói ngươi liền đến nơi chạy đi, đây là một mảnh không gian hư vô, hiện tại chỉ có chân ngươi xuống vùng này là trưởng thành hoàn toàn. Hơi chút đi về trước nữa một điểm chính là không gian chạy loạn, cuốn vào ngươi chính là chết. Chu thần thu hồi chân mình, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Chương 1971, nhân họa đắc phúc. Xú trung tử, nghe ngươi nói như vậy, ta là bị bọn họ cho cất vào một cái không gian hư vô bên trong. Bọn họ nơi nào đến lớn như vậy bản sự, ta xem bọn họ tu vi cũng còn không phải cái loại này đặc biệt biến thái à? Đây chỉ là một loại không gian pháp bảo, cũng không phải là dựa vào chính bọn hà nơ năng lực, loại này không gian pháp bảo thật là quý báu, nhưng là không phải ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, giống như loại này hàng thất bại, bổn vương còn nhìn không thuận mắt. Mộng hiểm trùng vương làm ra vẻ nói, Chu thần cũng không biết hắn nói có đúng hay không thật, dù sao người này bình thường nói mạnh miệng, cũng chưa không rõ thật giả, dù sao hắn cảm thấy loại này không gian pháp bảo vẫn đủ không tệ, ít nhất có thể đủ giả bộ vật còn sống. Giống như không gian giới chỉ cho ta túi càn khôn loại này chữ vật công cụ, đều chỉ có thể giả bộ không có mạng sống đồ vật. Vậy bọn họ trong miệng theo như lời ma nhân là cái gì? Ta đến cùng điểm nào giống như ma nhân rồi, bị bọn họ bắt? Chu thần có chút không nói gì nói, chẳng biết tại sao liền bị bọn họ bắt lại nói mình là cái gì ma nhân, nhất định chính là chẳng biết tại sao. Cái này còn không phải ngươi bây giờ hẳn biết sự tình, bọn họ vừa vặn cho ngươi một cái so sánh tốt điều kiện. Ở trong này ngươi có thể an tâm luyện hóa viên kia man giao hồn châu, chờ đến ngươi hoàn toàn luyện hóa, thương thế chắc liền khôi phục không sai biệt lắm, cụ thể cũng phải xem nhìn man giao đến tầng thứ gì, dành thời gian đi, ngươi thời gian cũng không nhiều. Mộng hiểm trùng vương cũng không tính nói cho hắn biết liên quan tới ma nhân sự tình, mà là thúc giục Chu thần nhanh lên luyện hóa man giao hồn châu. Chu thần cũng không có để ở trong lòng, đem trong chiếc nhẫn man giao thi thể lấy ra ngoài. Lấy tay vặn bung ra kia trường to lớn miệng, một viên lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu vàng nóng liền từ bên trong rớt ra, lăn xuống đến Chu thần bên chân. Chu thần đem hạt châu nhặt lên, đem man dao một lần nữa thả lại bên trong chiếc nhẫn, cẩn thận ngắm một cái xuống trong tay hạt châu, bên trong tồn tại chất lỏng màu vàng nóng lưu động, trong thoáng chốc thật giống như có một cái con rắn nhỏ ở bên trong rong ruổi. Chửi thêm một tiếng. Này cái gì đồ vật khó tránh khỏi có chút thật là ác tâm đi, vừa nghĩ tới phải đem hạt châu này bỏ vào trong miệng, Chu thần đã cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng là cân nhắc đến thương thế trên người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi, nhắm mắt lại đem hạt châu nhét vào trong miệng. Một cỗ dâng trào mà mênh mông lực lượng phún ra ngoài, trực tiếp vọt vào hắn toàn thân, thân thể thương thế tại khôi phục nhanh chóng, hơn nữa tu vi cũng ở đây một chút xíu tinh tiến. Loại cảm giác đó phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Hết thệ các thứ này bên ngoài ba người cũng không biết, bởi vì tinh thông không gian chi lực, tốc độ bọn họ so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Tại dạng này hết tốc lực tiến về phía trước xuống, vẹn vẹn một ngày thời gian, ba người liền đã đạt tới thiên trì miền đồi núi khu vực. Một tòa tiên vụ lượn lờ đỉnh núi đứng sừng sư nở dê ở quần sơn ở giữa, giống như là nhân loại vương giả bình thường bao quát chung quanh sở hữu đỉnh núi. Trên ngọn núi tiếng người huyên náo, nhưng là hơi chút chú ý một chút là có thể nhìn đến, chân chính trên đỉnh núi cũng chẳng có bao nhiêu người, tình cờ có một người bay qua đều là không gì sánh được cường đại. Đến, sư đệ, chúng ta bây giờ liền lên núi, hay là trước ở dưới chân núi ngây ngốc trực tiếp lên núi đi, lần này chúng ta tông môn là đại biểu tiên đình tới, bất kể như thế nào đều không thể yếu đi tình thế. Ba người bay thẳng hướng đỉnh núi, còn chưa tới đỉnh núi thời điểm liền bị hai cái người mang trọng kiếm người cản lại. Ấn ký nơi này hoan nghênh tiên đình ba vị hào kiệt, sau khi lên núi sẽ có người mang bọn ngươi đi đã an bài xong chỗ ở, chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, sẽ không theo ba vị lên rồi. Được. Đơn giản đối thoại sau đó liền cho ba người cho đi, loại trừ duy trì trật tự người, trên đỉnh núi những người khác là không chuẩn hứa phi đi. Đi không bao lâu thì có một cái thị nữ xinh đẹp tiến lên đón, hướng về phía ba người ngọt ngọt cười đạo, ba vị công tử, mời đi theo ta, chỗ ở là tại ký kết một bên kia, bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng, bất quá tiên vụ lượn lờ, phong cảnh đẹp không thể tả, bởi vì ba người là đại biểu tiên đình tới, cho nên đãi ngộ cũng cao vô cùng, ở tại tầng trên. Nhất lầu các, hết thể an bài thỏa đáng sau đó, thị nữ hướng về phía ba người không người nói, ta là Lục Diệp, rời thiên trì mở ra còn có 7 ngày thời gian, đoạn thời gian này liền do ta tới phụ trách ba vị sinh hoạt hàng ngày, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta ngủ ở ba vị cách vách. Được, làm phiền. Trong ba người tuổi tác lớn nhất Hàn Sơn gật đầu nói, đuổi Lục Diệp. Chờ đến xanh Diệp ly mở sau đó, Hàn Sơn ngồi ở các lâu ngoại lâu bên này, có chút thích gì nói, loại cảm giác này chính là không giống nhau, còn có 7 ngày thời gian. Này 7 ngày trong thời gian, chúng ta liền cẩn thận điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, chuẩn bị tiến vào thiên trì. Ừ, sư huynh nói phải, tiểu sư đệ nghe được không ngươi thiên phú rất không tồi, nhưng chính là quá rộn ràng rồi, nếu như có thể tĩnh tâm xuống, sau này thành tựu nhất định sẽ không thấp. Lão nhị Hàn Long nghiêng đầu liền dạy dỗ lên nhỏ nhất Hàn Phong, cũng chính là mới bắt đầu chu thần gặp phải người tuổi trẻ kia. Hàn Phong vẻ mặt đau khổ nói, biết, nhị sư huynh. Ta so với lúc trước khỏe không hơn nhiều, dáng vẻ này ngươi, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi không được đường, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn chằm chằm Lục Diệp không đảo mắt nhé thằng nhóc con lại dám hồ ngôn loạn ngữ có phải hay không ta có bao lâu không có đánh qua ngươi cái mông, ngứa ra đúng hay không Hàn Sơn mặt già đỏ lên, vén tay háo lên liền chuẩn bị thu thập Hàn Phong. Ho khan khục ở bên ngoài ít nhiều chú ý một chút ảnh hưởng, các ngươi cái bộ dáng này nếu như bị người khác nhìn thấy không tốt lắm. Chúng ta đại biểu tiên đình, đừng quên người miệng lưỡi. Hàn Sơn làm ho hai tiếng, chính hắn một sư đệ thích hắn là biết rõ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng có thể lý giải. Lúc này Chu Thần đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không biết, bởi vì hắn liền bản thân sự tình đều không giúp được. Muốn đột phá man giao hồn châu bên trong bao hàm lực lượng thật sự là quá kinh khủng, chẳng những chưa khỏi trên người hắn sở hữu thương thế. Hơn nữa đưa hắn tu vi miễn cưỡng tăng lên tới Đại La Thiên Tiên đỉnh phong, chỉ kém một tí kẹo như thế là có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên, hơn nữa hồn châu lực lượng còn không có bị hấp thu hoàn toàn. Không chỉ có như thế, kia chất lỏng màu vàng nóng thật giống như một loại huyết dịch, đã sáp nhập vào trong thân thể của hắn, cùng hấp thu lực lượng không liên quan, hắn cũng là tại trong lúc vô tình mới phát hiện kia chất lỏng màu vàng nóng đã sáp nhập vào do nở dê ma u của chính mình. Hơn nữa dùng hết thể biện pháp cũng không cách nào bóc ra, ở nơi này nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể để trước xuống chất lỏng sự tình, chuyên tâm đột phá. Ba thanh thúy thanh thanh âm tại Chu Thần trong cơ thể vang lên, hồn châu còn lại lực lượng toàn bộ hội tụ đến rồi hắn trong đan điền, cả người khí thế so với trước kia cường đại không biết bao nhiêu bội phần, một quyền đánh ra cũng có thể làm cho không gian vặn mèo. Tại trải qua to lớn như vậy tiêu hao sau đó, hồn châu lực lượng mới thật sự bị tiêu hao sạch. Không lưu lại bất cứ thứ gì, lúc này Chu Thần Tài có tinh lực đi quan tâm thân thể của mình bên trong những thứ kia chất lỏng màu vàng nóng. Chương 1972, Thiên Trì Thịnh Điện. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật tại sao không thấy sau khi đột phá, Chu Thần cẩn thận kiểm tra một hồi thân thể của mình, kết quả kia chất lỏng màu vàng nóng đã biến mất không thấy, ngược lại là do nở dê ma u của chính mình xăm hơi có chút kim sắc. Mẹ nha! Này có thể làm sao bây giờ Chu Thần sờ một cái chính mình khuôn mặt, trên thân thể thương thế đều tốt, thế nhưng trên mặt thương thế vẫn là không có chuyển biến tốt, Thương Lang Vương kia một trảo tử coi như là đem cả khuôn mặt đều làm hỏng, cũng không biết là tại trong tiên mộ nguyên nhân hay là thế nào, thương thế kia một mực không thấy tốt hơn. Nay vậy là cái gì ấn ký? Trong lúc lơ đãng nhìn thấy tay mình tâm lại có ba cái yêu ớt ấn ký, Chu Thần ngây ngẩn, chính mình cho tới bây giờ cũng không có từ chỗ khác người nơi đó cướp lấy qua ấn ký, nơi nào đến ba cái ấn ký bắt chính mình ba người kia không có khả năng. Ba tên kia không có khả năng ngu xuẩn tới mức này. Vậy rốt cuộc là từ nơi nào tới sẽ không trống rỗng xuất hiện chứ? Như vậy không bao nhiêu tiền mà nói những người đó cũng sẽ không che nở pha đầu cũng nghĩ ra được ấn ký. Thương Lang Vương Chu Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Thương Lang Vương canh giữ ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, nếu như có người không có mắt theo hắn địa phương thông qua, được ăn cũng là thập phần bình thường sự tình, bị Thương Lang Vương ăn những người đó ở trong có lẽ đã có người nắm giữ ấn ký, hơn nữa nắm giữ ấn ký nhiều người đạt đến ba cái. Ha ha, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc à, những lời này nói thật không sai, đây cũng tính là nhân họa đắc phúc chứ. Chu Thần tâm tình thật tốt. Những thứ kia chất lỏng màu vàng nóng sự tình đã bị hắn không hề để tâm, dù sao bây giờ còn chưa dị thường gì cảm giác, trước hết bất kể hắn. Hiện tại đặt ở trước mắt vấn đề là như thế nào mới có thể ra ngoài, sau khi đi ra ngoài thì thế nào mới có thể theo ba tên kia trong tay chạy thoát xú chúng tử, nhanh lên một chút đi ra hỗ trợ một chút. Alo, ta gọi ngươi ngươi nghe không, đừng cho ta giả chết, nhanh lên một chút đi ra. Nhẹ à. Còn học được đùa bỡn tinh khí đúng hay không? Ngươi chủ nhân gọi ngươi ngươi đều không phản ứng. Tuy ý Chu Thần gọi thế nào hắn nó đều không có phản ứng, dẫn đến Chu Thần phát điên, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn phát hiện mình vô pháp mở ra túi càn khôn rồi, nói cách khác ngộng nghiệm trùng vương không nghĩ ra tới mà nói hắn cũng không có cách nào, tên kia cũng là lợi hại, trong lúc vô tình liền xóa đi rồi Chu Thần đối với túi càn khôn khống chế, hiện tại phát hiện nhưng lúc này đã trễ. Ngọc hiểm trùng vương trong đầu đồ vật là nhất bút phi thường quý báo tài sản, tại bên trong không gian này, Chu Thần cũng không dám làm bậy, coi như là đột phá đến đại la kim tiền, hắn cũng không dám tùy ý đụng chạm không gian loạn lưu, trừ phi nắm giữ không gian chi lực công pháp, nếu không hắn cũng có xa lánh. Không có cách nào, Chu Thần trong lòng loại ý nghĩ này đều bị bác bỏ rớt, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố chính mình tu vi, khống chế bên trong thân thể lực lượng cường đại. Chỉ có hoàn toàn nắm trong tay thân trong cơ thể lực lượng, vẫn tính là chân chính đại la kim tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đây là không gian hư vô bên trong là không có thời gian khái niệm, Chu Thần cũng không biết qua bao lâu, dù sao trong lòng của hắn đã có chút gấp gáp. Thiên trì núi tới rồi sao? Thiên trì mở ra sao? Tuyết ngưng tới sao? Vạn nhất bị ba cái gia hỏa mang về bọn họ tông môn, còn có đường sống sao? Không được, ta phải thử một chút. Chu Thần đột nhiên đứng lên. Long Văn Thiên kiếm thả ra kinh khủng khí tức, một kiếm bổ ra ngoài, trước mặt không gian vẫn chưa ổn định, một trận kích động sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thấy vậy, Chu Thần khỏe miệng cười một tiếng, có triển vọng. Một kiếm lại một kiếm, còn có lôi thần chi chú ý phối hợp, nơi này không gian một lần lại một lần bị phá vỡ, sau đó lại từ từ bình phục lại. Đây là một cái phi thường hao phí tinh lực sự tình. Hô nhanh cùng lúc đó, Thiên Chỉ núi. Lúc này Thiên Trì đỉnh núi tiếng người huyên náo, trước bị ngăn ở trên sườn núi người cũng toàn bộ dẫn dụ đến rồi, mà nắm giữ ấn ký người cũng đều tụ tập đến Thiên Trì bên cạnh, không có ấn ký người đều chỉ có thể ở xa xa nhìn. Đỉnh núi ở chính giữa là một cái lom xuống hầm động, to lớn hầm động phóng tầm mắt nhìn tới có chút kinh khủng, không biết là như thế nào tạo thành, dù sao người ở đây chỉ biết, bọn họ tồn tại thời điểm, Thiên Trì núi chính là cái này dáng vẻ. Bao gồm một ít đã sống trên vạn năm láo quái vật, cũng giống vậy không biết Thiên Trì đỉnh núi là như thế nào tạo thành. Tại lom xuống bên trong có đủ loại vật kiến trúc cùng cảnh vật, giống như là lâm viên giống nhau xinh đẹp, chỉ là ở chính giữa một khối khu vực bị phân chia mở ra, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, những thứ kia nắm giữ ân ký người đều chỉ có thể ở vòng ngoài chờ. Bởi vì ở chính giữa chính là hình tròn Thiên Trì, một vũng rõ ràng nước suối, đường kính chỉ có mấy trăm mét. Nhìn qua cùng bình thường nước suối không khác nhau gì cả, tuy nhiên lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Thiên Trì thịnh điện, trăm năm một lần, này trăm năm thời gian, để cho đại gia đợi lâu, cho nên ta cũng sẽ không lại nhiều lời, quy củ chắc hẳn đại gia cũng đã biết, nắm giữ ấn ký người, chờ đến Thiên Trì mở ra thời điểm có thể theo thứ tự tiến vào bên trong, tiến vào Thiên Trì sau đó thì nhất định phải buông xuống di vãng sở hữu ân oán, không được tại Thiên Trì chung có bất cứ dị thường nào hành động. Người vi phạm, giết không tha một vị tiên phong đạo cốt lao nhân treo ở không trung, mà nói xong lời cuối cùng thời điểm sát cơ lộ ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được run rẩy một chút, lão này tu vi hẳn là cảnh giới nhập hóa đi mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ tuân thủ quy tắc, người tới đều là các đại tông môn tinh nhuệ đệ tử, là lúc sau trụ cột vững vàng, thậm chí sẽ trở thành khống chế tông môn một phương đại năng. Hy vọng nhìn các ngươi tại về sau có khả năng nhớ kỹ ta thiên chỉ hiện tại chiêu đãi. Được rồi, người đã giả, nói nhảm cũng liền nhiều hơn một điểm, giữa trưa thời khắc thiên chỉ liền đem sẽ mở, cũng chờ 100 năm rồi, còn lại điểm này thời gian xin mời đại gia bình tĩnh chớ nóng, tĩnh tâm chờ đợi đi. Lão nhân nói xong liền nhắm hai mắt lại, đứng ở nơi đó chính là một sự uy hiếp lực, thiên chỉ đỉnh núi vô số tiên nhân cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Trao đổi thanh âm cũng không lớn. Đáng tiếc, chúng ta tại dọc đường không có thể gặp phải nắm giữ ân ký người, nếu không có thể đi thử vận khí một chút. Ngươi nghĩ nhiều hơn đi, ngươi xem một chút nắm giữ ân ký người kia không có một người bảo vệ tánh mạng bản lãnh, có một ít càng là có hộ vệ tùy tùng cùng nhau, tìm bọn họ để gây sự chính là chịu chết. Ai ta nói, thiên chỉ cũng coi là một cái so sánh đặc thù tông môn, bọn họ tại sao không đem thiên chỉ hoàn toàn chiếm làm của mình? Như vậy không phải tốt hơn sao huynh đệ, ta xem ngươi là thật muốn nhiều hơn đi, bất kể thiên chỉ trên núi thế lực cường đại bao nhiêu, bọn họ có khả năng ngăn cản toàn bộ Nam Phương tiên vực tiên nhân sao huống chi còn có tiên đình ở phía trên nhìn, coi như trên mặt nổi không có nói gì, thế nhưng chọc giận tiên đình, thiên chỉ núi đổi chủ cũng chính là tiên đình. Một câu nói sự tình, thiên chỉ sơn nhân không ngu ngốc, làm như vậy hoàn toàn là tại tự vệ. Chương 1973 phát sinh biến cố. Cũng đúng, không nói cái này, nghe nói lần này Đông Phương Tiên Vực có người tới à, vẫn là hai nữ nhân, nghe người khác nói bộ dáng kia cùng dáng vẻ, chặt chặt thì khỏi nói. Nói một chút đến nữ nhân, những thứ này tiên nhân càng thêm hăng hái, tụ tập lại một chỗ chỉ một cái phương hướng xì xào bàn tán. Đây chẳng phải là, kia hai cái chính là Đông Phương Tiên Vực tới hai nữ nhân, phải nói thật đúng là kỳ quái. Ngươi nói Đông Phương Tiên Vực nam nhân đều là kinh sợ bao sao làm sao sẽ để cho hai nữ nhân tới, thế nhưng không thể không nói, thật là tuyệt sắc à, nếu là có người có thể đem hai người bọn họ đều cho chính phủ, cho dù là chết cũng đáng. Như nở dê người kha cờ theo người nói chuyện ánh mắt nhìn sang, thiên chỉ chung quanh không sai biệt lắm bị thanh không, còn lại đều là nắm giữ ân ký người, tổng cộng cũng bất quá mấy chục người, lay động cũng thân ở trong đó. Hơn nữa bên người còn có mấy cái hộ hoa sứ giả lấy lòng, ở nơi này mấy chục người ở trong chỉ có hai người nhìn qua có chút trơ trọi, thế nhưng chung quanh phái nam ánh mắt vẫn luôn sẽ hướng hai người trên người liếc. Bởi vì kia hai cái bị trơ trọi đều là nữ nhân, hơn nữa hai người đều là mỹ nhân, dùng tuyệt thế giai nhân để hình dung không một chút nào quá đáng, thế nhưng hai nữ nhân trên mặt lạnh lùng vẻ mặt để cho những thứ kia trong lòng có chút ý kiến người cũng không dám đến gần. Ngươi đi đi. Là ta chính mình vứt bỏ ân ký, có thể còn sống tới đây đã rất tốt, cũng không gì đó tiếc nuối. Trong đó một cái nữ nhân từ tốn nói, giữa hai lông mày luôn có một loại nồng đậm yêu thương. Thúy ngươi, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy mà nói, đối với ngươi tu hành không có bất kỳ chỗ tốt. Một nữ nhân khác lạnh mặt nói, trong lòng có chút không vui. Tu hành hắn đều không có ở đây, tu hành để làm gì vừa nhắc tới người kia, hai nữ nhân trong lòng đều có chút khó chịu. Cái loại này cảm giác đau lòng, có lẽ chỉ có đích thân thể hội qua mới có thể biết rõ. Bên kia, Hàn Long nhãn con ngươi vẫn không có rời đi hai nữ nhân, bộ dáng kia cũng chỉ thiếu kém không có chảy nước miếng, bên cạnh Hàn Sơn đều có chút không nhìn nổi. Lão nhị, chú ý một chút, Lục Diệp này mấy trời còn chưa có cho ngươi ăn đủ chưa ngươi muốn là có ý tưởng mà nói, chúng ta có thể tìm một cơ hội lại nghĩ biện pháp, đừng vào lúc này ra cơm nắm. Hàn Long lung túng lau miệng ba. Sư huynh tốt, cấp độ kia thiên chỉ thịnh điển đi qua, còn cần sư huynh ngươi xuất thủ trợ giúp rồi. Hàn Sơn không trả lời lại, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì thời gian sắp tới, thiên chỉ liền muốn mở ra. Sư huynh, ta cảm giác bên trong không gian giới chỉ có chút động tĩnh, thật giống như bên trong cái kia ma nhân đang quấy rối. Hàn Phong đột nhiên siết chặt trong tay chiếc nhẫn, hướng về phía Hàn Sơn nhỏ tiếng nói. Hàn Sơn nghiêng đầu qua nghi ngờ hỏi. Hắn không phải trọng thương sắp chết sao vấn đề có lớn hay không ở chỗ này không có phương tiện đem hắn thả ra ngoài, hiện tại thả hắn ra chính là đang đánh thiên chỉ núi khuôn mặt. Hàn Sơn cân nhắc không phải là không có đạo lý, bởi vì lên núi lúc sau đã kiểm tra qua ba người bọn họ ấn ký, đãi ngộ cũng là tốt nhất, hiện tại lại từ chính mình pháp bảo bên trong thoát ra tới một người mà nói, ít nhiều có chút không nói được, vậy nếu như chậm một chút nữa mà nói, không liền đem người mang vào thiên trì rồi sao, không cần ấn ký cũng có thể tiến vào thiên trì, đây chẳng phải là phá hư quy củ, cũng chính là đang đánh thiên trì núi khuôn mặt. Chuyện này sư huynh, ta cảm giác có chút không tốt lắm, tên kia thật giống như muốn lao ra ngoài. Đụng Hàn Phong lời vừa mới vừa nói xong cũng truyền tới một tiếng nổ vang, trước mặt không gian pha toái, đem người chung quanh đều cho quyển bay ra ngoài, tình cảnh một mảnh hỗn loạn, không có người sẽ nghĩ tới vào lúc này còn có thể xuất hiện chuyện như vậy, cho nên đều không có phòng bị, mới có thể chật vật như thế. Trong hỗn loạn Hàn Sơn rất nhanh thì chấn định lại, không lùi mà tiến tới, vọt tới Hàn Phong trước người đưa tay muốn lau sạch phá toái không gian, nhưng là mới vừa tiến lên một bước, trước mắt liền một vùng tăm tối, thứ gì cũng không nhìn thấy, ngay cả cảm giác lực cũng biến thành phi thường yếu ớt. Một vệt kim quang né qua, máu tươi tung tóe, Hàn Sơn đầu bay lên bầu trời, sau đó lại hướng trên đất rơi xuống, bị một cái tay tiếp nhận, một đạo hư ảo bóng dáng ở đầu bên trong dãy rủa. Hết thệ các thứ này phát sinh quá nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt Hàn Sơn cũng đã thành một cổ thi thể không đầu. Sư huynh ta muốn giết ngươi, giết hắn đi, thả sư huynh ta hồn phách Hàn Long cùng Hàn Phong muốn rách cả mí mắt, không nghĩ đến đột nhiên tới biến cố sẽ cướp đi Hàn Sơn tính mạng, mà hung thủ lại là cái kia trọng thương sắp chết ma nhân. Chu thần hít thở một hồi không khí mới mẻ, một cái tay nâng Hàn Sơn đầu, bên trong linh hồn đã bị hắn cho cầm giữ, đảo mắt nhìn liếc mắt, bị trước mắt chiến trận dọa sợ, bốn phương tám hướng đều là người, rậm rạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu. Bên cạnh mình còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là nhìn đến hai người kia thời điểm, hắn tâm đột nhiên quặn đau một cái xuống. Tuyết Ngưng, Thiên Dạ Vũ Nhi, các ngươi đã tới. Nhưng là, chính mình bộ dáng bây giờ, còn có thể cùng bọn họ nhận nhau sao, không phải do hắn quá nhiều suy nghĩ. Hàn Long đã đánh tới, Chu Thần đem Hàn Sơn đầu đặt ở trước mặt mình, một bàn tay nhéo vào Hàn Sơn trên thiên linh cái. Lại tiến lên một bước, người này coi như hồn phi phách tán nha. Hàn Long lập tức dừng bước, phẫn nộ quát, xuất sinh, nhanh lên một chút thả sư huynh ta hồn phách, ta có thể lưu ngươi toàn thây lưu ta toàn thây, ha ha, ngươi còn chưa hiểu tình huống bây giờ đi, Hàn Sơn tính mạng ta quyết định, go y ta một tiếng ra ra ta có thể suy tính một chút lưu hắn một con đường sống, đương nhiên, nếu như các ngươi không quan tâm hắn sinh tử mà nói, vậy thì chớ bản những thứ khác. Chu thần thanh âm rất khàn khàn, người nào cũng không khả năng thông qua thanh âm này phán đoán thân phận của hắn. Hàn Phong kéo lại Hàn Long, sư huynh, không nên vọng động, trời giá rét lao nhân sẽ xuất thủ. Hàn Long đảo mắt vừa nhìn, trước nói chuyện lao nhân kia quả nhiên sắc mặt phi thường khó coi, mới vừa chuyện phát sinh khiến hắn cũng bất ngờ, cái kia đột nhiên xuất hiện xấu xí quá mức liều lĩnh, ngay trước hắn mặt giết tiên đình người, thiên chỉ núi khuôn mặt để vào đâu. Ta nói rồi, phá hư quy củ người, giết không tha trời giá rét lao nhân lạnh lùng nói. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt sẽ để cho Chu Thần cảm giác mình đưa thân vào trong địa ngục, không sinh được một chút ý thức phản kháng, hơn nữa trời giá rét lão nhân từng bước hướng hắn đạp không mà tới. Chậm, trời giá rét tiền bối, hắn thật giống như không có phá hư quy củ chứ, chẳng lẽ ngài không đem sự tình làm rõ ràng liền muốn đối với một cái người vô tội xuất thủ sao, lay động đột nhiên từ trong đám người bay ra, chắn Chu Thần trước mặt. Lây động động tác để cho tất cả mọi người đều có chút ít không tìm được manh mối, phiêu miểu cung thiếu cung chủ làm sao sẽ nghĩ muốn giữ được cái này đột nhiên nhô ra xấu xí. Không phải đâu, phiêu miểu cung chuyện gì xảy ra giết liền tiên đình người cũng dám bảo đảm, hơn nữa còn là một xấu xí một cái tiên nhân không nhịn được lên tiếng nói, chỉ bất quá tâm tình có chút kích động, cho nên thanh âm hơi lớn một điểm. Chương 1974, đứng ra. Lây động đảo mắt nhìn về phía cái kia tiên nhân. Thanh âm không mang theo một điểm cảm tình. Hộ vệ, giết hắn đi, người nào còn dám nói hắn là xấu xí, giết nếu như có người không tin, ta phiêu miểu cùng coi như là đuổi kịp chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua, không quản được miệng người lay động 10 cái hộ vệ đột nhiên từ trong đám người chui ra, 10 người căn bản không phế mảy may sức lực liền đem mới vừa cái kia nói Chu Thần là xấu xí tiên nhân băm thành rồi khối vụn. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là chuẩn bị mở miệng nói chuyện người đều ngậm miệng lại, tiểu cô nương này thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa sau lưng vẫn là phiêu miểu cung, coi như là những thế lực lớn khác đệ tử cũng phải ước lượng một hồi, huống chi ở thời điểm này cùng lay động phát sinh xung đột cũng không phải là sáng suốt làm phép. tất cả mọi người đều đang nghĩ, cái kia ra tay giết rồi Hàn Sơn người cùng lay động ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, Hàn Sơn nhưng là tiên đình người, làm như vậy có lẽ sẽ chọc giận tiên đình. Lay động, ngươi tại sao che chở hắn? Hắn là các ngươi Phiêu Miểu cung người trời giá rét lao nhân như mày hỏi, trong lòng của hắn nộ khí tạm thời bị áp chế xuống. Trời giá rét tiền bối, ngươi mới vừa rồi nói, tiến vào thiên chỉ bên trong lại không thể lại có bất kỳ hạnh kiểm xấu hành động, nhưng là bây giờ còn không có tiến vào thiên chỉ. Hơn nữa hắn và tiên đình người Hàn gia có cái gì ân oán cũng không phải chúng ta biết rõ, cho nên hắn đột nhiên xuất hiện giết Hàn Sơn, chỉ có thể nói làm phép không quá thỏa đáng, không thể nói hắn phá quy củ chứ. Xin mời trời giá rét tiền bối cho ta phụ thân một bộ mặt, đem hắn giao cho ta. Lay động hướng về phía trời giá rét lão nhân ôm quyền, đem hắn phụ thân đều rời ra. Trời giá rét lão nhân vuốt râu một cái, Phiêu Miểu cung chủ mặt mũi bao lớn hắn rõ ràng. Lay động là Phiêu Miểu cung chủ duy nhất con gái, cho tới bây giờ đều là sủng ái có thừa. Lay động đều nói như vậy, cho chút thể diện cũng không phải là không thể. Trời giá rét tiền bối, người kia là một ma nhân, là chúng ta tới trên đường bắt, hắn hấp thu một vùng núi tất cả sinh cơ dùng để chữa thương. Sở hữu sinh linh cũng không có bỏ qua cho, bị chúng ta bắt gặp mới có thể đem hắn nhốt ở bên trong không gian giới chỉ, cho nên bất kể như thế nào đều không thể bỏ qua hắn. Cái này ma nhân muốn xem trời giá rét lão nhân muốn nhả, Hàn Long lớn tiếng quát, để đám người sôi sùng sục. Ma nhân là cái gì? Tiên giới loại trừ tứ đại thánh nhân ở ngoài, còn có một cái chi cao vô thượng tồn tại, ma thần. Cái này ma thần cũng là một đời thiên tiêu, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vốn nên sinh tử đạo tiêu tan, lại bị hắn đâm lao phải theo lao, lục lọi ra tới một bộ ma công. Ma công cũng là một loại công pháp, tu luyện loại công pháp này có thể để cho tu vi tăng nhiều, một đường cao ca mạnh tiến, thế nhưng cũng có chí mạng tác dụng phụ. Tại ma công huynh đệ tới trình độ nhất định sau đó sẽ ăn mòn người thần trí cùng tâm thần, cuối cùng trở thành chỉ biết cô máy giết chóc. Ma thần tại ma công lên thành tựu không ai bằng, thế nhưng đến cuối cùng hắn thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn loạn, từng trong một đêm chu diệt một cái tông môn nhất lưu cả nhà, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi đều có, kinh động toàn bộ tiên giới. Đi qua thương nghị, tiên giới quyết định cùng nhau tiêu diệt ma thần, diệt trừ cái tai họa này, nếu không chờ đến hắn tu vi lên đỉnh liền không có người có thể diệt trừ hắn. Nhưng là lúc này ma thần nhưng biến mất, tiên giới cơ hồ sở hữu môn phái thế lực đều tại tìm hắn, nhưng chính là không tin tức, từ lâu rồi. Chuyện này ảnh hưởng cũng liền nhạt đi rất nhiều, coi như mọi người đều đã buông lỏng cảnh giác sau đó, ma thần lại xuất hiện. Hơn nữa lần này, hắn cần phải trùng kích thánh nhân cảnh. Vẹn vẹn trăm năm thời gian hắn liền đã đạt đến loại tầng thứ này, có thể tưởng tượng được ma công rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, nhân tính đều là tham lam. Có người thấy được ma thần tướng sẽ trở thành tiên giới đại ma đầu, nhiều người hơn chính là đem sự chú ý bỏ vào ma công phía trên, có ma công, lo gì tu vi vấn đề. Lại nói ma thần đang trùng kích thánh nhân cảnh thời điểm, thiên địa cuồn cuộn, vô tận ma khí che giấu đại địa, bị ma khí che giấu người không có một cái có thể còn sống, tất cả đều giữa nát trở thành ma thần đối kháng thiên kiếp lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt, hai đại thánh nhân đứng ra, liên thủ cùng ma thần đại chiến với nhau, thiên hôn địa ám, sơn hà pha toái, cái khác tiên nhân căn bản là không nhìn thấy bọn họ chiến đấu, chỉ biết ngày thứ ba sáng sớm, mưa gió đình chỉ. Hai đại thánh nhân đều có chút mệt mỏi đứng yên ở trên trời, trong đó một cái còn bị thương, trong tay nắm một quyển huyết thư. Đó chính là theo ma thần trên người thu được ma công công pháp, đáng tiếc là, hai vị thánh nhân không chút do dự hủy diệt ma công cũng cứ thế biến mất. Thế nhưng sự thật cũng không giống như là như vậy, cũng không lâu lắm đã có người phát hiện một ít kỳ quái người, bọn họ lúc thời điểm tu luyện đều sẽ có quần cuộn ma khí dũng động, cùng trước ma thần có rất nhiều tương tự địa phương. Đi qua một phen trắc trở, mọi người mới biết được đây là ma thần lưu lại hậu thủ, đem ma công khắc ở một ít hắn từng dừng lại địa phương. Hậu thế có người nhìn thấy liền có thể tu luyện, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ ma thần như vậy thiên phú. Những thứ kia tìm được ma công người, cuối cùng đều biến thành tu vi không cao không thấp cố máy giết chóc, làm hại tứ phương. Đi qua nhiều như vậy năm tháng đả kích, ma nhân không sai biệt lắm đã không tồn tại nữa, nhưng là tình cờ còn có một chút ma nhân sẽ lặng lẽ qua lại. Hàn Long nói Chu Thần là ma nhân, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua hắn không phải ma nhân. Huynh đệ chúng ta hai người có thể chứng minh, chúng ta ở trong dãy núi bị hắn cứu, vị huynh đệ kia làm người chính trực hiền lành, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy cũng không có thấy hắn lộ ra ma nhân dáng vẻ. Lại có hai bóng người bay ra, đứng ở Chu Thần trước người, là Ba Gô cùng Ba Đan hai huynh đệ. Chu Thần trong lòng hơi có chút cảm động, người tốt có tốt báo những lời này thật không có sai, tại thời khắc mấu chốt những người này đều nguyện ý vì mình đứng ra, này cảm giác vẫn là thật tốt. Ba Gô, hai huynh đệ các ngươi không nên đem tên ta nói ra. Chu Thần hướng về phía hai người truyền âm nói, hắn không hy vọng hiện tại sẽ để cho Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi biết rõ mình thân phận. Cứ như vậy, tình cảnh có chút quái dị, Thần Kiếm Tông đệ tử cũng đứng ra chống đỡ Chu Thần, chỉ có Tiên Đỉnh người ta nói Chu Thần là ma nhân, hơn nữa còn không có tương đối chứng cứ xác thật, thế nhưng bọn họ là Tiên Đỉnh người, mặt mũi không thể không cấp. Có ý tứ, tiểu tử, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với ngươi có một ít hứng thú, bất quá thiên trì lập tức phải mở ra, giữa các ngươi sự tình chờ đến phía sau sẽ từ từ xử lý đi, nếu như ngươi là ma nhân, ai cũng không tha cho ngươi, nhưng là bây giờ, mời ngươi ra ngoài. Trời ra rét lao nhân từ tốn nói, hạ lệnh chủ khách. Chu Thần lắc đầu nói, tiền bối, ta cũng vậy phù hợp quy định người, ta nắm giữ ân ký, hơn nữa, ta còn muốn mang theo một người. Ồ nếu quả thật là như vậy, ta đây cũng không thể nói gì được, phải dẫn theo người nào ngươi nói đi. Trời ra rét lao nhân khỏe miệng mang theo nụ cười, nhiều hứng thú nhìn Chu Thần. Chu Thần đưa ngón tay ra lấy vòng ngoài một nữ nhân, ngoắc ngoắc ngón tay. Thanh Vân ngây ngẩn, theo Chu Thần đột nhiên xuất hiện thời điểm, trong lòng nàng cũng đã dấy lên một tia hỏa diễm. Chương 1975, tiến vào thiên trì. Nhìn người nam nhân kia tại loại trường hợp này xuống cũng dám ra tay giết rồi Tiên Đỉnh người, hơn nữa tu vi càng kinh khủng hơn, chỉ bất quá trên mặt vết sẹo đã gia tăng rồi một ít, không biết trong lòng đau đớn có hay không cũng sẽ gia tăng. Tại Chu Thần chỉ về phía nàng thời điểm, nàng lại có chút ít đau lòng, bởi vì Chu Thần nói qua, đã đáp ứng sự tình sẽ làm được, thiên trì núi sau đó, song phương lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Giờ khắc này, Thanh Vân lại có loại muốn cự tuyệt Chu Thần xung động, lời như vậy Chu Thần liền vĩnh viễn thiếu nàng một cái cam kết, nhưng là nàng không dám cự tuyệt, nếu như Chu Thần đổi ý mà nói, này cơ hội duy nhất cũng sẽ theo trong tay nàng chạy đi. Thanh Vân đỏ mặt đi tới Chu Thần trước người. Chu Thần mặt vô biểu tình cho Thanh Vân một cái ấn ký, cũng không nói gì, Thanh Vân nhận lấy ấn ký, cảm giác trong lòng đang dỉ máu giống nhau đau đớn, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác vô pháp vãn hồi, gắng gượng theo trong miệng nhớ lại một câu cảm ơn. Ngược lại thì bên người lay động hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, chờ chuyện này đi qua sau đó, ta sẽ từ từ vặn hỏi ngươi trước tại sao đến gần ta. Chu Thần lúng túng nở nụ cười, không có nói gì. Thiên Dạ Vũ Nhi nhìn Chu Thần bóng lưng cau mày, thật lâu mới lên tiếng hỏi, ngươi có không có cảm thấy cái bóng lưng này rất quen thuộc, có lẽ chỉ là một trùng hợp thôi, ta không tin hắn sẽ biến thành cái bộ dáng này. Tuyết Ngưng ngưng mắt nhìn Chu Thần, ánh mắt có chút lóe lên, bóng lưng này quá giống, bất quá lại có loại xa lạ cảm giác. Người kia mới vừa rồi cũng hướng bên này nhìn lướt qua, gương mặt đó dữ tợn kinh khủng, làm sao có thể sẽ là Chu Thần vậy nếu như là Chu Thần mà nói. Tại sao không chủ động tìm tới chính mình bởi vì gương mặt đó sao Tuyết Ngưng đột nhiên hướng Chu Thần bay đi, Thiên Dạ Vũ Nhi thấy vậy cũng đi theo. Không biết các hạ tục danh mới vừa rồi nhìn các hạ ra tay giết người chiêu thức có chút đặc biệt, còn có chút quen thuộc, cùng ta một người bạn rất giống. Tuyết Ngưng kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Thần khuôn mặt, là như vậy xa lạ xấu xí. Chu Thần cúi đầu không dám nhìn tới Tuyết Ngưng ánh mắt, hắn sợ hãi bị Tuyết Ngưng nhìn thấu minh tâm. Trong lúc vô tình nhưng nhìn thấy Tuyết Ngưng trống rỗng lòng bàn tay. Tiên tử nói đùa, ta đây sao xấu, làm sao có thể cùng tiên tử bằng hữu tương tự, chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Nếu tiên tử tới cũng coi là người hữu duyên, chỗ này của ta còn có hơn một giờ hơn ấn ký, thả trong tay ta cũng vô dụng, không bằng cho tiên tử đi. Vừa nói Chu Thần lòng bàn tay bay ra một cái ấn ký, đi vào Tuyết Ngưng lòng bàn tay, Tuyết Ngưng nhìn mình lòng bàn tay ấn ký, trong lòng có chút phức tạp. Ngươi có thể hay không ngẩng đầu lên để cho ta nhìn ngươi ánh mắt? Hay là thôi đi, ta sợ hãi ta quá xấu, sẽ hù được tiên tử, thiên trì liền muốn mở ra, ta còn muốn điều chỉnh một chút khí tức, xin mời tiên tử không nên quấy rầy. Chu Thần nhắm mắt hạ lệnh chủ khách, một tay bóp vỡ Hàn Sơn đầu, đem Hàn Sơn linh hồn giam giữ đến trong đầu mình, không có thân thể Hàn Sơn, không chịu nổi một kích. Một màn này nhìn đến Hàn Long cùng Hàn Phong thiếu chút nữa liền không nhịn được xuất thủ lần nữa, nhưng là nghĩ đến trời giá rét lão người cũng đã nói phía sau lại xử lý lại nhịn xuống. Thật ra thì Chu Thần nếu như biết bên ngoài tình huống cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết rồi Hàn Sơn. Hắn cho là bên ngoài chỉ có bắt chính mình ba người, cho nên mình muốn chạy trốn mà nói thì nhất định phải toàn lực ứng phó, xuất thủ không chút lưu tình. Hàn Sơn cũng là xui xẻo, xông lên liền gặp mới vừa đi ra Chu Thần, bị vỏ bên ngoài che mắt rối loạn trận tuyến, còn chưa kịp phản kháng liền bị một kiếm đứt cổ. Nếu như không là vật khí, Chu Thần cũng không khả năng đơn giản như vậy liền giết Hàn Sơn. Mau nhìn, thiên chỉ thật giống như mở ra. Trong đám người đột nhiên có người kêu một câu, tất cả mọi người sự chú ý đều chuyển tới thiên trì trung, nguyên bản bình tĩnh nước hồ bắt đầu dâng lên gỡ nở so nở dê, có bong bóng theo bên rửa y sôi trào, càng ngày càng nhiều, rất nhanh nước hồ giống như là sôi trào giống nhau không ngừng quay cuồng, có màu trắng hơi nước từ bên trong lan tràn ra. Chu Thần ngửi một hồi màu trắng kia hơi nước, chỉ là ngửi một hồi cũng cảm giác thân thể đều có chút nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, có loại nhẹ nhõm cảm giác. Xem ra hôm nay chỉ quả thật có chút thần kỳ, ta ngược lại có chút mong đợi. Chu Thần lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, ngẩng đầu chờ đợi trời giá rét lão nhân mở miệng. Thời gian đến, 100 năm thời gian, sẽ không để cho đại gia chờ không, theo thứ tự vào đi thôi. Trời giá rét lão nhân từ tốn nói, lên trước bước chân vào thiên trì trung. Chu Thần nhìn đến có chút giật mình, lão này cũng phải ngâm một hồi lay động chú ý tới Chu Thần vẻ mặt. Biểu môi nói, trời giá rét lao nhân mỗi một lần cũng sẽ tiến vào thiên trì, chớ nhìn hắn cái bộ dáng này, hắn và lúc trước so ra là càng ngày càng trẻ tuổi, tu vi cũng tăng lớn lên rất nhanh. Không nói, vào đi thôi. Đoàn người bước vào thiên trì chung, Thanh Vân cùng lay động đều tại bên cạnh hắn, vài người ngâm mình ở trong suối nước đều chỉ lộ ra một cái đầu, làm cho Chu Thần muốn ăn chút đậu hũ cũng không được. Nhanh lên tu luyện, hấp thu trong suối nước tinh hoa. Mỗi từng giây từng phút đều rất chân quý. Lay động trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển chính mình công pháp, chung quanh nước suối tinh hoa đều hướng trong cơ thể nàng hội tụ. Nhận ra được Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi tại không xa nơi nhìn mình, Chu Thần vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, Thái Hạ Phục Hy công bắt đầu vận chuyển, chung quanh nước suối tinh hoa điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui. Nước suối tinh hoa tràn vào trong thân thể cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy cả người thoải mái, khiến người lâm vào tu luyện không nghĩ tỉnh lại. Thiên trì nước suối không ngừng cuồn cuộn, hơi nước bốc lên, từ từ đem trọn ngọn núi đỉnh đều bao vây đi vào. Những thứ kia ở chung quanh xem náo nhiệt người đều tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hấp thu bên cạnh mình mỏng manh hơi nước. Rời Chu Thần gần đây lay động cùng Thanh Vân đều mở mắt, nhìn Chu Thần ánh mắt có chút quái dị, đều chủ động cách hắn xa một chút, bởi vì một mình hắn liền đoạt hết bên người sở hữu tinh hoa. Bên rửa y nhô ra nước suối cũng bị hắn đoạt đi. Loại trừ hai nữ nhân, trời giá rét lao nhân cũng híp mắt nhìn Chu Thần. Chu Thần công pháp quá bá đạo như vậy công pháp hắn còn chưa từng gặp qua, có lẽ ở phía sau, có thể cùng người trẻ tuổi này thật tốt nói một chút. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài, rất dài thêm yên tĩnh, nhiều người như vậy không có một cái phát ra không hài hòa thanh âm. Thẳng đến sau mười mấy ngày, trong thiên địa nguyên khí có một ít thay đổi. Hướng một người vọt tới, đây là muốn đột phá điểm báo trước. Ba gỗ thoáng cái nhảy ra thiên trì, ngồi xếp bằng ở thiên trì vừa bắt đầu trùng kích đại la thiên tiên cảnh giới. Giờ khắc này hắn đã chờ quá lâu, hiện tại cuối cùng ở thiên trì dưới sự giúp đỡ muốn đột phá. Cũng không lâu lắm nguyên khí từ từ bình phục lại đến, ba gỗ mừng rỡ đứng lên, thở ra thật dài một ngụm trọc khí. Đại la thiên tiên, hắn làm được, trở lại tông môn cũng sẽ không nữa bị người khác coi thường. Chỉ là ba đan còn không có động tĩnh, điều này làm cho hắn có chút nóng nảy. Chương 1976, thanh trừ tạp chất. Ba gỗ đột phá cắt đứt một số người tu luyện, mở mắt bên trong tồn tại xanh biếc đồ vật lưu chuyển, rõ ràng không gì sánh được. Những thứ kia phía sau tỉnh lại người đều từ từ đi ra thiên trì, dùng nguyên khí đem trên người hơi nước loại trừ sau, nhìn thiên trì bên trong còn đang tu luyện người có chút hâm mộ, ở bên trong tu luyện càng lâu chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như nửa đường chính mình tỉnh lại, nói rõ thân thể đã đạt đến một cái bao hòa trình độ, nếu như lại tiếp tục hấp thu mà nói, thiên trì nước sẽ hóa giải trong thân thể nguyên khí, để cho tu vi quay ngược lại, nếu như còn không ngừng xuống mà nói, có khả năng trực tiếp đem người biến thành một nhóm chất dinh dưỡng. Mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, mỗi người có mỗi người cơ duyên. Thật là cái quái thai, quả nhiên đem bên cạnh mình nước suối tinh hoa hấp thu sạch sẽ, vẫn còn cướp đoạt người khác. Có người nhìn thấy Chu Thần chiếm đoạt chính mình chung quanh tài nguyên còn đến cướp đoạt người khác, đối với hắn đều có chút không nói gì, sẽ không gặp qua bá đạo như vậy người. Cũng không lâu lắm lại có một người tỉnh lại, nhưng là người này con ngươi cùng những người khác có chút không giống, những người khác là rõ ràng trong suốt, phảng phất trải qua tẩy lễ giống nhau. Hàn Long leo lên bên cạnh ao, cặp mắt có chút đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Chu Thần ánh mắt buộc phát ấm lãnh. Vốn là hắn có thể ở bên trong ngây ngô lâu hơn thời gian, nhưng là hắn tâm không an tĩnh được, tất cả đều là bởi vì Chu Thần, trong lòng hắn đã đem Chu Thần vẽ lên rồi tử vong ký hiệu. Ngươi muốn mê muội, không thích hợp lại đợi ở chỗ này. Hai cái thị vệ bay tới, đứng ở Hàn Long hai bên, ngữ khí có chút không tốt. Hàn Long khỏe miệng co quắp một cái, hắn là đại biểu tiên đình tới, không nghĩ đến cũng sẽ nhận được cơ loại đãi ngộ này, trong lòng có chút lửa giận. Nhưng là nhìn đến thiên trì trung thiên hàn lão người hắn gắng gượng nhịn được, đi theo hai cái thị vệ rời đi thiên trì một bên. Đây là trước sau như một quy củ, từng cái theo thiên trì lên người cũng sẽ kiểm tra ánh mắt, nếu như ánh mắt đỏ ngầu không bình thường mà nói cũng sẽ bị yêu cầu tạm thời rời đi, bởi vì thứ người như vậy đều là lòng có chấp niệm hoặc là tâm ma, sợ hai sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân quấy nhiều vẫn còn thiên trì người bên trong, cho nên mới bị phân biệt đối đãi. Nghe ú so xa nhờ lại, những thứ kia không có tư cách tiến vào thiên trì người còn muốn an tĩnh nhiều, bởi vì bọn họ hấp thu đến cùng thiên trì người bên trong so ra chính là cựu ngữ nhất mau, cũng không tồn tại báo hòa vấn đề. Thiên trì bên trong nhỏ nhặt tán lạc người tại trong mấy ngày kế tiếp đều trước sau tỉnh lại, có một ít người trực tiếp ở thiên trì bên cạnh đột phá, còn lại cũng nhận được không ít chỗ tốt, về phần rốt cuộc là chỗ tốt gì, sợ rằng chỉ có chính bọn Hà Nờ mới có thể cảm nhận được. Thời gian một ngày trôi qua, người bên trong càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, một cái Chu Thần, một cái trời giá rét lão nhân. Đến phía sau trời giá rét lão nhân đều tỉnh lại, nhìn thấy Chu Thần vẫn nhắm chặt hai mắt, trời giá rét lão nhân lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, người trẻ tuổi này càng ngày càng có ý tứ. Tỉnh lại người đều tụ tập ở thiên trì bên cạnh không hề rời đi, dù sao cũng không gì đó chuyện khẩn yếu. Còn không bằng nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ là không nghĩ đến trời giá rét lão nhân cũng không có chịu đựng qua Chu Thần, thời gian đã qua một tháng lâu. Chu Thần chỉ cảm giác mình một mực ngâm trong suối nước nóng mặt giống nhau thoải mái, trong thân thể lưu lại rất nhiều thứ đều bị kích thích ra rồi, đặc biệt là lúc trước dùng qua đủ loại đan dược còn có dược liệu lưu lại, bị như vậy một kích thích, đều phát tán đi ra, không ngừng đang tăng cường hắn lực lượng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác thân thể biến hóa, cho đến một ngày nào đó, một tia màu đen tạp chất thấm vào đến thiên trì bên trong, sau đó càng ngày càng nhiều, tại rõ ràng trong ao nước lộ ra đặc biệt nhức mắt. Chu Thần đã tỉnh, nhưng là công pháp vẫn còn vận chuyển, trong thân thể tạp chất không ngừng ra bên ngoài sắp xếp ra, có nhiều ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, rất nhanh thì đem chọn cái thiên trì đều nhuốm hắc, mà bản thân hắn đang tiến hành lột xác biến hóa, kinh mạch càng thêm thông suốt. Nguyên khí vận dụng cũng càng thêm muốn gì được nấy, có thể nói so với lúc trước nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, như vậy thay đổi trong chiến đấu tác dụng mới có thể nổi lên đi ra. Môn chủ, có nên ngăn cản hay không hắn có thị vệ không nhìn nổi, như nở dê người kha cờ loại bỏ thân thể tạp chất căn bản chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có dán thân thể một tầng, sẽ không ô nhiễm nước suối, nhưng là Chu Thần như vậy giống như là đang làm phá hư, đem nguyên bản thánh khiết ao nước đều cho ô nhiễm. Không thể, nếu nàng là dựa vào chính mình bản sự tiến vào thiên trì, như vậy thì nên cho hắn cơ hội này, hiện tại tùy tiện cắt đứt hắn chỉ có thể để cho người khác nói chúng ta thiên trì không có độ lượng, huống chi, thiên trì nước sử dụng qua một lần đi qua liền không có bất kỳ tác dụng, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, mặc cho hắn ra y vo đi. Trời ra rét lao nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn là một cái thuần túy lao quái vật. Ta y hà nở khi còn bé liền nghe sư phụ hắn nói câu nào, có khả năng đem thiên trì nước hoàn toàn nhuộm đen người, chính là thánh nhân, trừ phi người kia mấy trăm năm không có tắm. Khi đó trời giá rét lao nhân còn nhỏ, nhưng là lại đem những lời này nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Sau đó trải qua sự tình các loại, hắn trở thành thiên trì núi người nắm quyền, cho nên hắn mỗi trăm năm cũng sẽ tiến vào thiên trì, nếu như mình ngày hôm đó đem chọn cái thiên trì đều nhuộm đen rồi. Về sau thì có thành thánh cơ hội. Hiện tại hắn không có làm được, người trẻ tuổi trước mắt kia nhưng làm được, đáng tiếc là, người trẻ tuổi này quá xấu rồi. Bị Chu Thần như vậy trộn lẫn đi qua, vòng ngoài những tu luyện kia người đều tỉnh lại, bởi vì thiên trì không có hơi nước phun trào khỏi tới, chỉ có một bãi đen tủi nước dơ, nhìn liền buồn nôn. Ta thiên, hắn là không phải có mấy trăm năm đều không tắm phung phí của trời a, chớ nói bậy bạn. Ngươi quên trước Phiêu Miểu Cung giết cái kia lắm mồm giá hỏa sao? May ở nơi này quá trình kéo dài thời gian cũng không lâu. Chu Thần rất nhanh thì theo thiên trì bên trong bay lên, sau đó bay vào trong một gian phòng, thay đổi một bộ quần áo sạch xuất hiện lần nữa ở ánh mắt mọi người bên trong. Trời ra rét tiền bối, chuyện này thật sự là ngượng ngùng, ta bản vô tình làm như vậy. Chu Thần có chút lúng túng nói, thiên trì bị làm thành cái bộ dáng này quả thật có chút nhìn không được. Không việc gì. Đây là ngươi chính mình tạo hóa, không thể trách ngươi, tiểu tử, ngươi trước có phải hay không chịu qua rất nghiêm trọng thương, hơn nữa không chỉ một lần trời giá rét lao nhân không có vấn đề nói, ngược lại thì quan tâm tới hắn bị thương sự tình. Phải văn bối bình thường du lịch ở Sơn Thủy ở giữa, bị thương cũng là cơm gia đình sự tình, thế nào tiền bối không trách, bị thương càng nghiêm trọng hơn, mỗi một lần trầm tích đi xuống tạp chất cũng càng nhiều, trong đó còn bao gồm rất nhiều sâu tận xương tủy độc tố. Dùng bình thường biện pháp căn bản là không có cách thanh trừ hết, khả năng trong lúc nhất thời không có gì không tốt phản ứng, thế nhưng từ lâu rồi, đặc biệt là tu vi đến tầng thứ cao hơn thời điểm, ngươi nghĩ đột phá mà nói. Chính là khó lại càng khó hơn rồi, lần này ngươi coi như là được lợi ích khổng lồ. Trời ra rét lao nhân cười nói. Chương 1977, thái độ thay đổi. Chu Thần nhận ra được trời ra rét lao nhân đối với thái độ mình cùng lúc trước có rất lớn thay đổi. Khiêm tốn nói, cái này còn phải cảm ơn tiền bối ngài rộng lượng, thả ta tiến vào, lần này ta coi như là lượng đại tiện nghi, phần ân tình này vãn bối sẽ một mực khắc trong tâm khảm. Không cần khách khí, đây đều là chính ngươi tranh thủ, hơn nữa ngươi cũng nắm giữ ân ký, hợp tình lý, thiên trì lại sẽ khô khốc trăm năm, chỉ có chờ khi đến một cái trăm năm mới có thể xuất hiện lần nữa, đến lúc đó ngươi tới nữa đi, không cần ân ký cũng có thể. Trời ra rét lao nhân không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, một câu nói để cho tất cả mọi người đều có chút ít không tìm được manh mối. Chứ không phải còn muốn che mở dê tờ sao như thế đột nhiên liền làm ra lớn như vậy thay đổi, thậm chí không để mắt đến tiên đình người. Tiểu tử này là không phải đi gì đó vận hai cái mỹ nhân vây quanh ở bên người, thậm chí ngay cả trời ra rét lao nhân đều chủ động ném ra cành ô liu. Đa tạ tiền bối, nếu tiền bối đều nói như vậy, ta đây cũng sẽ không lại gì đó lời khách sáo, tới trăm năm, chỉ cần vãn bối còn sống, sẽ đưa tới thiên trì. Chu Thần cười nói, hướng về phía trời giá rét lao nhân ôm quyền. Trời giá rét lao nhân khoát tay một cái, phi thân đến không trung, hướng về phía sở hữu thiên trì trên núi tiên nhân cất cao giọng nói, gặp nhau thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi như thế, tất cả mọi người đã đợi trăm năm. Thế nhưng trăm năm chờ đợi đến cùng có đáng giá hay không, ta tin tưởng mọi người trong lòng mình đều có rồi, ta rất chờ mong tại hạ một người trăm năm lần nữa cùng đại gia gặp mặt, ngay ta y thiên trì, trong vòng 3 ngày, thiên trì sẽ tiếp đãi sở hữu lưu lại tân khách, 3 ngày sau, mời mọi người tự rời đi. Đại đa số tiên nhân hướng về phía trời giá rét lao nhân thi lễ một cái liền xoay người chuẩn bị rời đi, đến cùng thiên trì chuyến đi có đáng giá hay không. Bọn họ bên trong lòng mình đều có, ít nhất phần lớn trên mặt người đều mang nụ cười. Chu Thần nhìn những thứ kia rời đi trong lòng người trong lúc bất chợt có chút mê mang, chính mình lại nên đi nơi nào đây này tấm khuôn mặt, còn thích hợp trở lại Càn Khôn phủ sao, có phải hay không nên để cho lấy trước kia cái hăm hở Chu Thần vĩnh viễn ở lại đại gia cảm nhận ở trong hắn rất khó lựa chọn. Chu Thần huynh đệ, lần này thiên trì chuyến đi, ngươi đối với chúng ta huynh đệ hai người ân tình chúng ta khắc trong tâm khảm. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau có rảnh rỗi đi tới Thần Kiếm Tông, nhớ kỹ tới ngồi một chút, chúng ta liền rời đi trước. Ba Gô cùng Ba Đan đi tới Chu Thần bên người ôm quyền, rất là thành khẩn. Chu Thần gật đầu một cái nói, nếu như có cơ hội ta liền đến xem hai huynh đệ các ngươi, trở về thật tốt tu luyện đi, nhớ, tuân theo chính mình bản tâm, không nên bị cái thế giới này bẩn thỉu rối loạn tâm cảnh. Ba Gô hai huynh đệ rời đi. Chu Thần nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía bên người lay động, tiểu cô nương, sau này gặp lại đi, hữu duyên gặp lại. Lay động kéo lại Chu Thần tay háo, khoan hãy đi à, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi trước tại sao phải đến gần ta đây, nói, ngươi có ý gì ta có thể có cái gì giáp tâm đương thời ta liền đã nói với ngươi, ta chẳng qua là muốn ôm cái bắp đùi, tìm kiếm một cái che chở. Ai biết Thương Lang Vương thật đã tìm tới cửa sau đó ta lương tâm phát hiện, liền quyết định một người lưu lại, cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian, chỉ đơn giản như vậy. Chu thần bĩu môi nói, lúc này chắc chắn sẽ không đem chân chính mục tiêu nói ra, dù sao mục tiêu đều đã đạt đến. Kia Thương Lang Vương đây đêm hôm đó ta nhìn thấy có ánh kiếm màu vàng long long lánh, hơn nữa trước ngươi vẫn ẩn núp rồi thực lực của chính mình, coi như là tìm kiếm che chở cũng không cần thiết chứ coi như ngươi giấu giếm thực lực. Cũng không cái năng lực kia theo Thương Lang Vương trong miệng chạy thoát thân chứ ngươi người này tuyệt đối có vấn đề, có tin ta hay không đem ngươi cho buộc lại mang về thật tốt nghiên cứu một chút. Lay động sầm mặt lại nói, dắt lấy Chu thần và táo không thả. Chu thần thật là có điểm sợ hãi lay động đối với hắn quấn quýt chặt lấy, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi liền đứng ở một bên nhìn mình, ánh mắt kia có cái gì không đúng, nếu như mình xuất thủ mà nói nhất định sẽ bị nhận ra. Ta nói đều là thật. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta không ẩn giấu thực lực mà nói, các ngươi sẽ cho ta một cái che chở chỗ sao ta đó là vì tranh thủ các ngươi đồng tình, ta còn có chuyện phải làm liền rời đi trước, có rảnh rỗi ta sẽ đi tìm ngươi chơi được không Chu thần cũng chỉ thiếu kém gọi nàng cô nãi nãi, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hừ đây chính là tự ngươi nói, nếu như ngươi thật sự có việc cần hoàn thành mà nói ta cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đêm hôm đó Thương Lang Vương tìm tới cũng không trách ngươi, cho nên ta thiếu ngươi phần nhân tình. Sau này tới Lay Động cùng, ta để cho phụ thân giúp ngươi chữa trị ngươi trên mặt thương. Lay Động buông lỏng Chu thần vào áo, chuẩn bị thả Chu thần rời đi. Chu thần nặng nề thở dài một hơi, phi thân liền chuẩn bị rời đi. Ầm nhanh như vậy liền muốn chạy, có phải hay không đem chúng ta tiên đỉnh người quá không coi vào đâu Hàn Long mắt đỏ xuất hiện ở Chu thần trước người, một chưởng đánh tới. Bị Chu thần dùng quả đấm mạnh mẽ đỡ lấy, mãnh liệt không gian chi lực khiến hắn một trận khí huyết cuồn cuộn, vốn là cùng Hàn Long thì có trong cảnh giới chênh lệch, mấu chốt là hiện tại hắn cũng không thể vận dụng vũ khí mình, chỉ có sáp la cả, nhưng là thể xác làm sao sẽ ngăn cản được không gian chi lực. Ta đều đã nói ta không phải ma nhân, tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nhìn ra ta không phải ma nhân, cho nên trước là các ngươi hoan uổng ta, còn đem ta cho nhốt lên, ta giết Hàn Sơn. Là từ tự vệ, chờ ta đến an toàn địa phương, ta tự nhiên sẽ thả hắn linh hồn rời đi. Chu thần lạnh lùng nói, thanh âm khàn khàn như cú đêm bình thường khó nghe. Có phải hay không ma nhân không thể chỉ dựa vào chính ngươi lời của một bên, theo ta trở về tiên đỉnh tự nhiên sẽ có định đoạt, nếu như ngươi vô lý, thì sẽ thả ngươi rời đi. Hàn Long Nghĩa chính lời nói, căn bản không có muốn thả Chu thần đi ý tứ. Đúng tiên đỉnh sẽ không tùy tiện đoan uổng một người tốt. Càng sẽ không tùy tiện để cho chạy một cái ma nhân, theo chúng ta cùng nhau trở về tiên đỉnh sẽ làm ra công bình phán định. Hàn Phong cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này vốn là có thể bị chính mình bóp tại lòng bàn tay người, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong hắn cũng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Ta đều bộ dáng này, các ngươi còn hoài nghi ta là ma nhân sao chẳng qua chỉ là phá hủy gương mặt chính là ma nhân các ngươi là lớn lên sao còn đại biểu tiên đỉnh. Tiên đình nếu như biết các ngươi hành động nhất định sẽ trừng phạt các ngươi, hai cái ngu xuẩn. Chu thần biết rõ hôm nay khả năng không thể làm tốt, cũng không có cho bọn hắn lưu mặt mũi, lời nói có chút sắc bén. Trời ra rét lao nhân tại một bên yên tĩnh nhìn, không có cần tiến lên khuyên giải ý tứ, cho nên Hàn Long hậu mặt xuất thủ ngăn lại Chu thần nguyên nhân. Vốn là trời ra rét lao nhân nói qua, chờ đến phía sau sẽ xử lý Chu thần sự tình. Nhưng là trời giá rét lão nhân phía sau quả nhiên đối với chuyện khi trước không nói chữ nào, hơn nữa đối với Chu thần ném ra cành ô liu, Hàn Long như thế nào lại nhìn Chu thần đi mất. Chu thần, chúng ta sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi. Chương 1978, sợ gì tiên đỉnh. Dung thật xin lỗi tiểu thư, ngươi thật giống như nhận lầm người chứ ta cũng không kêu Chu thần. Chu thần mới vừa chuẩn bị nói không cần thời điểm đột nhiên đổi lời nói. Bởi vì nói muốn một mực đứng ở bên cạnh hắn người là Tuyết Ngưng, thiếu chút nữa liền bị lừa rồi, nhanh hơn chút nữa liền nói lỡ miệng. Quan các ngươi Đông Phương Tiên vực chuyện gì khuyên các ngươi tốt nhất không nên sinh nhiều rắc rối, từ đâu mà tới liền chính mình về đâu đi. Hàn Long hướng về phía Tuyết Ngưng tàn nhẫn dày một câu, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chu thần quả đấm bóp với nhau, thiếu chút nữa thì một bạt thai hướng về phía Hàn Long quả tới, chính mình nữ nhân. lúc nào đến phiên nam nhân khác tới trách mắng a, ta đã nói với ngươi rồi sao như vậy tự mình đa tình, là các ngươi tiên đỉnh mời chúng ta đến, chẳng lẽ này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Thật là thấy được, đã như vậy, chúng ta không hề ở lâu, thế nhưng ngươi nhớ, nếu như ngươi dám xuất hiện ở Đông Phương Tiên Vực, ta bảo đảm ngươi biết chết không toàn thây, bất kể ngươi đi theo người nào cùng nhau, bất kể bên cạnh ngươi người cường đại bao nhiêu. Tuyết Ngưng lạnh lùng bỏ lại một câu nói, cùng Thiên Dạ Vũ Nhi phóng lên cao, bầu không khí lạnh tới cực điểm. Đây là Nam Phương Tiên Vực, một cái Đông Phương Tiên Vực nữ nhân ở nơi này vừa nói lên lời như vậy, đây là trần truồng uy hiếp, huống chi Hàn Long vẫn là đại biểu Nam Phương Tiên Đỉnh. Có một ít tính khí không tốt đều đã chuẩn bị xuất thủ, bất quá không có người làm chim đầu đàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi bay đi. Thân là người trong cuộc, Hàn Long không có xuất thủ, như nở dê người kha cờ xuất thủ bao nhiêu có vẻ hơi lôi thôi lết thiết. Ha ha, ngươi tiểu là như này, đại biểu tiên đình không hiểu được đạo đãi khách thì coi như xong đi, còn bị người khác uy hiếp như vậy, nếu như ta là ngươi mà nói liền trực tiếp ngã xuống sông tự vận, vẫn còn ở nơi này xấu hổ mất mặt. Chu Thần lạnh lùng nói, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi đã đi xa, hắn cũng không có quá nhiều băn khoăn. Nhưng là đáy lòng một thứ gì đó thật giống như cũng bị mang đi, bị Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi mang hướng phương xa, tâm trống rỗng, có chút khó chịu. Cuối cùng không có thể cùng các nàng nhận nhau, mất đi cái này cùng nhau trở lại Đông Phương Tiên Vực cơ hội. Lần gặp mặt sau, lại sẽ là lúc nào? Hừ, đây là ta sự tình, không cần ngươi tới quản, cũng không tới phiên ngươi tới quản. Hiện tại chúng ta nên nói một chút cùng đi với ta tiên đỉnh chuyện. Hàn Long ngươi là kìm nén đầy bụng tức giận không có địa phương ra, mới vừa rồi hắn rất muốn xuất thủ lưu lại Tuyết Ngưng, nhưng là nghĩ đến tiên đỉnh phân phó qua mà nói hắn không dám làm như vậy, nếu quả thật lưu lại Tuyết Ngưng, Đông Phương Tiên Vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi Hàn Long đối với Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi còn có không thể nói được tư tâm. Nói một chút liền nói một chút, sợ ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là trước cái kia mặc người chém giết người bị thương sao? Long Văn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Chu Thần cũng làm được rồi hạ sát thủ chuẩn bị, dù sao chính mình một thân một mình, tùy tiện chui vào một tòa trong núi sâu tiên đỉnh người cũng khó tìm, sợ hắn cái dám. Âm Hàn Long cũng không có cùng Chu Thần nói nhảm, mạnh mẽ trưởng vỗ tới, hàm chứa cường đại không gian lực lượng, Long Văn Thiên kiếm vẫn là không ngăn được không gian lực lượng, Chu Thần bị đánh hộp máu trở ra. Hàn Long cũng đuổi theo thân mà lên, muốn một cái bắt Chu Thần. Đúng lôi thần chi chủ y theo trong hư không xuất hiện đập Hàn Long hoa mắt choáng váng đầu, Chu Thần không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm hướng rồi Hàn Long nao túi, Hàn Long hiểm hiểm tránh được, Chu Thần vội vàng rút người trở ra, chạy cùng xa xa. Hàn Long đột nhiên huy vũ hai tay mấy cái, giống như là điên rồi giống nhau một quyền đánh về phía trước người, không gian đều bị đánh ra một cái đen thùi hàng lớn, đây là hắn một trong những lá bài tẩy. Bá đạo quyền pháp có khả năng đánh bể không gian. Một quyền này đánh hụt, Hàn Long lộ ra biểu tình kinh hoàng. Ta y hàn ở không gian xung quanh rối loạn thời điểm, lôi thần chi chủ y lần nữa bay hướng đầu hắn, nhưng là lần này lôi thần chi chủ y vừa mới xuất hiện liền bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Ha ha, bất quá đều là chút ít chút tài mọn mà thôi, ngươi có thể che kín ánh mắt ta thì như thế nào? Hàn Long cười ha ha rồi đi ra, lời mới ra khỏi miệng, đầu hắn liền bay lên. Máu tươi tung tóe ra rất xa. Chu Thần trong thời gian ngắn liền tóm lấy rồi cái đầu kia, do xét một hồi hắn mặt liền biến sắc, Hàn Long linh hồn chạy mất, thời gian ngắn như vậy chạy rớt, không thể để cho hắn chạy mất, chính mình vỏ bên ngoài che mắt lá bài tẩy không thể khiến người khác biết rõ, biết sẽ không dễ sử dụng rồi. Chạy đi đâu mắt thấy một đạo hư ảo linh hồn bay vào trong đám người, Chu Thần trực tiếp đem Long Văn Thiên kiếm ném ra ngoài, lôi thần chi chủ y cũng lập tức đưa tới thiên kiếp. Linh hồn một loại đồ vật, sợ nhất chính là lôi đỉnh chi lực. Bởi vì quá nhiều người, lôi điện rơi vào trong đám người, không ít người đều phách được cả người cháy đen, thế nhưng cũng không chí mạng. Hàn Long linh hồn rất nhanh thì bị lôi điện vây, Chu Thần xông phá đám người cũng lọt vào rồi trong sấm sét. Long Văn Thiên kiếm đem Hàn Long linh hồn một chút xíu cắn nát, bị cắn nát mảnh vụn linh hồn lại sẽ một lần nữa trở lại Hàn Long chủ hồn. Loại đau khổ này để cho Hàn Long thảm kêu lên. Nghe người chung quanh không rét mà run. Ta bây giờ đi chung với ngươi tiên đỉnh, đi à, với ngươi sư huynh cùng đi, có đi hay không? Chu Thần cười hỏi, ngồi ở Hàn trên thân rồng, ngay trước hắn mặt bóp vỡ đầu hắn. Tha ta, van cầu ngươi, tha ta, ngươi đi đi, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần đi tiên đỉnh rồi. Hàn Long quỷ khóc sói chú nói, tại tử vong uy hiếp trước mặt, trước gì đó tôn nghiêm mặt mũi đều không đáng giá một đồng. Chậm, ngươi sư đệ cũng không có, so với hắn ngươi thảm hại hơn, đã hồn phi phách tán. Chu thần mang theo cười tà chỉ một bên khác, Hàn Phong cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, trong đồng tử tràn đầy không cam lòng, liền một luồng tàn hồn cũng không có để lại. Chu thần thu xong ảnh giao nhưng là công thần, trong thời gian ngắn ngủi giúp hắn chuyển rất Hàn Phong cùng Hàn đầu rồng đầu. Ngươi làm sao dám, chúng ta là tiên đình người, chẳng lẽ ngươi không một chút nào sợ hai tiên đình truy xét đi xuống sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta rất muốn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi Hàn Long đã như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình, chỉ muốn biết Chu thần nơi nào đến lá gan làm như vậy. Khiến hắn đứng đầu không thể nào hiểu được là, cuối cùng tại sao chính mình gì đó cũng không nhìn thấy, thế nhưng trước mắt nhưng không có vật gì, lôi thần đồ vật, có khả năng xuyên toa hư không binh khí, Chu thần trên người quá nhiều khó mà giải thích đồ vật. Tiên đình ta từ trước đến giờ đều không sợ hãi, tiên đình thì thế nào ta bây giờ muốn giết ngươi, tiên đình có khả năng giúp ngươi sao không thể cho nên, ta vì sao phải sợ hãi tiên đình một người nam nhân, không sợ hãi tài năng bước lên đỉnh phong, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết đạo lý này, bởi vì ngươi là cái nhuyễn đản. Chu thần đứng lên, lôi thần chi chủ y nắm trong tay, một đạo mãnh liệt lôi đình hạ xuống, đem Hàn Long linh hồn xoắn thành nát bấy, liền cuối cùng đều thảm thiết cũng không kịp chuyển tới. Người chung quanh đều lui về phía sau một ít, một trận chói mắt tia chớp đi qua, chỉ có một đạo kiên nghị bóng lưng vẫn còn tại chỗ. Chương 1979, không phải cảm tình. Lây động ngơ ngác hướng về phía Thanh Vân hỏi, hắn lúc trước vẫn luôn là như vậy thích đùa bỡn chơi sao ta không biết. Thanh Vân có chút nhăn nhó nói, nhìn về phía Chu thần ánh mắt có chút mất mát. Ngươi thích hắn đúng hay không? Nếu không hắn tại sao phân cho ngươi một cái ân ký? Lây động đột nhiên lên tiếng nói, đem Thanh Vân sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói, làm sao có thể, chỉ là hắn có ân với ta lo lắng cho hắn mà thôi, hắn đã giết ba cái tiên đình người, tiên đình nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lây động cũng nhíu mày, Thanh Vân nói không sai, Chu thần giết tiên đình Hàn gia tam huynh đệ, bất kể ai đúng ai sai, tóm lại là giết người, trước giết một cái Hàn Sơn, có lẽ còn có thể ở chính giữa chào hỏi một hồi, nhưng là bây giờ Hàn gia tam huynh đệ đều không. Tiên đình chỉ sợ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Phiêu Miểu Cung cũng không dám bảo đảm Chu thần, đây là Nam Phương Tiên Vực, trên đỉnh đầu thiên là tiên đình, một tay che trời tiên đình tuyệt đối sẽ không để cho Chu thần cứ như vậy còn sống. Ngươi là thế lực kia, nếu Chu thần có ân với ngươi, ngươi có thể không thể giúp hắn nghĩ một chút biện pháp, chúng ta Phiêu Miểu Cung không có biện pháp ra mặt, cây to đón gió, người lắm mắt nhiều. Lây động có chút khổ não nói, ta là Thanh Vân môn người, ngươi hẳn là chưa có nghe nói qua, chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng là chúng ta phía trên là Thần Kiếm Tông, cũng giống như vậy tình cảnh, ta muốn giúp hắn, nhưng là ta không dám dựng toàn bộ tông môn người. Thanh Vân cũng có chút chán nản, trong lòng vậy mà sinh ra một cái hoang đường ý tưởng, nếu như cứ như vậy phụng bồi Chu thần bỏ mạng thiên nhai đây có phải hay không liền không cần lo lắng nhiều như vậy, nhưng là Chu thần bây giờ còn sẽ tiếp nhận chính mình sao, còn dám đem chính mình giữ ở bên người sao? Thanh Vân chỉ đành phải cười khổ một tiếng. Chu thần thu hồi lôi thần chi chú ý, xoay người nhìn về phía trời giá rét lão nhân, trời giá rét lão nhân nghiêng đầu qua không có nhìn hắn, làm bộ gì đó cũng không nhìn thấy, Chu thần không chần chờ nữa, phi thân vọt ra khỏi thiên trì núi. Ha ha, thiên địa lớn, nơi nào không phải ra ta còn sẽ trở lại. Ngông cuồng tiếng cười vang vọng trên không trung, một đám người đều có chút đờ đẫn, Chu thần lời vừa mới nói no y đu nở dê bọn họ trùng kích thật lớn, một người nam nhân, muốn không sợ hãi, tài năng bước lên đỉnh phòng, nhưng là tiên vực người, ai không sợ hãi tiên đỉnh giống như là đè ở trên người một tòa núi lớn, vĩnh viễn không thể vượt qua. Bay ra ngoài rất xa Chu thần tài rơi vào trong rừng núi, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn mặt trời từ từ rớt tại chân trời, đỏ ửng một mảnh, cảnh sắc như thế ưu mỹ, tuy nhiên lại không người cùng nhau thưởng thức. Chu thần trong lòng rất hoang mang, hắn vô pháp vượt qua trong lòng mình lằn danh kia, một loại cảm giác mất mát tại lan tràn, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi đã rời đi, mang theo trong lòng của hắn ràng buộc. Màn đêm hạ xuống, có người sau lưng đi lên lá khô đi tới Chu thần sau lưng. Ta tìm ngươi rất lâu, không nghĩ đến ngươi ở nơi này. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta nói rồi chúng ta tại không có bất luận cái gì dây dưa dễ má, ta không nợ ngươi. Ta có lỗi với ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Thanh Vân cắn môi nói ra một câu nguyên bản khó mà mở miệng mà nói, một viên tim bịch bịch nhảy lên. Có lỗi với ta không có gì, thật xin lỗi, ta sai ở phía trước, ngươi không cần bởi vì ấy nấy mà đợi ở bên cạnh ta, ấy nấy duy trì không được cảm tình, hai người là hoàn toàn bất đồng đồ vật, không nên làm khó chính ngươi. Chu thần từ tốn nói, tâm trạng không có một chút lên xuống. Nhưng là tiên đình sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiếp theo bọn họ nhất định sẽ khắp nơi đuổi giết ngươi. Một mình ngươi như thế ứng phó được, Thanh Vân trong lòng rất cay đắng, nàng đoán được Chu thần sẽ cự tuyệt, nhưng là không có đoán được Chu thần có thể như vậy phong khinh vân đạm. Đây không phải là ngươi nên lo lắng vấn đề, ta chết không được, ngươi đợi ở bên cạnh ta sẽ chỉ là gánh nặng, trở về chính ngươi tông môn đi, ta không muốn liên lụy quá nhiều người. Chu thần tung người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, biến mất ở rồi trong đêm tối. Thanh Vân không có lại tiếp tục đuổi tiếp, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Nguyên lai cảm giác đau lòng là như vậy khó chịu, Chu thần nói không sai, đi theo Chu thần sẽ chỉ là hắn gánh nặng. Ấy nấy cùng cảm tình, hai người là hoàn toàn bất đồng đồ vật, nhưng là, nếu như chỉ là thuần túy cảm tình đây là Chu thần một người vượt qua buổi tối thứ nhất, ngồi ở một gốc cây làm hơn, yên tĩnh đêm tối đưa hắn hoàn toàn bao vây, chờ đến trời sáng ngày thứ hai thời điểm, hạt sương đã làm ướt áo quần hắn. Đi qua một đêm tỉnh táo suy nghĩ, Chu thần thoải mái trong lòng hơn nhiều, hắn không có quên tự mình tiến tới đến tiên giới lúc ban đầu mục tiêu, đuổi giết thiên đế, đi tới tiên giới hắn mới biết chỉ dựa vào thiên đế một người căn bản là không nổi bao lớn a, mặt sau này hắn còn có lớn hơn âm mưu. Nếu không thì, thiên đế tại sao có thể theo tiên giới nghịch chuyển đến thần giới, làm như vậy tại vi phạm thiên địa phép tắc, chỉ bằng đương thời thiên đế còn vô pháp làm được, thiên đế sau lưng khẳng định còn có người. Hơn nữa thiên đế thể chất để cho Chu thần phi thường hâm mộ, hoàng kim thánh thể, có thể nói là bất tử bất diệt, chỉ cần không có cắn nát đầu hắn liền có thể một lần nữa mọc ra, như vậy thể chất, chữa trị một chút thương nhỏ không thành vấn đề, như vậy Chu thần trên mặt vết sẹo cũng hẳn không có vấn đề. Nhất định phải tìm tới thiên đế, thế nhưng trước lúc này, gương mặt này muốn che lấp tới. Theo phương hướng nước chảy, Chu thần dùng 3 ngày thời gian bay ra dãy núi này, đi tới một trấn nhỏ lên. Trấn nhỏ gọi là Vân Nghê Trấn, một cái rất đặc biệt tên, bởi vì trấn nhỏ đến gần dãy núi, cho nên có rất nhiều tiên nhân muốn vào núi tìm một ít dược liệu hoặc là săn giết có giá trị ma thú cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, vẫn tính là phồn hoa. Tại trong trấn nhỏ Chu thần tìm được một cái chú kiếm sư, tại người khác thường trong ánh mắt tiến vào đơn sơ sưởng. Đại sư, ta muốn chế tạo một bộ mặt nạ, ta đây khuôn mặt quá khó coi. Cứ như vậy ở bên ngoài lắc lư mà nói sẽ hù được người khác. Chu thần hướng về phía đang ở nhóm lửa chú kiếm sư nhẹ giọng nói. Chú kiếm sư phơi bày trên người, nghe có người ở sau lưng nói chuyện mới xoay người nhìn một cái, đặc biệt là nhìn một chút chu thần kia giữ tợn khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói, có yêu cầu gì màu đen, trừ lần đó ra sẽ không yêu cầu gì. 3 ngày sau tới lấy, lưu lại ngươi một giọt máu. Ừ, chu thần cho là mình nghe lầm. Chế tạo một cái mặt nạ cùng một giọt máu có quan hệ gì, chẳng lẽ một giọt máu chính là thù lao sao? Lưu lại một nhỏ máu, ta sẽ đem ngươi huyết dung hợp đến trong mặt nạ, nhanh lên một chút, lưu lại tiểu ra đi. Chú kiếm sư lạnh mặt nói, có loại muốn đuổi Chu thần ra ngoài ý tứ. Chu thần có chút không hiểu nổi tình huống, cắt vỡ ngón tay mình, nhỏ xuống rồi một giọt máu tươi huyền phù tại không trung, hướng về phía chú kiếm sư nói một tiếng cảm ơn rời đi sưởng. Đi ở trên đường chính, Chu thần còn đang suy nghĩ mới vừa rồi sự tình, đang suy nghĩ người trước mặt bầy có chút xôn xao, Chu thần có chút cảnh giác trốn vào một cái hẻm nhỏ bên trong, lặng lẽ nhìn tình huống bên ngoài. Đại nhân, kia người xấu xí vừa mới chính là vào trong này.